Chương 339, Hoán Linh Chân Quyết. Chương 339, Hoán Linh Chân Quyết. Mặt khác lại dùng thần thức tiến thêm một bước thông qua linh văn đến đối linh khí tiến hành nhuộm dần, cuối cùng đem toàn bộ linh khí mỗi một góc đều triệt để nắm giữ lạc ấn tại ý thức bên trong, Khốn Nguyên Thần Mục Trang liền có thể xem như Trần Phàm bản mệnh linh khí đến tế luyện sử dụng. Bất quá Trần Phàm vốn là không có ý định đưa nó xem như bản mệnh linh khí, bởi vậy phía sau quá trình này trực tiếp lược bất rơi, hắn thấy, cái này linh khí quặc gỗ mặc dù lấy ra khốn địch cùng phòng ngự hiệu quả không tệ, thế nhưng lấy ra tiến công cũng chỉ có một cái biến lớn thay đổi nặng nề người công hiệu, nhược điểm thực tế quá rõ ràng, chỉ thích hợp quá độ sử dụng. Vì vậy hắn vô cùng dứt khoát lướt qua liền thôi, bắt đầu ngược lại tu luyện môn kia Hoán Linh Chân Quyết. Kết quả cái này vừa tu luyện để Trần Phàm lấy làm kinh hãi. Cái này Hoán Linh Chân Quyết hiệu quả, vậy mà vượt quá hắn dự liệu. Nguyên bản hắn thấy, như loại này triệu hoán khôi lỗi pháp thuật, hơn phân nửa cũng là thiên hướng về phòng thủ, còn không có học thời điểm, trong đầu của hắn liền nghĩ voi ra chính mình triệu hồi ra to lớn người đá, thủ nhân tới làm khiên thịt tình cảnh. Có thể là thật tu tập về sau Trần Phàm phát hiện, môn này bí thuật tiềm lực tuyệt không vẹn vẹn như thế. Bởi vì môn này bí thuật chuyển vận bình cảnh vô cùng cao. Cái gọi là chuyển vận bình cảnh, chỉ chính là một lần pháp thuật phóng thích lúc có khả năng gánh chịu lớn nhất linh lực. Mà linh lực càng nhiều, không hề nghi ngờ pháp thuật quy mô cùng uy lực cũng sẽ càng lớn. Truyền đến nói, trừ triệu hoán phong hỏa lôi điện loại này nguyên tố cơ bản đến tiến công cái chủng loại kia một mạc nhất cơ sở pháp thuật bên ngoài, càng là tinh diệu pháp thuật, đối với linh lực cân bằng, mỗi lần chuyển vận thấp nhất giá trị cùng giá trị cao nhất những này số liệu yêu cầu thì càng chính xác. Chớ nói chi là triệu hoán loại pháp thuật, cái này pháp thuật chuyển vận bình cảnh, thường thường là giới hạn tại triệu hoán môi giới bản thân phẩm giai từng cái tỉ như vãi đậu thành binh hàng ngũ, hoặc là giới hạn tại pháp thuật có khả năng giao cho triệu hoán vật linh trí trình độ, cũng chính là Trần Phàm vừa bắt đầu suy nghĩ cái chủng loại kia triệu hoán to lớn khiên thị pháp thuật. Triệu hoán môi giới phẩm giai càng cao, hoặc là giao cho triệu hoán vật linh trí trình độ càng thấp, mỗi lần thả ra pháp thuật có khả năng tiếp nhận linh lực tổng lượng lại càng lớn, triệu hoán đi ra triệu hoán vật liền càng lợi hại từng cái hoặc là thể tích càng lớn. Đến nói, triệu hoán pháp thuật triệu hoán đi ra triệu hoán vật cùng linh khôi có chút cùng loại, chỉ bất quá không cần trước thời hạn chế tạo, tùy thời đều có thể triệu hoán, mà còn chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại mà thôi. Thế nhưng cái này Hoán Linh Chân Quyết lại không giống nhau lắm, pháp thuật này nguyên lý là cùng loại với sớm chuẩn bị tốt linh trí phôi thai, sau đó dùng đại lượng linh lực bao khỏa linh trí phôi thai, thông qua phương thức đặc thù, nháy mắt đem ném vào đến bất luận cái gì không có linh trí vật thể bên trong, từ đó dùng linh trí phôi thai tại linh lực kích thích bên dưới tự chủ kích hoạt. Kích hoạt phía sau linh trí phôi thai sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong, mượn nhờ đại lượng tập hợp linh lực trợ giúp, thực hiện giác tỉnh từng cái khống chế tự thân một cường hóa tự thân từng cái tự do hoạt động toàn bộ quá trình. Bất quá cùng yêu quái khác biệt chính là, bởi vì linh trí phôi thai chỉ là dùng đơn sơ nhất thô giáp thủ pháp chế tạo, từng cái sáng bị kích phát, tồn tại trong đó linh hồn chi lực sẽ cấp tốc tiêu tán, tuổi thọ chỉ có phụ dung sớm nở tối tàn thời gian cực ngắn, cùng tự nhiên sinh ra linh trí sinh mệnh tuổi thọ căn bản là không có cách nào so. Mà còn loại người này công chế tạo linh trí sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì tri thức truyền thừa cùng sinh mệnh bản năng, càng không có thời gian giải tích lũy cường hóa nhục thể cùng yêu đan loại hình khí quan, chỉ có thể dựa theo phóng thích pháp thuật lúc dự đoán thiết lập tốt tư duy hình thức hành động, căn bản là không có cách tự mình bổ sung linh lực. Duy chỉ tồn tại linh lực một khi tiêu hao hoàn tất, cho dù là triệu hoán đi ra triệu hoán vật bản thân lông tóc không tổn hao gì, cũng sẽ giống như hồn phi ca phách tản đồng dạng chết đi, thân thể cũng sẽ lập tức linh tính mất hết, một lần nữa biến trở về vật chết. Trọng yếu nhất chính là, cái này Hoán Linh Chân Quyết một khi thả ra ngoài, linh lực thời khắc đều sẽ bị tiêu hao, những này tiêu hao hết linh lực liền tương đương với ném tới trong nước đá, nghị thu đều thu không về đến. Nếu biết rõ, vô luận là có cần hay không triệu hoán môi giới, đồng dạng triệu hoán pháp thuật, kỳ thật đều là người thi pháp đem chính mình một bộ phận lực lượng thần thức chuyển hóa thành triệu hoán vật linh trí, trực tiếp viễn trình điều khiển triệu hoán vật hành động. Bởi vậy từ trên lý luận đến nói, cái này pháp thuật phóng thích phía sau, chỉ cần triệu hoán vật không có bị quá mức nghiêm trọng thương tích, cũng có thể thông qua hủy bỏ pháp thuật, vừa đi vừa về thu phần lớn linh lực, nếu như không cân nhắc triệu hoán vật cường độ lời nói, triệu hoán pháp thuật trên thực tế là một loại vô cùng lợi ích thực tế pháp thuật. Nói một cách khác, cái này Hoán Linh Chân Quyết tương đương với từ bỏ truyền thống triệu hoán pháp thuật lớn nhất không có tiêu hao ưu điểm. Thế nhưng tương ứng, nó đặc biệt ưu thế ngay tại ở, linh lực chuyển vận bình cảnh cũng không có môi giới triệu hoán pháp thuật đồng dạng vô cùng lớn, triệu hoán đi ra triệu hoán vật linh trí, cũng bởi vì sớm chuẩn bị tốt linh trí phôi thai, cho nên đầy đủ cao. Càng quan trọng hơn là, Hoán Linh Chân Quyết triệu hoán vật tại tồn tiếp theo trong đó, cũng không cần phân ra lực lượng thần thức đến trực tiếp điều khiển. Cho nên trên lý luận đến nói, chỉ cần linh lực đầy đủ, Trần Phàm hoàn toàn thông qua sớm chuẩn bị tốt đại lượng linh trí phôi thai, đến rơi vãi linh lực, không hạn chế triệu hoán ra đủ nhiều triệu hoán. Hoặc là thông qua không ngừng mà tăng cường một cái triệu hoán vật trên thân ngưng tụ linh lực, đến không ngừng mà tăng lên nó cường độ cùng duy trì liên tục thời gian. Cái này đặc biệt bí thuật đối với bình thường tu sĩ đến nói có thể có chút gân gà từng cái, bởi vì muốn để triệu hoán vật cường độ tăng lên tới đầy đủ cùng giai tu đất đối chiến, cần tiêu hao cùng giai tu sĩ không sai biệt lắm 1/3 linh lực, hơn nữa còn là từng cái thứ tính tiêu hao. Thế nhưng đối với Trần Phàm đến nói, triệu hoán cần thiết này một ít linh lực căn bản cũng không phải là sự tình, hắn thậm chí có thể đầu nhập đủ nhiều linh lực để triệu hoán đi ra triệu hoán vật thực lực vượt qua liên mạch hậu kỳ. Dù cho giới hạn tại pháp thuật phẩm giai không cách nào đạt tới chút đỉnh kỳ, thế nhưng chiến lực cũng đủ để bằng được đem nhục thân tu tới cực hạn yêu vương. Lại thêm Trần Phàm linh lực vốn là tinh thuần vô cùng, mà còn cái này pháp thuật còn có thể thông qua sớm chuẩn bị tốt đặc thù triệu hoán môi giới, đến tiến một bước tăng cường, bởi vậy môn này bí thuật tại Trần trong tay, tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ rõ ràng những ngày phía sau, Trần Phàm dứt khoát quá chú tâm ném vào đến môn này bí thuật tu tập bên trong. Sau 5 ngày, Hoa Cực môn chủ cung Vạn Hoa cung cái nào đó độc lập viện lạc bên trong. Cái thân hình cao lớn, thân hình cường tráng nam tử trẻ tuổi, trên thân mang theo một những dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, ngũ quan ôn nhu cô gái trẻ tuổi, đẩy ra cửa sân, từ viện tử đi ra. Đường vòng qua một tên Hoa Cực môn nam đệ tử, quét mắt liếc qua cái kia nam tử cao lớn mặc trên người trang phục, lập tức ăn từng cái kinh hãi, đứng thẳng chú ý, ngay sau đó hắn ánh mắt liền bị tên kia ôn nhu đến cực điểm cao gầy nữ tử hấp dẫn, không cách nào xê dịch phân bậc. Với tướng mạo, liền không thể điều chỉnh một chút sao? Cái kia mang theo ôn nhu nữ tốt cao lớn nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Trần Phàm. Hắn mấy ngày nay giấu ở trong phòng một bước không ra, cuối cùng là nắm giữ cơ bản Hoán Linh Chân Quyết phương pháp sử dụng, liền cải tu công pháp sự tình đều không có lo lắng, liền định ra ngoài tìm một chỗ thí nghiệm một cái, nhìn hắn có thể hay không phóng thích thành công. Không muốn. Chương 340, giới thiệu. Chương 340, giới thiệu. Trần Vân nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, đầu thấp thấp, khẽ lắc đầu. Ngươi đỉnh lấy cái này khuôn mặt cùng vóc người này, sẽ cho ca ca ta mang đến rất nhiều phiền phức. Vân Nhi nghe lời, không nghe lời ca ca liền muốn sinh khí, không để ý tới ngươi. Trần Phàm giả vờ sinh khí, kết quả không nghĩ tới lần này Trần Vân cũng không có thỏa hiệp, ngược lại đem cánh tay của hắn ôm chặt hơn nữa. Cảm nhận được từ trên cánh tay truyền đến tự lực, Trần Phàm trái tim nhỏ bé run rẩy, không còn dám lên tiếng uy hiếp, chỉ có thể thở dài một hơi, tính toán đợi đi xuống tìm địa phương cho Trần Vân mua một kiện rộng lớn y phục. Tất nhiên không muốn đổi mặt, cái kia tối thiểu nhất muốn đem cái này muốn mạng dáng người che vừa che. Vị sư minh này, Trần Phàm đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến xa lạ tiếng hỏi, theo âm thanh nhìn, Trần Phàm phát hiện nói chuyện chính là một cái chưa từng thấy qua Hoa Cực môn nam đệ tử. Hả? Làm sao? Có chuyện gì? Cảm nhận được đối phương xung khiếu kỳ tu vi, Trần Phàm lập tức không có hứng thú, chỉ là lễ tiết tính về hỏi đối phương một câu. Không biết vị này chân truyền sư minh, là sư xuất vị kia cung chủ. Tại hạ nhập môn đến nay hơn 40 năm, vậy mà chưa bao giờ thấy qua ngài. Bởi vậy mạo muội muốn hỏi. A, ngươi nói cái này a? Ta mới nhập môn thời gian cũng dài, ngươi chưa từng thấy ta cũng bình thường, đến mức thấy ta. Là đại trưởng lão Phan Minh, ngươi còn có chuyện khác không? Không có việc gì ta liền đi trước. Trần Phàm ứng phó hai câu, nghe đến đối phương lại mở miệng hỏi thăm Trần Vân sự tình, lập tức không thèm quan tâm đối phương, trực tiếp thi pháp bay mất. Hoa Cực môn tiểu phái, tông môn bên trong có thể tùy ý phi hành, không giống đại tông môn quý củ nhiều như vậy. Vừa rồi trước khi ra cửa, Trần Phàm kiểm tra một hồi thân phận ngọc phù đưa tin công năng, phát hiện phía trên nhiều một đầu tin tức, là Hoa Cực môn trưởng môn phát cho hắn, để Trần Phàm sau khi xuất quan liền đi tìm hắn, nói là muốn đem hắn giới thiệu cho các cung cung chủ cùng trưởng lão. Cho nên Trần Phàm xác thực không có cái kia thời gian rảnh rỗi, đứng ở chỗ này ứng phó cái kia một mặt chư ca dạng phổ thông đệ tử. Trần Phàm lôi kéo Trần Vân bay một lát, liền đã đi tới Hoa Cực môn chủ quan Vạn Hoa điện trước cửa chính. Vừa rồi xuất phát phía trước, hắn đã hướng trưởng môn phát qua tin tức, chào hỏi, cho nên lúc này cũng không thị hiểm, trực tiếp xuyên cửa qua điện, đi tới Vạn Hoa điện hậu điện, trên đường đi mang đi từng mảnh phổ thông đệ tử kinh ngạc ánh mắt tò mò. Đệ tử Trần Phàm, bái kiến trưởng môn. Vừa đi vào hậu điện, Trần Phàm xa xa liền thấy bảng trưởng môn cùng mặt khác mấy tên nam nữ không đồng nhất, trang phục dung mạo khác nhau tu sĩ đứng chung một chỗ. Bởi vậy tăng nhanh bước chân, đi tới hướng trưởng môn, túi đầu hành lễ. Miễn lễ, đến, Trần Phàm, mấy vị này chính là ta Hoa Cực môn các vị cung chủ cùng phó cung chủ, đợi ta cho ngươi vừa giới thiệu. Hoa Cực môn trưởng môn vẫn là một thân muôn tiếng nghìn hồng tao bao trường bảo, vừa nói vừa hướng Trần Phàm làm giới thiệu. Theo trưởng môn nói rõ, Trần Phàm lúc này mới có chút minh bạch, nguyên lai cái này trưởng môn cũng không phải là bản thân tính cách tao bao, cho nên mới sẽ xuyên đẹp đẽ như vậy y phục, mà là bởi vì mặc như vậy là Hoa Cực môn truyền thống. Giống những cung chủ kia, phó cung chủ nhất lưu, lên núi xuyên hơn phân nửa là lấy một loại nào đó linh hoa màu sắc là chủ cơ điều, dung hợp cung chủ, phó cung chủ bản thân thân phận tiêu chí, đặc biệt chế tạo y phục, mà trưởng môn thì là trên người mặc bách hoa phục, tượng trưng cho thống lĩnh trừ cùng hàng nghĩa. Loại này cách làm cũng là giống Hoa Cực môn loại này tiểu môn phái quy tắc ngầm, môn phái nhỏ, bên trong cốt cán đương nhiên phải biểu hiện thống nhất. Ngược lại là trong môn đồng dạng trưởng lão cùng khách tọa trưởng lão, mặc quần áo phong cách tự do không nhận gò bó. Bàng trưởng môn dẫn Trần Phàm đều thấy qua ở đây cung chủ bọn họ, Triệu Mụ sư phụ cùng thúc thúc hai vị này quan chủ, Trần Phàm phía trước đều gặp, bọn họ cũng chỉ là cười cùng Trần Phàm hàn huyên hai câu, mà các cung chủ thì là đều đối Trần Phàm nhập môn biểu thị ra kinh ngạc. Bởi vì lúc trước trưởng môn gọi bọn họ tới thời điểm, nói cho bọn họ muốn tuyên bố thay thế mất tích đệ tử tham gia tiên chủng đại hội nhân tuyển, bọn họ đều cho rằng sẽ tại trong môn hiện có đệ tử bên trong tuyển ra một người, không nghĩ tới vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái Trần Phàm. Nguyên lai vị này chính là đại trưởng lão mới thu quan môn đệ tử. Có thể lấy 50 tuổi ra mặt niên kỷ tu tới thông lạc hậu kỳ, cái này tư chất đã là không thể so bĩnh băng kém. Một vị thoạt nhìn ngũ quan giống như lão phụ, thế nhưng chỉ có gương mặt dung mạo già yếu, dáng người làn da nhưng vẫn là giống như thiếu nữ quan chủ, đợi đến trưởng môn giới thiệu xong xuôi, vượt lên trước đi ra vừa cười vừa nói. Trong miệng nàng Vĩnh Văn chính là Hoa Cực môn năm đó Hoa Cực môn tính toán phái ra tham gia tiên chủng đại hội nhân tuyển, đồng thời cũng là bảng trưởng môn thân truyền đệ tử. Hứa cung chủ ngươi nói quá khách khí, Trần Phàm tư chất muốn so Văn Nhi tốt hơn nhiều. Chúng ta Hoa Cực môn đệ tử bên trong, sợ rằng tư chất có thể so với phải lên Trần Phàm, đốt đèn lồng đều tìm không ra một cái đến. Bàng trưởng môn nghe đến vị kia nữ cung chủ nhắc tới mình mất tích môn sinh đắc ý, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá nâng lên Trần Phàm, liền lại tinh thần tỉnh táo. Một bên một tên khác trung niên tướng mạo, tóc hai bù xù, mặc vàng lục giao nhau trưởng bảo nam tính cung chủ, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hướng bàng trưởng môn chắp tay nói, "Trưởng môn, trừ người này sự tình bên ngoài, nhưng còn có mặt khác chuyện quan trọng. Nếu là vô sự, cho cổ mỗ xin cáo từ trước." Nói xong cũng không đợi trưởng môn trả lời, vẫy vẫy tay áo xoay người rời đi ra Vạn Hoa điện. "Ha ha, Trần Phàm, ngươi chớ có để ý, vừa rồi vị kia là Kim Loan cung cổ Diệp cung chủ, nguyên bản tại ngươi trước khi đến, hắn thân truyền đệ tử Tô Phong, chính là tiếp nhận Vĩnh Văn tham gia tiên chủng đại hội đệ nhất nhân tuyển. Ngươi vừa xuất hiện liền đoạt đệ tử của hắn danh tiếng, cổ cung chủ có chút cảm xúc cũng đúng là bình thường. Triệu Nặc thúc thúc, Bạch Hương cung Triệu cung chủ, nhìn thấy cái kia cổ cung chủ tận lực hiện lộ ra tức giận hành vi, cười hướng Trần Phàm truyền âm giải thích. Trần Phàm đương nhiên sẽ không để ý từng cái nhắc tới cái kia cổ cung chủ chính mình cũng mới liên mạch hậu kỳ, còn chưa viên mãn tu vi, luật tu vi liền Trần Phàm chân thực tu vi cũng không sánh nổi, Trần Phàm lười cùng hắn tính toán. Trừ rất nhiều quan chủ bên ngoài, Hoa Cực môn một đám bình thường trưởng lão cùng khách tọa trưởng lão tại đối mặt Trần Phàm lúc, rõ ràng muốn so cung chủ bọn họ nhiệt tình rất nhiều, dù sao trừ trưởng môn cùng Triệu Nhược thúc thúc, sư phụ ba người này bên ngoài, những người khác không hề biết đại trưởng lão đối Trần Phàm coi trọng. Thế nhưng những này bình thường trưởng lão cùng khách tọa trưởng lão khác biệt, Trần Phàm tất nhiên muốn đại biểu Hoa Cực môn tham gia tiên chủng đại hội, đây cũng là mang ý nghĩa Trần Phàm rất có thể sẽ trở thành đời tiếp theo thủ tịch đệ tử, sau này dù cho không thể trở thành Hoa Cực môn trưởng môn, làm cái cung chủ cũng là dư xài. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trần Phàm nhẫn mại tính tình cùng bọn họ gặp một lần hành lễ, cái này mới hướng trưởng môn cáo lui, mang theo Trần Vân rời đi chủ cung. Ra Vạn Hoa điện, Trần Phàm đầu tiên là đưa tin cho Triệu Nhược, để nàng mang theo chính mình cùng Trần Vân tìm tới Hoa Cực môn bên trong công đức điện, một cũng chính là đồng dạng tông môn đều sẽ thiết lập, để dùng cho các đệ tử ghi chép cống hiến, cấp cho khen thưởng hoặc là hối đoái tài nguyên tu luyện cùng nhu yếu phẩm địa phương. Triệu Nặc lúc này đang tu luyện, nhận đến Trần Phàm đưa tin, lập tức mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian bay qua, xứng chức hoàn thành hướng đạo công việc này. Chương 341, Tàn hồn. Chương 341, Tàn hồn. Trần Phàm mới vừa gia nhập Hoa Cực môn, cũng không có làm qua cái gì sư môn nhiệm vụ, cũng không có nộp lên qua chân quý tài nguyên, bởi vậy không có gì điểm cống hiến mấy, chỉ có thể dùng linh thạch từ Triệu Nặc trong tay đổi một chút, lại tìm đến hối đoái tu luyện vật phẩm địa phương, đổi một chút nhu yếu phẩm, tiếp lấy liền hướng Triệu Nặc nói cảm ơn cáo tử. Cảm ơn. Sư muội, ta còn có việc, đi trước, lần sau có phiền phức cứ việc tìm ta, ta thay ngươi giải quyết. Trần Phàm nói xong, ném ra Khốn Nguyên Thần Mục Tràng, rót linh lực, khiến cho lớn lên, sau đó lôi kéo Trần Vân dẫm lên vào gỗ, cất cánh hướng về Hoa Cực môn vị trí ngoại sơn cốc bay đi, lưu mặt không muốn Triệu Nặc, mắt lom lom nhìn bóng lưng của hắn. Trần Phàm bởi vì thân phận đặc thù, bởi vậy hắn ngọc bài cùng đệ tử tầm thường khác biệt, là có thể tự do ra vào Hoa Cực môn, đây là hắn mới sư phụ Phan Vinh, tại biết Trần Phàm tu vi thật sự phía sau, đặc biệt cho hắn xin đặc quyền. Phan Vinh không hề sợ hãi Trần Phàm cầm công pháp liền chạy, hắn phía trước nói cho Trần Phàm có quan hệ tiên chủng đại hội cùng địa linh phụ sự tình, mục đích đúng là vì để cho Trần Phàm minh bạch, lưu lại đại biểu Hoa Cực môn tham gia tiên chủng đại hội, mới là bị cỡ lớn tổ chức địa linh phụ cao nhân nhìn chúng, tiến vào địa linh phụ tốt nhất con đường. Địa linh phụ dù sao ra đại nghiệp đại, Trần Phàm trước mắt mặc dù thoạt nhìn tư chất bất phàm, nhưng nếu là tán tu xuất thân, tự tiến cử tới cửa lời nói, rất có thể cũng không được đến quá lớn coi trọng, dù sao ai cũng không biết Trần Phàm đến cùng là lai lịch thế nào, nói thế nào cũng muốn thử thách cái 10 năm 8 năm lại nói. Thế nhưng Trần Phàm nếu là lấy Hoa Cực môn đại trưởng lão quan môn đệ tử thân phận, bị địa linh phủ cao tầng nhìn chúng, thu vào địa linh phủ lời nói, cái kia khởi điểm liền muốn cao rất nhiều. Không những khảo nghiệm kỳ hạn sẽ cực kỳ rút ngắn, tài nguyên tu luyện phương diện cũng sẽ được đến đầy đủ nghiêng, mà còn đến lúc đó, trực tiếp liền có ngưng dịch kỳ trở lên tu sĩ đích thân chỉ điểm Trần Phàm. Bởi vậy tiên chủng đại hội nhìn xem chỉ là một lần đơn giản đấu pháp, nhưng đối với tham gia người đến nói, cũng có thể nói là từng cái lần cá chép vượt long môn cơ hội. Cho nên cái kia Kim Loan cung cung chủ Cổ Diệp mới sẽ đối Trần Phàm xuất hiện, biểu hiện như vậy tức giận. Kỳ thật lần này nếu không phải Hoa Cực môn tình thế nguy cấp, cũng sẽ không như thế mạo muội đem Trần Phàm thu vào trong môn, ở trong đó sát thực xen lẫn rất lớn một bộ phận đánh bạc thành phần. Trần Phàm mặc dù vừa bắt đầu đối với gia nhập địa linh phủ cũng không phải là quá cảm cúm, bất quá tại kiến thức Hoa Cực môn yếu đối cùng nghèo kết hủ lậu phía sau, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ gia nhập cỡ lớn tu chân tổ chức lợi và hại. Không nói những tối thiểu nhất nếu như có thể thông qua Hoa Cực môn gia nhập địa linh phủ, bái nhập trong đó cao tầng môn hạ lời nói, Trần Phàm khẳng định có thể tiếp xúc đến càng tốt tu chân công pháp, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Những này toàn bộ nhờ chính hắn cố gắng phấn đấu lời nói, cũng không biết phải tốn đi bao lâu thời gian. Bởi vậy, Trần Phàm hiện tại đối với gia nhập địa linh phủ cũng là có nhiều ý động. Lợi dụng thân phận linh phủ, mở ra Hoa Cực môn hộ tông đại trận cửa ra vào, Trần Phàm lập tức toàn lực thôi động linh khí, hướng về đông nam phương hướng cực tốc lao vụt. Bay có chừng nửa ngày thời gian, cuối cùng để hắn tìm tới một mảnh sinh cơ dạt dào núi rừng. Trần Phàm thu hồi linh khí, mang theo Trần Vân nhảy xuống mặt đất, tùy tiện tìm khối đất bằng, đứng vững thân hình, một tay bấm một cái pháp quyết, đọc một tiếng lộ ra. Theo hắn linh lực rót, thần thức mở rộng, một đạo tượng trưng cho pháp thuật linh quang, giống như quang hoàn đồng dạng, từ hắn bóp lấy pháp quyết trong tay quyết tán ra đến, trong nháy mắt liền bao gồm xung quanh hơn ngàn trượng phạm vi. Theo quang hoàn bao trùm bao phủ, không khí bên trong đột nhiên bắt đầu hiện ra từng khỏa các loại nhan sắc trùng sáng. Trần Phàm nhìn cười cười, một cái tay khác cách không một chảo, giống như ngư dân lên lưới đồng dạng, những cái kia các loại trùng sáng, nháy mắt liền hướng hắn tụ đến. Một lát sau, Trần Phàm gặp thời cơ không sai biệt lắm, bóp lấy pháp quyết tay đột nhiên một trận thay đổi, trong tay vô căn cứ nhiều ra một cái trắng loáng không tì vết bình ngọc, miệng bình hướng lên trên, hướng về phía những cái kia tụ lại mà đến chùm sáng quát nhẹ một tiếng. Những chùm sáng kia lập tức giống như bách điểu về tổ đồng dạng, cực nhanh tràn vào bình ngọc bên trong, mãi đến bình ngọc bị nhồi vào, thân bình bắt đầu run rẩy, Trần Phàm cái này mới tiện tay đem bình ngọc thu vào càn khôn đại, một cái tay khác ngang trời bãi xuống. Tất cả chùm sáng lập tức bị Trần Phàm ống tay áo vung ra linh lực ba động xua tan ra, giống như bị sóng biển cuốn đi vỏ sò tản đi khắp nơi không thấy. Trần Phàm cái này mới lại lần nữa lấy ra bình ngọc, đem thần thức tràn vào trong bình, quan sát đến những cái kia chen thành một đống trùng sáng. Những này đủ mọi màu sắc thoạt nhìn tựa như là viên thịt đồng dạng trùng sáng, kỳ thật chính là Hoán Linh Chân Quyết thi pháp cần thiết linh trí phôi thai chế tạo tài liệu một sinh linh tàn hồn. Cái gọi là tàn hồn, kỳ thật chính là sinh linh chết đi phía sau, ý thức lưu lại cùng linh khí trong thiên địa kết hợp phía sau tạo thành đặc thù tồn tại. Những này tàn hồn bởi vì khi còn sống linh trí không cao, lại thêm ý thức chủ thể tiêu tán, bởi vậy không hề có đủ gánh chịu khi còn sống ký ức tin tức công năng, mà chỉ là đã bao hàm một chút khi còn sống đơn giản nhất bản năng tin tức, tỉ như ăn cơm, uống nước, đi ngủ loại hình. Bởi vậy bọn họ thường xuyên dựa theo khi còn sống bản năng hoạt động quy tích, tại nguyên bản sinh hoạt không gian bên trong bồi hồi dạo chơi. Đương nhiên, đây chỉ là đồng dạng động vật loại hình linh trí không cao sinh mệnh tàn hồn tình huống. Nếu là đổi lại nhân loại hoặc là yêu quái loại hình tàn hồn, liền sẽ tại nhất định tình huống hoặc là tỷ lệ bên dưới, lưu lại mang theo tương đối hoàn chỉnh ký ức quỷ hồn. Loại này quỷ hồn bởi vì giữ lại ký ức khá nhiều, đối mặt hồn phi phách tán hoàn cảnh khó khăn, liền sẽ bản năng làm ra sắc hai lựa chọn, thông qua không ngừng mà hấp thu linh khí, âm khí, thậm chí thôn phệ mặt khác quỷ hồn, từ đó kéo dài chính mình tồn tại thời gian. Những này quỷ hồn tồn tại thời gian càng lâu, liền càng có khả năng phát sinh giác tỉnh hiện tượng, trở thành đoan hồn ác quỷ loại hình chân chính có linh trí tồn tại. Bất quá Hoán Linh Chân Quyết thi pháp phương thức có chút đặc thù, giống quỷ hồn đoan hồn ác quỷ loại hình tồn tại đều không thể lấy ra chế tạo linh trí phôi thai, chỉ có tàn hồn mới có thể, mà còn càng là đơn thuần, lượng tin tức càng ít tàn hồn, làm ra linh trí phôi thai phẩm chất liền càng cao. Cho nên Trần Phàm lần này đi ra mục đích chính là thu thập đủ nhiều tàn hồn. Trần Phàm bắt chước làm theo, liền với đổi mười mấy cái địa phương, góp nhặt mười mấy bình tàn hồn, cái này mới vừa lòng thỏa ý, mang lên Trần Vân cùng một chỗ. Một lần nữa về tới Hoa Cực Môn nơi ở tiếp xuống chính là dùng những này tàn hồn đến chế tạo linh trí phôi thai. Tô Phong chính một mặt đắc chí vừa lòng đi tại chủ trong cung, trên đường đi gặp phải chủ trong cung đệ tử cấp thấp bọn họ, đều một mực cung kính hướng hắn chào hỏi. Đối diện đi tới một năm nhẹ đệ tử, mặc trên người đại biểu Hoa Cực Môn chân truyền đệ tử màu tím nhà táo bảo, nhìn thấy cùng hắn giao hảo Tô Phong phía sau, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, chủ động đi tới cùng hắn đáp lời. "Không sai, Ngụy sư đệ, sư minh ta trong lúc bế quan có chút được, may mắn đột phá." Tô Phong cười hướng trước mắt tên này vẫn là Thông Lạc sơ kỳ đồng môn nói, trên mặt không có chút nào may mắn thần sắc, đồng thời Thông Lạc hậu kỳ linh uy lộ ra ngoài, rất rõ ràng là đang cố ý khoe khoang. "A, chúc mừng Tô sư minh tiến thêm một bước. Chỉ là Tô sư minh ngươi vừa bạn đột phá, không tại Kim Loan cung củng cố tu vi, tới đây là nghị chương 342, hẹn đánh nhau." Chương 342, hẹn đánh nhau. Tên kia họ Ngụy chân truyền đệ tử nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Phong vậy mà nhanh như vậy liền đột phá đến Thông Lạc hậu kỳ, mà còn đối với Tô Phong vừa mới đột phá liền vội vã hỏa hỏa chạy tới chủ cung một chuyện, trong lòng cũng của hắn hơi có suy đoán. "Hừ, không có gì, sư minh ta vừa mới xuất quan, liền nghe người ta nói đại trưởng lão mới thu một tên quan môn đệ tử, hơn nữa còn là một tên Thông Lạc hậu kỳ tán tu, càng là muốn thay thế ông Vĩnh Văn sư minh đi tham gia tiên chủng đại hội, bởi vậy liền tới nhìn một chút, nhìn xem vị này mới nhập môn Trần Phàm sư minh, đến cùng có gì chỗ bất phàm. Người tu luyện không lấy nhập môn sớm muộn định bối phận, Trần Phàm mặc dù nhập môn trễ, bất quá đối ngoại chỉ ra sáng tu vi nhưng là Thông Lạc hậu kỳ viên mãn, dù cho Tô Phong đột phá đến Thông Lạc hậu kỳ, cũng y nguyên muốn kêu Trần Phàm sư minh." Nghe đến Tô Phong trả lời, cái kia Ngụy tính đệ tử hiểu rõ, nghĩ thầm quả nhiên cùng hắn đoán dạng, trưởng môn thân truyền đệ tử ông Vĩnh Văn mất tích phía sau, vị này Tô Phong nguyên bản chính là tham gia tiên chủng đại hội lựa chọn hàng đầu. Kỳ thật liên quan tới Trần Phàm vị này mới nhập môn sư minh, Tô Phong bọn họ thế hệ này chân truyền đệ tử, thân truyền đệ tử đều không phải hiểu rất rõ, dù sao Trần Phàm gia nhập thời gian mới từng cái tháng tả hữu, mà còn bệ bội nhiều việc cải tu công pháp cùng nghiên cứu linh khí bí thuật, một tháng qua một bước đều không đi đi ra chỗ ở, bởi vậy ôm xem trò vui tâm tình, vị này Ngụy tính đệ tử tranh thủ thời gian mở miệng ra hiệu chính mình cũng muốn cùng đi. Tô Phong lần này bản ý chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy hai người cùng nhau hướng về Trần Phàm nơi ở đi đến. Ngụy tính đệ tử xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, trên đường đi lại liên tiếp chuyển hỏi ý kiến nói cho mặt khác trong môn bạn tốt, hắn bạn tốt lại chuyển lời bọn họ bạn tốt, vì vậy đợi đến bọn họ đi đến Trần Phàm chỗ ở phía trước thời điểm, đã kêu ô minh mông theo hơn 10 người. Mặc dù đều là Thông Lạc kỳ phía dưới đệ tử trẻ tuổi, bất quá chợt nhìn thành thế cũng không nhỏ. Tô Phong đối với cái này hết sức hài lòng. Hắn đứng tại Trần Phàm viện tử pháp trận phía trước, một bên hướng trong trận pháp phát ra cầu kiến tin tức, một bên làm bộ chắp tay hướng trong nội viện gọi lên, tại Hạ Kim Loan cung Tô Phong, cầu kiến Trần Phàm đại sư minh. Mọi người đầy cõi lòng mong đợi chờ một hồi, phát hiện trong phòng không hề có động tĩnh gì truyền đến, lập tức có chút xấu hổ. Tô Phong vốn là đến tìm phiền phức, lúc này gặp hình dáng trong lòng hòa khí, liền với vung ra mấy đạo đưa tin, thậm chí xen lẫn một đạo khẩn cấp thông báo chuyên dụng đưa tin. Như vậy một lát sau, trận pháp lúc này mới bị người từ nội bộ đóng lại, chỉ thấy viện tử bên trong đột nhiên bay ra hai đạo thân ảnh. Một đạo là một tên thân hình cường tráng cao lớn nam tử, ngũ quan dương cương, mặt như lao tước, trên thân phủ lấy một kiện chân truyền đệ tử tím nhạt bảo sức. Một người khác chính là một tên đồng dạng cao gầy nữ tử, ngũ quan ôn nhu, mặt không hề cảm xúc, trên thân phủ lấy một kiện giống như tế tự trường bào đồng dạng trường bào màu đen, đem dáng người của nàng toàn bộ che lấp, chỉ bất quá trước ngực nổi bật vẫn mơ hồ hiện lộ ra kinh người đường cong. "Các ngươi ai kêu Tô Phong? Có chuyện gì gấp?" Cái kia bay tại trên không nam tử cao lớn dĩ nhiên chính là Trần Phàm, hắn nhìn xuống phía dưới đám người, nhìn một chút dẫn đầu một tên ngũ quan thanh tú chân truyền đệ tử, nếu mày hỏi: "Hôm nay tới cách làm không có hắn, chính là muốn kiến thức một cái sư minh phong thái." Tô Phong nhìn thấy Trần Phàm cuối cùng xuất hiện, trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian mở miệng chào hỏi. Trần Phàm nghe đến Tô Phong ngôn ngữ sững sờ một chút. "Vậy các ngươi đâu? Các ngươi cũng đều là đến kiến thức ta phong thái?" Đối mặt Trần Phàm chất vấn, đứng tại phía dưới các đệ tử hai mặt nhìn nhau. "Tốt, hiện tại gặp cũng thấy, còn có chuyện khác sao? Không có chuyện khác liền nhanh đi về thật tốt tu luyện à, người tu chân, cả ngày khắp nơi mù lắc lư làm sao có thể tăng cao tu vi? Thực sự là, sư minh ta cũng là rất bận rộn. Trần Phàm nhìn xem phía dưới đám này chẳng biết tại sao tụ tập tại hắn chỗ ở cửa ra vào Hoa Cực môn đệ tử, phất phất tay, quay người liền định bay trở về. Sư minh xin dừng bước. Tô Phong thật bất vả mới đem Trần Phàm cho kêu đi ra, sao có thể cứ như vậy thả hắn đi? Tranh thủ thời gian mở miệng giữ lại. Trần sư minh, thứ không dám giấu giếm, sư đệ ta vài ngày trước tu luyện ngẫu nhiên có đoạt được, vừa vặn đột phá đến thông lạc hậu kỳ, nghe sư minh cũng là thông lạc hậu kỳ tu vi, bởi vậy liền tính toán hướng sư minh lãnh giáo một chút, thật ổn cố vừa vặn đột phá tu vi. Đúng à, Trần sư minh, chúng ta những người này cũng là muốn mượn cơ hội quan sát một cái hai vị thủ đoạn. Một bên ngụy tính đệ tử thừa dịp Tô Phong phát ra khiêu chiến, cũng tranh thủ thời gian phụ họa theo đôi. Đệ tử khác bọn họ bị vừa rồi Trần Phàm lời nói giận đến, lúc này cũng là nhộn nhịp lên tiếng, đối Trần Phàm mở miệng cùng nhau kích. Đến lúc này, Trần Phàm lại thế nào chậm chạp cũng kịp phản ứng. Nguyên lai là hẹn đánh nhau đến. Bởi vì một lòng tăng lên chính mình thực lực, mà còn tu vi thật sự nhưng thật ra là liên mạch hậu kỳ, vì vậy đối với những này tu vi ít nhất thấp hắn một đại giai đồng môn, căn bản là không xem ở trong mắt, cho nên vừa rồi mới không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Bất quá đúng lúc Trần Phàm gần nhất Hoán Linh Chân Quyết tu luyện có thành tựu, đang suy nghĩ tìm địa phương thí nghiệm viên, kết quả hiện tại liền đối tượng thí nghiệm đều chủ động đưa tới cửa. Cái này Hoa Cực môn thật đúng là nơi tốt ta. Trần Phàm vừa nghĩ, một bên dắt Trần Vân rơi xuống đất, đi đến thấp hắn từng cái đầu còn nhiều hơn Tô Phong trước người, trực tiếp hỏi hắn, nói đi, đi chỗ nào? Sư minh là đáp ứng. Tốt, sảng khoái. Chúng ta hiện tại liền đi diễn pháp trường A, bên kia sân bãi có trận pháp bảo vệ, đầy đủ chúng ta thi triển. Dẫn đường. Trần Phàm lười cùng đối tượng thí nghiệm nói nhảm, Tô Phong thấy thế trong lòng hừ lạnh, trên mặt nhưng là cười chắc tay, thi pháp bay về phía Hoa Cực môn về phía tây. Trần Phàm lôi kéo Trần Vân đi theo phía sau hắn, ngụy tính đệ tử cùng đệ tử còn lại cũng tranh thủ thời gian nhộn nhịp thi pháp cất cánh, xuyên tại ba người phía sau. Một lát sau, mọi người đi tới Hoa Cực môn diễn pháp trường. So sánh với Thổ Hào Tông môn Thần Hồ Tông diễn pháp trường, Hoa Cực môn diễn pháp trường rõ ràng đơn sơ rất nhiều. Không những trận pháp linh lực yếu đuối, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận liên mạch hậu kỳ công kích, liền mặt đất cũng không phải dùng loại kia có thể tự động phục hồi như cũ tài liệu chế thành, chỉ là bình thường thổ địa, chỉ có thể tại sau đó thông qua trận pháp cùng pháp thuật đến trả vốn là khôi phục. Đến diễn pháp trường nhập khẩu, Tô Phong tùy ý chọn một khối sân bãi, dừng lại xoay người lại hỏi Trần Phàm, không biết sư minh đối với địa hình nhưng có yêu cầu. Diễn trong pháp tràng bị dựa theo khác biệt địa hình phân ra từng khối lớn nhỏ khác biệt sân bãi, lấy cung cấp người sử dụng mô phỏng hoàn cảnh khác nhau đến tiến hành thi pháp. Trần Phàm nghe đến Tô Phong đặt câu hỏi, cân nhắc đến chờ chút chủ yếu là muốn thí nghiệm Hoán Linh Chân Quyết hiệu quả, bởi vậy mở miệng trả lời, tùy tiện, chỉ cần có cây cối liền được. Tô Phong nghe vậy cười chắp tay, thiện tay chỉ. Gặp Trần Phàm gật đầu tán thành phía sau, lại lần nữa chắp tay hành lễ. Trần Phàm thấy thế không có vội vã đi theo vào, mà là tả hữu nhìn xung quanh một cái, tìm cái không có người đất trống, đem Trần Vân kéo qua đi, hảo hảo dặn dò một phen, để nàng không muốn cùng người khác nói chuyện, cũng đừng tùy tiện động thủ lung tung. Mãi cho đến Trần Vân gật đầu đáp ứng hắn, Trần Phàm cái này mới xem như yên tâm, bay lên đi tới Tô Phong trước mặt cách đó không xa. Chương 343, cự ưng. Chương 343, cự ưng. Nói đi, người nào động thủ trước? Có cái gì quy củ? Nghe đến Trần Phàm một mặt tùy ý hỏi thăm, Tô Phong trong lòng hừ lạnh không ngừng. Quả nhiên là cô hồn dã quỷ, không có gì kiến thức, vậy mà đem đấu pháp nói đến giống như phàm nhân đầu đà. Cho rằng chính mình tu vi cao một chút liền không coi ai ra gì. Hôm nay liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút môn phái tu sĩ thủ đoạn. Trong lòng nghĩ, Tô Phong đưa tay bày ra một cái mời tư thế, trả lời Trần Phàm. Đồng môn ở giữa, chạm đến là thôi, còn mời sư minh trước chỉ giáo. Trần Phàm nhíu lông mày, cũng không cự tuyệt, trực tiếp tay bấm pháp quyết, Hoán Linh Chân Quyết nháy mắt sử dụng ra. Tô Phong cảm nhận được Trần Phàm trên thân truyền đến tinh thuần vô cùng linh lực khí tức, lập tức lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian âm thầm thay đổi linh lực, hướng trên người mình ra tăng phòng hộ pháp thuật, đồng thời gọi ra linh khí cấp bậc phi kiếm pháp bảo, che ở trước người. Trần Phàm vì che giấu thi pháp tốc độ, cố ý kéo hai hơi thời gian, cái này mới một tay chỉ hướng phía dưới một viên tương đối tráng kiện cây cối, đồng thời một cái tay khác phất tay đánh ra một đoàn chớp động lên đủ mọi màu sắc tia sáng trùng sáng, chui vào thân cây bên trong. Tiếp lấy chỉ thấy cây đại thụ kia thân cây, giống như mặt nước đồng dạng dâng lên một trận gợn sóng, sau đó một cỗ khí tức quỷ dị chậm rãi từ thân cây bên trong dâng lên. Đối diện Tô Phong không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà không để ý hai người tu vi chênh lệch, đi lên liền thả một chiêu. Tại nhìn đến Trần Phàm phóng thích Hoán Linh Chân Quyết phía sau, Tô Phong lập tức trong lòng mắng to, cũng không đoái hoài tới phong độ, tranh thủ thời gian xuất thủ, trực tiếp điều khiển phi kiếm hướng về Trần Phàm đâm tới, tính toán vây ngụy cứu triệu, phá Trần Phàm bí thuật. Đồng thời một cái tay khác bóp ra một đạo linh phủ, trong miệng uống từng cái âm thanh gấp, hướng về kia viên khí tức quỷ dị đại thụ vung đi, tính toán thừa dịp triệu hoán vật còn chưa hiện rõ, liền cấp cho đối phương đầy đủ nặng tổn thương. Dù sao Trần Phàm tu vi bản thân liền cao hơn hắn, nếu là tùy ý hắn triệu ra một cái lợi hại triệu hoán vật đi ra, cái kia Tô Phong áp lực ngay lập tức sẽ tăng gấp bội. Bất quá Tô Phong không có khả năng đoán được, Trần Phàm chính mình căn bản là không có ý định động thủ, chỉ là muốn thí nghiệm một cái Hoán Linh Chân Quyết triệu hoán đi ra giúp đỡ cường độ. Chỉ thấy Trần Phàm tại phóng thích xong xuôi Hoán Linh Chân Quyết phía sau, đối mặt đánh tới phi kiếm, tiện tay ném ra linh khí Cuốn Nguyên Thần một trang, có gỗ đón gió căng phồng lên, nháy mắt liền tăng đến dài khoảng 5 trượng, đến 2 trượng thô, vững vàng đem Trần Phàm bảo hộ ở bên trong. Bị Cuốn Nguyên Thần một trang đeo vào bên trong Trần Phàm, như là chui vào trong thùng sắt, không có chút nào sơ hở có thể nói. Tô Phong phi kiếm đối với linh khí cọc gỗ liên tục đâm mười mấy lần, trừ phát ra một trận phốc phốc trầm đục bên ngoài, chỉ có thể ở trên cọc gỗ lưu lại mấy chỗ vết loãng. Dù sao theo phẩm cấp đến nói, Tô Phong phi kiếm chỉ có nhất giai hạ phẩm phẩm chất, mà cái kia Khốn Nguyên Thần Mộc Trang có thể là nhất giai trung phẩm linh khí, vẫn là chủ thủ giỏi ngự linh khí. Trần Phàm một tháng qua mặc dù không có làm sao đối Khốn Nguyên Thần Mộc Trang tiến hành qua tế luyện, bất quá đối với cơ sở nhất cũng là đơn giản nhất chức năng phòng vệ, dù vẫn là thành thạo vô cùng, mà còn hắn tinh thuần vô cùng linh lực, càng làm cho linh khí phòng ngự công hiệu nâng cao một bước. Tô Phong gặp phi kiếm không công mà lui, đang định tay bấm pháp quyết, hướng Trần Phàm thi triển tiến công pháp thuật, đột nhiên thần thức khẽ động, lập tức nghiêng người chỗ tránh. Cách đó không xa vây xem các đệ tử nhìn thấy bóng đen chân thân, đều lấy làm kinh hãi. Nguyên lai cái kia đúng là một cái giống như vật sống làm bằng gỗ cự ưng. Cự ưng trên thân bị Tô Phong vừa rồi thả ra linh phù cắt ra mấy đạo vết cắt, thế nhưng chỉnh thể khí tức lại lộ ra thông lạc hậu kỳ cảm giác. Tô Phong xem như bị cự ưng tập kích đối tượng, tự nhiên cảm nhận được thực lực của đối phương, bởi vì bản thân là triệu hoán vật, cự ưng trên thân còn trường ngưng tụ ra bao nhiêu yêu khí, bất quá khí tức nhưng là thực sự tiếp cận 2000 năm tu vi yêu vật khí tức. Tô Phong không nghĩ tới Trần Phàm tiện tay triệu ra đến triệu hoán vật, thực lực vậy mà như thế cường, lập tức trong lòng báo động đại sinh, lập tức thay đổi phương hướng một trường vùng ra, đem vừa rồi tính toán thi triển ra pháp thuật, hướng về phía cự ưng vùng đi. Kinh lôi. Theo Tô Phong khẽ quát phất tay, một đạo nửa thước đến rộng thanh sắc lôi quang nháy mắt từ hắn lòng bàn tay phát ra, đạo mắt liền rơi vào cái kia cự ưng trên đầu. Chỉ thấy cái kia lôi quang thân thể phía sau, lập tức nổ ra một tiếng vang trầm, lấy cự ưng làm mệ tâm, hướng bên ngoài bạo tán ra vô số nhỏ bé lôi ban. Cái kia cự ưng lập tức phát ra một tiếng thê lương hít dài, toàn thân hiện lên cháy đen chi sắc, có chút lung lay sắp đổ. Tô Phong tu luyện cũng là linh hoa thổ lộ công bộ này một hành công pháp bên trong, ghi chép tiến công loại hình pháp thuật phần lớn là lôi pháp gió êm dịu pháp, hắn tu vi mặc dù chỉ có thông lạc hậu kỳ, thế nhưng dù sao tu luyện hơn 80 năm, trường kỳ chuyên cần khổ luyện phía dưới, một tay kinh lôi vẫn là uy lực không tầm thường. Môn này triệu hoán bí thuật, kỳ thật coi trọng nhất chính là thi thuật người sức phán đoán. Rất có thể bị đối phương tính nhắm vào tiến hành bài trừ, sau đó mất cả trí lẫn trải rơi vào linh lực thế yếu. Trần Phàm vừa rồi triệu ra cái này cự ưng chỉ dùng bình thường thông lạc hậu kỳ tu sĩ 1/3 linh lực, triệu ra đến cự ưng mặc dù có gần tới 2000 năm tu vi, thế nhưng thân thể bởi vì thời gian ngắn tốc thành, không có trải qua quanh năm suốt tháng linh lực cường hóa, cho nên cường độ có hạn, mà còn bởi vì linh trí có hạn, yêu khí cũng hoàn toàn không có, căn bản là không có cách phóng thích yêu thuật. Xem ra nếu muốn để triệu hoán đi ra yêu thú tại cùng giai ở giữa chiến đấu phát huy được tác dụng, tối thiểu nhất muốn đầu nhập một nửa linh lực, hơn nữa còn muốn trước thời hạn triệu hoán. Quả nhiên, trừ ta, cái này bí thuật đối với những người khác đến nói cũng chỉ có thể là gân gà a. Trần Phàm một bên nghĩ như vậy, vừa có chút đoán được hắn tiện nghi sư phụ tại sao phải cho hắn môn này bí thuật từng cái người khác không được, thế nhưng Trần Phàm ẩn giấu đi một đại giai tu vi. Không sai, đủ âm hiểm, ta thích. Trần Phàm dương mắt liếc qua đỉnh đầu phương hướng. Vừa rồi hắn liền mơ hồ phát giác được, đỉnh đầu có người đang quan chiến, bất quá bởi vì muốn ẩn giấu tu vi, cho nên hắn cũng không tốt trực tiếp thả ra thần thức đi quét hình. Người quan chiến thân phận không cần đoán cũng biết, khẳng định là Hoa Cực môn trưởng môn cùng mặt khác cung chủ. Nói không chừng còn có Kim Loan cung cung chủ Cổ Diệp. Hiện tại tất nhiên thí nghiệm có kết luận, Trần Phàm cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này bị người làm muốn kỳ nhìn, hắn một tay bắt pháp quyết, điều động linh lực cùng thần thức, hướng về phía Tô Phong chỉ một cái, Khốn Nguyên Thần Mộc Trang lập tức thay đổi yên tĩnh là động, thoát ly Trần Phàm hướng về phía Tô Phong gào thét mà đi. Tô Phong lúc này ngay tại điều khiển phi kiếm, tính toán sẽ bị lôi pháp bổ đến hết sức yếu ớt cự ưng chém giết, phát giác được Trần Phàm cử động, khẽ cười một tiếng, pháp quyết liên kết. Hắn chôi này màu vàng nhạt phi kiếm lập tức lớn lên, thay đổi đến cùng Khốn Nguyên Thần Mộc Trang không sai biệt lắm kích thước, lăng không nhất kiếm, hướng về thần mục cọc chém đi. Tô Phong chờ chính là giờ khắc này, vừa rồi Trần Phàm làm co lại vỏ rùa đến lúc, cho dù là hắn sử dụng ra ngự kiếm thuật, cũng sẽ không sinh ra quá lớn hiệu quả. Hiện tại tất nhiên đối phương chủ động xuất kích, cái kia cọc gỗ đồng dạng linh khí chắc chắn sẽ không giống lúc phòng thủ đồng dạng cứng cỏi. Theo hai kiện pháp khí tương giao, Tô Phong trong bóng tối thi triển hắn từ sư phụ nơi đó mới được ngự kiếm chi thuật, mặc dù còn chưa tu tập hoàn toàn, nhưng vẫn là thành công thôi động phi kiếm, thả ra một đạo dài ba thước kiếm quang. Chương 344, đấu pháp. Chương 344, đấu pháp. Khốn Nguyên Thần Mộc Trang tại kiếm quang chém vào bên dưới, cuối cùng không có phía trước không gì phá nổi, phát ra một tiếng két âm thanh, có thân thể bên trên linh quang tối sầm lại, thậm chí xuất hiện vài vết rách. Tô Phong chính âm thầm đắc ý, đột nhiên từng cái tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến, dọa đến hắn một cái giật mình. Vừa muốn nghiêng người trốn tránh, chỉ cảm thấy phía sau một cỗ cự lực truyền đến, cả người nhất thời không bị khống chế bay ra mấy trăm trượng, mà còn hộ thể linh quang cũng điên cuồng ba động, suýt nữa vỡ vụn. Chết tiệt, cũng dám hỏng ta linh khí. Trần Phàm giẫm tại cự ưng trên thân, nhìn xem bị hắn quyền đập bay Tô Phong, trong lòng giận mắng, hối hận vừa rồi làm sao không nhiều hơn chút lực đạo. Nguyên bản hắn là định dùng Khốn Nguyên Thần Mộc Trang hấp dẫn Tô Phong lực chú ý, chính mình tu lại khí tức, dựa vào khôi phục hành động lực cự ứng tốc độ phi hành, đi vòng qua đối phương bên cạnh, trực tiếp dùng vật lộn đem đối phương đánh ngủ. Trần Phàm nhục thân có thể là có 4000 năm đạo hạnh yêu thần chi thể, muốn đánh hắn một cái chỉ là thông lạc hậu kỳ tiểu tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới nhất thời không quan sát, vậy mà làm cho đối phương đánh rách ra hắn duy nhất một linh khí. Trần Phàm không có đi để ý tới mặt lòng còn sợ hãi giữa không trung ổn định thân hình Tô Phong, mà là thay đổi linh lực, thu hồi thần một cọc, đau lòng xem xét linh khí trình độ hư hại. May mắn Tô Phong ngự kiếm thuật nắm giữ không đủ, Khốn Nguyên Thần Mộc Trang chỉ là mặt ngoài có chút vết thương rách, nội bộ trận pháp linh văn cũng không chịu ảnh hưởng. Trần Phàm xem xét về sau phát hiện cũng không lo ngại, nhẹ nhàng thở ra, linh lực cấp tốc rót linh khí, nhưng cái kia vết dạn nháy mắt liền chữa trị hơn phân nửa. Nương, không chơi với ngươi nữa. Vá lại linh khí phía sau, Trần Phàm trong lòng quyết tâm, tiện tay lại lần nữa đem Khốn Nguyên Thần Mộc Trang đánh ra, để nó quanh co đập về phía Tô Phong sau lưng, đồng thời điều động dưới chân cự ứng, mang theo hắn chính diện phóng tới Tô Phong. Tô Phong vừa vặn ổn định hộ thể linh quang, nhìn thấy Trần Phàm cử động, lập tức kinh nghi không thôi. Từng cái thể tu hắn không phải không gặp qua, nhưng mà cái gì phòng hộ đều không có, chính diện bay thẳng đối thủ hắn ngược lại là đầu từng cái lần gặp. Mặc kệ, ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Trong chớp mắt, Tô Phong không kịp ngẫm nghĩ nữa, phi kiếm lại lần nữa bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Phàm, đồng thời hắn lấy ra từng cái trương gió pháp linh phủ, ném về từ phía sau lưng đánh tới Khốn Nguyên Thần Mục Trang, tính toán chỉ hoãn chút thời gian. Muốn hai mặt giáp công ta, nhìn ta trước một kiếm chém ngươi. Linh quang chém, liền tại kiếm quang gặp đỉnh, lập tức liền muốn đem Trần Phàm chém thành hai khúc lúc. Trần Phàm đột nhiên hơi cúi người, một bàn tay một cái cắm vào dưới chân cự ưng đầu, lấy cự ưng xương sọ là nhược điểm, đưa tay liền đem toàn bộ hơn 10 trượng dáng dấp cự ưng thay phiên. Ta ngươi đi luôn đi. Trần Phàm xoay tròn một cái liền đem cự ưng vung tại trên phi kiếm. Phi kiếm kiếm quang mặc dù sắc bén vô song, thế nhưng Trần Phàm đã trước thời hạn để cự ưng ưu tiên cường hóa phần ngực bụng độ cứng, bởi vậy kiếm quang chỉ đem cự ưng bổ ra một nửa, liền cắm ở cự ưng trong bụng. Cự ưng liên tục bị phá sọ, mổ bụng, kêu thảm không ngừng, hiển nhiên là không sống được, bất quá bởi vì có Trần Phàm ý thức điều động, trước khi chết cũng muốn hai cánh cắt lại, một mực ôm lấy. Không sai, ngươi nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, an tâm đi a. Trần Phàm vô vỗ thê thảm vô cùng cự ưng phần lưng, sau đó nhấc chân, một chân liền đem ôm phi kiếm co lại thành một đoạn cự ưng, đã ra mấy trăm trượng xa. Tiếp lấy Trần Phàm quay người, một mặt âm trầm tiếp tục hướng về Tô Phong ra tốc bay đi. Tô Phong bị một màn trước mắt kinh hãi đến, lại thêm phi kiếm nhất thời lâm nguy, không cách nào trở về thủ, trong lòng liền có chút bối rối. Bất quá tốt tại hắn linh lực coi như đầy đủ, lập tức học Trần Phàm vừa rồi cách làm, quay người hướng về Khốn Nguyên Thần Mục Trang bay đi. Một hắn đã nhìn ra, Trần Phàm trôi này linh khí tế luyện trình độ rất thấp, không cách nào linh hoạt điều khiển. May mắn người này cùng sư tôn nói đồng dạng, về bộn nhiều việc cải tu công pháp, không cách nào thi triển pháp thuật, cũng vô lực phân thần tế luyện pháp bảo, thế cho nên chỉ có thể phóng thích triệu hoán bí thuật, linh khí uy lực bình địa dung. Chỉ là không nghĩ tới người này lại còn là một cái thể tu, thật là đáng chết. Chỉ là một cái tán tu, 50 tuổi ra mặt niên kỷ, như thế nào có như thế trình độ nhục thân tu vi? Tô Phong vừa chạy vừa thi triển pháp thuật, kéo trầm Khốn Nguyên Thần Mục Trang tốc độ, sau đó lệnh một ly tránh thoát Khốn Nguyên Thần Mục Trang đập lên. Cứ việc Trần Phàm đã cố gắng điều khiển Khốn Nguyên Thần Mục Trang truy kích đối phương, bất quá giới hạn tại tế luyện không đủ, mỗi lần sắp đuổi kịp đối phương lúc, đều sẽ bị Tô Phong gió pháp lôi pháp quấy nhiễu, thời gian ngắn mất đi không chế. Đồ Đần cũng nhìn ra được, Tô Phong đây là tính toán trì hoãn thời gian, chờ phi kiếm thoát khốn, bất quá Trần Phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Dựa vào tinh thuần linh lực thi triển cao tốc phi hành pháp thuật, lại thêm thần mục cọc ở một bên không ngừng bày rối, Trần Phàm nhanh chóng kéo gần lại cùng Tô Phong khoảng cách. Đợi đến Tô Phong thành công thao túng phi kiếm, mở ra cự ứng thi thể, trở về lúc, Trần Phàm cùng hắn ở giữa khoảng cách đã không đủ trăm trượng. Tô Phong lại lần nữa thành công tránh thoát thần mục cọc đập lên, thần thức điều khiển phi kiếm càng bay càng gần, trong lòng mừng rỡ không thôi. Trần Phàm người này, vậy mà đem ta ép đến quấn bách như vậy, lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng, dù cho không cách nào đem kẻ này chém giết, cũng nhất định muốn chặt đứt tay chân thị chúng. Hắn bị vừa rồi trận kia truy kích làm trong lòng căm hận, âm thầm thể, kết quả đột nhiên cảm giác không đối. Rõ ràng vừa rồi còn tại đối hắn theo đuổi không bỏ cọc gỗ linh khí, lần này vậy mà không có lần nữa đánh tới. Tô Phong phân ra thần thức cảm giác phía sau, bất ngờ phát hiện cái kia cọc gỗ linh khí vậy mà mượn vừa rồi lập lên, cùng Trần Phàm sẽ cùng. Lúc này đang bị bên ngoài hơn 10 trượng Trần Phàm ôm vào trong ngực. Trong lòng của hắn lập tức tuôn ra một cỗ linh cảm không lành. Trần Phàm ôm Khốn Nguyên Thần Mục Trang, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bày ra một cái ném tư thế, một cái liền đem linh khí cọc gỗ ném về đang cố gắng không ngừng kéo cự ly xa Tô Phong. Lực lượng khổng lồ kéo theo Khốn Nguyên Thần Mục Trang, gần như không có bất kỳ cái gì khởi động thời gian, nháy mắt cao tốc hướng về Tô Phong bay đi. Tô Phong lập tức kinh hãi, lại nghĩ né tránh, đã là không kịp, cứ việc nỗ lực dưới tránh ra bên cạnh khoảng cách nhất định, thế nhưng Khốn Nguyên Thần Mục Trang tại Trần Phàm thần thức điều khiển bên dưới, hướng bay hơi chút điều chỉnh, liền thẳng tắp đập vào Tô Phong trên thân. Tô Phong bị linh khí cọc gỗ đập trúng phía sau, cảm giác có vạn quân lực lượng ra thân, hộ thể linh quang lập tức vỡ vụn, cả người giống như một viên bóng chảy, phun máu bị đập rơi xuống mặt đất, liền với đụng gãy mảng lớn rừng cây. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không tính như vậy thu tay lại. Hắn bay đi lên một cái cơ lấy linh khí cọc gỗ, lao xuống liền hướng Tô Phong ngã xuống phương hướng phóng đi. Bởi vì linh khí cọc gỗ quá mức tráng kiện nguyên nhân, dẫn đến Trần Phàm lúc này hình tượng và trong đầu hắn dự đoán, con nào đó cầm trong tay côn sắt hầu tử hình tượng chênh lệch quá lớn, thoạt nhìn ngược lại càng giống là ôm to lớn đồ đằng trụ mê ngươi như đầu người. Đối với cái này Trần Phàm cũng không phải rất để ý, hắn chỉ muốn cho đối phương một cái đầy đủ khắc sâu dạy dỗ, đồng thời cũng coi là giết gà dọa khỉ, tránh khỏi về sau còn sẽ có mặt khác cùng loại khiêu khích sự kiện phát sinh, chậm trễ hắn thời gian tu luyện. Thân thức hóa chặt nằm đang đập ra hố đất bên trong, chính hung hăng thổ huyết, không cách nào động đậy Tô Phong, Trần Phàm ôm thần một cọc hướng về phía hắn đập xuống giữa đầu. Chương 345, xuất thủ. Chương 345, xuất thủ. Mắt thấy cái kia Tô Phong muốn bị nện thành bánh thịt, một đạo âm u tức giận âm thanh đột nhiên từ Trần Phàm đỉnh đầu truyền đến. Tiếp lấy một cỗ lực lượng thần thức kèm theo liên mạch hậu kỳ linh uy nháy mắt hiện lên, càn quét Trần Phàm toàn thân. Liền biết ngươi nhịn không được. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, giả vờ bị cỗ này thần thức cùng linh uy ảnh hưởng, thân hình trì trệ, bất quá hai tay nhưng là bừng ra, tùy ý linh khí cọc gỗ từ trên trời giáng xuống, đặt ở Tô Phong phần eo phía dưới. A a a. Tô Phong nửa người dưới bị cái này một đập, lập tức thịt tản xương vỡ, cuối cùng không cách nào nhẫn lại, phát ra kêu thảm, nghe đến đứng ngoài quan sát các đệ tử một trận lông tơ dựng thẳng. Trần Phàm không để ý Tô Phong kêu thảm, với tay thu hồi Khốn Nguyên Thần Mục Trang, tiếp lấy nâng cao thân hình, đón phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi. Đệ tử Trần Phàm, gặp qua trưởng môn, các vị cung chủ. Trần Phàm đi tới đã hiện ra thân hình Hoa Cực môn trưởng môn cùng mấy vị quen mặt cung chủ trước mặt, chắp tay hướng bọn hắn hành lễ. Bàng trưởng môn mỉm cười để Trần Phàm miễn lễ, mặt khác quan chủ cũng là nhộn nhịp hướng Trần Phàm gật đầu ra hiệu. Đứng tại mọi người gần phía trước vị trí Kim Loan cung cung chủ Cổ Diệp, nhưng là một mặt âm trầm trừng Trần Phàm. "Hừ, ngươi tiểu tử này, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, đồng môn luật bàn, vậy mà bên dưới cái này ngoan thủ." "Cổ, chủ ngươi có thể là trách oan ta, ta vừa mới chỉ là tính toán đem linh khí đện ở Tô sư đệ bên cạnh trên đất trống, dọa một cái hắn, cho hắn cái ấn tượng khắc sâu, thuận tiện đỡ hắn. Có thể là nửa đường không biết các ngươi vị kia dùng thần thức cùng linh uy ngăn cản bên dưới, kết quả ta cái khống chế không nổi, linh khí liền chân tụ tay, cái này mới thương tổn tới Tô sư đệ. Những này các vị quan chủ đều là tận mắt nhìn thấy, cần phải vì đệ tử làm chứng mới là." Trần Phàm giả bộ một mặt vô tội, còn ngược lại đánh bá, đem nổi vung tại Cổ Diệp trên đầu, thẳng tức giận đến sắc mặt hắn từng cái trận xanh trắng. Mặt khác Tô sư đệ chỉ là da thịt tổn thương, kinh mạch thụ thương không nặng, bực này thương thế, chỉ cần linh đan rượu dược nhập khẩu, có cái đo đếm trở thời gian, liền có thể thương thế giết hết, khôi phục như lúc ban đầu. Cổ cung chủ không cần quá mức lo lắng. Trần Phàm không nhìn một đám quan chủ căng tới cổ quái ánh mắt, nói tiếp lời châm chọc từng cái lời nói là không sai, bất quá trọng điểm liền tại linh đan rượu dược bên trên, không tiêu đại bút linh thạch, ở đâu ra linh đan rượu dược. Cổ Diệp nghĩ phát làm lại không có lý do, chỉ vào Trần Phàm nói không ra lời, bàng trưởng môn không nhìn nổi, tranh thủ thời gian quyền hắn, để hắn nhanh lên đi đem còn nằm ở phía dưới rú thảm Tô Phong cứu lên đến. "Rất tốt." Cổ Diệp nghe đến trưởng môn quyên giải, lại lần nữa oán hận hướng Trần Phàm nói một câu, quay người liền bay xuống đi đem Tô Phong mò, sau đó trực tiếp cũng không quay đầu lại bay mất. Bàng trưởng môn nhìn xem Cổ Diệp bóng lưng lắc đầu, không có đi quản hắn, chỉ là lôi kéo Trần Phàm trên dưới thẳng dò xét, giống như là đệ nhất một lần thấy được hắn đồng dạng. "Trần Phàm, không nghĩ tới ngươi luyện thể tu vi vậy mà cũng có trình độ như vậy, nhìn ngươi vừa rồi động thủ bộ dáng, xác nhận không kém gì thông lạc kỳ thể tu đi." Đệ trưởng môn chê cười, đệ tử bởi vì thể chất đặc thù, cũng là ngẫu nhiên mới có thể có tu vi hôm nay, lại nghĩ tăng lên nhưng là không dễ như vậy. Bàng trưởng môn gặp hắn không muốn nói tỉ mỉ, cũng liền lại không truy hỏi, dù sao việc này cũng không phải là chuyện xấu, Trần Phàm ẩn tàng thực lực càng nhiều, về sau tiên chủng đại hội bên trên thành tích cũng sẽ càng tốt. Nguyên bản hắn nghe đến đệ tử đưa tin, nói là Tô Phong trước mặt mọi người khiêu chiến Trần Phàm, còn có chút lo lắng. Hắn thấy, Trần Phàm lúc này có lẽ chính là mới vừa rồi bắt đầu cải tu công pháp lúc, mà còn từ Thái thượng trưởng lão bên kia được đến pháp bảo bí thuật thời gian cũng không dài, các hạng thực lực đều ở vào đáy cốc, không thích hợp cùng người động thủ. Cái kia Tô Phong chọn vào lúc này nhảy ra khiêu chiến Trần Phàm, phía sau khẳng định có Cổ Diệp tính toán. Bởi vậy bàng trưởng môn lo lắng Trần Phàm thụ thương, chậm chế về sau tiên chủng đại hội an bài, liền đích thân tới quan chiến, tính toán vừa có không đúng liền xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới Trần Phàm đột nhiên bộc lộ ra không tầm thường thể tu thực lực, trực tiếp đem Tô Phong chân đều đánh gãy, này cũng đúng là niềm vui bất ngờ. Bất quá chuyện này đến lúc này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, bàng trưởng môn lại đối Trần Phàm động viên hai câu, đưa Trần Phàm hai bình khôi phục linh lực đang dược, liền cùng một đám cung chủ riêng phần mình rời đi. Phía dưới vây xem các đệ tử nhìn thấy Tô Phong thảm trạng, nào còn dám lưu thêm, sớm đã tan tác như chim ong. Chỉ có từng cái chút gan lớn, còn lưu tại nguyên chỗ tính toán cùng Trần Phàm lôi kéo tình cảm. Trần Phàm mặc kệ bọn họ, tùy tiện qua loa hai câu liền đem bọn họ đuổi đi, chính mình thì là một lần nữa kéo lên Trần Vân, về tới chỗ ở của mình. Ngồi tại trong phòng nhớ lại một cái vừa rồi đấu pháp, Trần Phàm phát hiện cái này Hoán Linh Chân Quyết quả nhiên vô cùng thích hợp hắn, đặc biệt là Hoán Linh Chân Quyết triệu hoán đi ra nhân công yêu thú, Trần Phàm vậy mà có thể không dựa vào thần thức liền có thể điều khiển tự nhiên. Điểm này hắn phía trước chính mình làm thí nghiệm thời điểm liền phát hiện, đối với những này triệu hoán đi ra nhân công yêu thú, hắn có thể trực tiếp dùng yêu thần chi thể cái kia vô hình vô sắc yêu khí, đến cách không tiến hành điều khiển điều động, loại này điều khiển thậm chí so dùng thần thức còn muốn dễ dàng hơn tinh chuẩn. Nói không chừng cái này Hoán Linh Chân Quyết phía sau, rất có thể còn có giấu một số bí mật, không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trần Phàm âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc, cái này Hoán Linh Chân Quyết chỉ là Hoa Cực Môn khai sơn tổ sư ngẫu nhiên từ trong di tích đoạt được, có quan hệ cái kia di tích tin tức, Hoa Cực Môn bên trong căn bản là không có bất kỳ cái gì ghi chép, đại trưởng lão Phan Đinh đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy cho dù Trần Phàm muốn tìm kiếm, cũng không thể nào hạ thủ. Tính toán, vẫn là ưu tiên cải tu công pháp à, mặt khác linh khí tế luyện cũng nhất định phải nắm chặt. Lần này đấu pháp nếu như không phải linh khí tế luyện không đủ, cũng không đến mức khó khăn như vậy. Trần Phàm không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu dựa theo linh hoa thổ lộ công phương pháp, phối hợp chuyển hóa lực lượng, điều chỉnh trong kinh mạch linh lực thuộc tính. 5 tháng sau, sáng sớm, Hoa Cực Môn, công đức điện cửa ra vào. Lần này thật là may mắn mà có Trần Sư Minh. Nếu không phải Trần Sư Minh, nhiệm vụ của chúng ta như thế nào như vậy nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành. Một tên mi thanh mục tú, thoạt nhìn giống như thiếu niên dạng Hoa Cực Môn chân truyền đệ tử, đứng tại mấy tên đồng môn bên trong, một mặt sùng bái mà nhìn chằm chằm vào hạt giữa bầy gà Trần Phàm. Mặt khác mấy tên chân truyền đệ tử cũng là nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Trần Phàm cười hướng bọn hắn vung vung tay, nói: "Không có gì, một cái nhấc tay mà thôi, chờ chút phân linh thạch cùng điểm cống hiến thời điểm, đừng quên ta cái kia phần liền được." "Trần sư huynh, chuyện này, chúng ta sao dám không có ngươi cái kia phần? Chúng ta cũng không muốn bị ngươi nện đứt chân." Hì hì. Nghe đến Trần Phàm vui đùa, những này cơ bản đều là thông lạc kỳ các đệ tử bên trong, một vị thoạt nhìn nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ tu sĩ, đột nhiên mở miệng trêu ghẹo, mặt khác chân truyền đệ tử nghe cũng đều che mặt cười trộm. Vị sư muội này, cũng không thể nói lung tung, phía trước lần kia đấu pháp cũng không phải là bản ý của ta, đấu pháp kết quả là thất thủ, là ngoài ý muốn. Trần Phàm nghe đến thiếu nữ tu sĩ lời nói, giả vờ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng nàng cường điệu nói: Hi hi, biết biết, là người kia quá xui xẻo, không phải Trần sư huynh lỗi của ngươi. Cái kia thiếu nữ một mặt ta hiểu biểu lộ, gật đầu đáp lại, đệ tử khác cười càng hoan. Mọi người nói đùa một lát sau, dẫn đầu vị thiếu niên kia đệ tử đi vào công đức điện, giao nhiệm vụ, nhận linh thạch cùng điểm công hiến, cung cung kính kính chuyển giao cho Trần Phàm. Chương 346, muội khống. Chương 346, muội khống. Trần Phàm lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, liền đuổi bọn họ rời đi, chính hắn thì là trên thân mang theo Trần Vân, đứng tại công đức điện phía trước chỉnh lý suy nghĩ. Phía trước cùng Tô Phong đấu pháp kết quả, bởi vì hiện trường đông đảo quan chiến đệ tử tuyên dương, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Hoa Cực môn. Tô Phong tại Trần Phàm thay đổi công pháp, mới được linh khí lúc, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính toán đánh bại Trần Phàm, tranh đoạt tiên chủng đại hội tham dự danh ngạch, kết quả cuối cùng ngược lại bị Trần Phàm dùng thể tu vi đánh đổ trên mặt đất, nửa người dưới bị đè ép chuyện này, không có lo lắng trở thành Kim Loan cung trò cười. Bất quá nhờ vào đó một chuyện, Trần Phàm cái này đột nhiên gia nhập Hoa Cực môn chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là đại trưởng lão Phan Vinh Quan môn đệ tử, cũng coi là chính thức đi vào Hoa Cực môn ánh mắt của mọi người. Có tin tức linh thông cung chủ, hoặc là cùng Triệu Mụ sư phụ, thúc thúc hai vị cung chủ giao hảo cung chủ, các trưởng lão lập tức hướng đệ tử của mình tiểu bối truyền đạt muốn cùng Trần Phàm giao hảo hơi thở. Mà ngay tại gia tốc cải tu công pháp, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng chuyển hóa lực lượng Trần Phàm, vừa vặn cũng gấp cần kiếm lấy chuyển hóa lực lượng cùng tài nguyên tu luyện con đường. Vì vậy Trần Phàm dứt khoát kiên quyết bước lên mang tiểu hảo con đường, mỗi ngày không có việc gì liền đứng tại công đức điện cửa ra vào, nhìn thấy Thông Lạc Kỳ chân truyền đệ tử, liền đụng lên đi lôi kéo làm quen, trợ giúp bọn họ hoàn thành sư môn nhiệm vụ cùng thí luyện, đại giới cũng hợp lý. Lấy hắn chân thực lực, cho dù là muốn đem linh lực áp chế ở Thông Lạc hậu kỳ, giải quyết những này chỉ là chân truyền đệ tử nhiệm vụ cùng thí luyện, cũng không muốn quá đơn giản nhẹ nhõm. Trần Phàm tại Hoa Cực môn bên trong danh tiếng cấp tốc tăng vọt, mà Trần Phàm cũng thành công kiếm lấy đại lượng chuyển hóa lực lượng, thậm chí còn để giành được từng cái nhỏ bút linh thạch. Nhưng đối với Trần Phàm đến nói, mấy tháng nay thu hoạch lớn nhất chính là hắn cuối cùng đem trong cơ thể hắn vượt xa đồng dạng liên mạch hậu kỳ tu sĩ gấp trăm lần khổng lồ linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành linh hoa thổ lộ công một hành linh lực. Nói chính xác, từng cái tháng trước, Trần Phàm liền đã hoàn thành tất cả linh lực chuyển hóa. Hiện nay hắn trong kinh mạch linh lực, so sánh với trước đây ôn nhuận im lặng thủy hành linh lực đến nói, thiếu một tia âm nu, nhiều một cỗ sinh cơ. Chính là bởi vì cỗ này một hành linh lực sinh cơ, để Trần Phàm mơ hồ cảm thấy chính mình sau này thi triển điều trị loại pháp thuật, cùng với gió, lôi loại hình cùng tốc độ, lưu chuyển tương quan pháp thuật lúc, linh lực vận chuyển sẽ càng thêm thông thuận tự nhiên, uy lực hiệu quả cũng sẽ tăng mạnh. Linh lực chuyển hóa sau khi hoàn thành, Trần Phàm cũng cuối cùng bắt đầu tiến hành đột phá trúc đỉnh kỳ đơn giản thử. Có linh hoa thổ lộ công môn này chính tông ngưng dịch kỳ tu chân công pháp chỉ dẫn, Trần Phàm cuối cùng là hiểu được trúc đỉnh kỳ tại sao lại được xưng là cấp thấp tu sĩ cùng trung giai tu sĩ đường danh giới. Nguyên lai, liên mạch hậu kỳ muốn đột phá trúc đỉnh kỳ, cần làm liền lại không chỉ là đơn thuần linh lực hấp thu cùng tích lũy, mà là muốn thông qua linh lực đặc thù vận chuyển, đến trực tiếp thay đổi kinh mạch kết cấu. Dựa theo linh hoa thổ lộ công trúc đỉnh kỳ tu luyện pháp quyết, tu luyện công pháp này người, tại đem quanh thân lớn nhỏ kinh mạch toàn bộ đả thông đồng thời làm cho linh lực tràn đầy, đạt tới liên mạch hậu kỳ cảnh giới viên mãn về sau, cần thông qua đặc thù vận công pháp quyết, dùng linh lực không ngừng lưu động vận chuyển, kéo theo kinh mạch quang biến hình. Như vậy tu luyện sau một khoảng thời gian, tu sĩ mấy cây chủ yếu kinh mạch liền sẽ quang biến hình tới trình độ nhất định. Về sau tu sĩ lại thông qua thần thức điều động linh lực, tiếp tục vận mẹo kinh mạch, cho đến bọn họ có khả năng đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái chủ kinh mạch vòng mới thôi. Tạo thành chủ kinh mạch vòng sau, chỉ cần lại phối hợp đặc thù linh tài, cùng với một loại khác linh lực hấp thu pháp môn, liền có thể thông qua đại lượng hấp thu linh lực, xung kích, thấm vào kinh mạch vòng, lai sứ khác biệt kinh mạch đụng vào nhau chỗ dần dần dung hợp, cuối cùng đem cái này ghép lại mà thành chủ kinh mạch vòng triệt để đạt thông. Có khả năng làm đến điểm này tạo thành ổn định lưu thông chủ kinh mạch vòng, tu sĩ liền xem như chính thức bước vào trúc đỉnh kỳ. Mà cái này ban đầu tạo thành chủ kinh mạch vòng, chính là cái gọi là đại đạo đỉnh lô hạch tâm. Dựa theo linh hoa thổ lộ công miêu tả, xem như dung hợp liên thông mấy cây chủ kinh mạch, đồng thời tự thành tuần hoàn, hòa hợp không thiếu sót chủ kinh mạch vòng, không những linh lực tiếp nhận năng lực muốn so trước kia cái kia mấy cây chủ kinh mạch cũng còn muốn lớn hơn mấy lần, càng là sẽ có rất nhiều thần dị huyền diệu công dụng. Tỷ như linh khí hấp thu tốc độ cùng pháp thuật thi triển tốc độ sẽ biên độ lớn tăng lên, nhục thân cũng sẽ nhận kinh mạch vòng ảnh hưởng, trên phạm vi lớn tăng cường, thần thức càng là có thể mượn nhờ cải tạo kinh mạch quá trình, cùng kinh mạch kết hợp đồng thời mượn nhờ kinh mạch cùng trong kinh mạch linh lực tăng lên, được đến tăng cường. Cũng bởi như thế, trúc đỉnh kỳ tu sĩ còn có thể đem linh khí bỏ vào kinh mạch vòng bên trong, lai sứ tự mình tế luyện, cho dù là bình thường linh khí, quanh năm suốt tháng phía dưới cũng có thể đạt tới cùng bản mệnh linh khí kém không nhiều tế luyện trình độ. Như vậy xem ra, chủ kinh mạch được đến cải tạo phía sau, tu sĩ tương đương với kinh lịch một lần từ thần hồn đến kinh mạch đến nhục thân toàn bộ phương diện tiến hóa, đặc biệt là linh hồn ý thức kéo dài một thần thức, cũng cuối cùng có thể mượn nhờ tu vi đến chủ động tăng trưởng. Trần Phàm bởi vì yêu thần chi thể chất đặc thù, hắn kinh mạch vốn là vượt xa người bình thường cứng cỏi, linh lực tiếp nhận càng là rộng lượng, loại này khác biệt tại đột phá trúc đỉnh phía sau sẽ cho thần thức của hắn mang đến biến hóa như thế nào, cái này để hắn vô cùng chờ mong. Bởi vậy Trần Phàm một tháng này đến nay, trên cơ bản mỗi ngày đều đang không ngừng dựa theo linh hoa thổ lộ công pháp quyết thử nghiệm cải tạo kinh mạch, thế nhưng hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Có lẽ là vì kinh mạch quá mạnh nguyên nhân, Trần Phàm phát hiện hắn kinh mạch nhận đến linh hoa thổ lộ công pháp quyết ảnh hưởng quả thực bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chiếu loại này tiến độ tiến triển đi xuống, không có 80-100 năm căn bản là tạo thành không được chủ kinh mạch vòng. Cho dù là đem chuyển hóa lực lượng đầu nhập trong đó, cũng chỉ có thể gia tăng gấp 10 tả hữu tốc độ, cũng chính là nói, nếu như không có mặt khác ngoại lực trợ giúp, Trần Phàm riêng chỉ là muốn đạt tới bước vào trúc đỉnh kỳ cánh cửa, đều cần tiêu phí mười mấy năm. Đối với loại này kết quả, Trần Phàm cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dù sao so với tu sĩ khác đến nói, ưu thế của hắn đã đầy đủ lớn, đơn giản chính là nhiều ngao mấy năm mà thôi, liền để cái kia Sở Hưng Quang nhiều tiêu giao tự tại mấy năm. A, Trần Phàm thu lại suy nghĩ, kéo Trần Vân liền hướng sư phụ hắn một Hoa Cực môn đại trưởng lão Phan Vinh nơi ở bay đi. Nói lên Trần Vân, nửa năm qua này ngược lại là vẫn luôn trung thực nghe lời ở tại Trần Phàm bên cạnh, không trêu vào họa. Trần Phàm đối với nàng lòng cảnh giác cũng chậm chậm có chút bung ra, bất quá còn chưa tới để nàng một mình tự do đi lại tình trạng. Lại thêm nàng cũng không nguyện ý rời đi Trần Phàm một bước, bởi vậy Trần Phàm mỗi ngày vẫn là mang theo cái nữ vật trang sức chạy loạn khắp nơi. Đối với loại này người ngoài thoạt nhìn cực độ bội không hành động, Hoa Cực môn bên trong mọi người trải qua vừa bắt đầu nhàn thoại giai đoạn phía sau, cũng đều thích ứng quen thuộc, Trần Phàm bên này cũng không hổ, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu luyện, không xáo trộn sắp xếp của hắn, làm cái trẻ sinh đôi kết hợp lại như thế nào. Duy nhất để hắn đau đầu chính là, theo mỗi ngày thân thể đụng vào nhau, hắn yêu thần chi thể bắt đầu càng ngày càng không an phận. Chương 347, Linh phủ. Chương 347, Linh phủ. Đừng nói là yêu thần chi thể, liền xem như đổi lại Trần Phàm nguyên lai thân thể, mỗi ngày có cái yếu đuối không xương, dáng người bạo tạc đại mỹ nữ dán tại trên thân, cũng muốn xảy ra vấn đề. Tuy nói Trần Vân cũng không phải là thật là hắn thân sinh muội muội, giữa song phương cho dù là muốn phát sinh chút gì đó, cũng không có bất luận cái gì chướng ngại, thế nhưng Trần Phàm trong lòng đối với chuyện này nhưng là có sâu sắc lo lắng. Hắn lo lắng lúc trước sáng tạo ra yêu thần chi thể vị kia nữ ma đầu sẽ tại chính mình bộ này yêu thần chi thể bên trong gieo xuống cái gì cực kỳ biến thái cửa sau. Phía trước Trần Phàm liền đã phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào sinh ra vứt bỏ Trần Vân suy nghĩ, hiện tại vạn nhất hắn cầm giữ không được, thật cùng Trần Vân giao hợp như vậy có thể hay không phát động càng thêm hậu quả nghiêm trọng, tỉ như nhân cách bị triệt để vặn vẹo loại hình, thật đúng là khó mà nói. Tốt tại trải qua nửa năm này chuyển hóa lực lượng đầu nhập, Trần Phàm phát hiện, hắn đối yêu thần chi thể khống chế đang lấy một loại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ chậm rãi tăng cường, mặc dù khoảng cách lúc trước nhân loại thân lúc tuyệt đối điều khiển còn kém rất nhiều, thế nhưng muốn áp chế thân thể bản năng xúc động, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Đây là một kiện cực tốt sự tình, Trần Phàm tin tưởng, chỉ cần có ngày hắn có khả năng triệt để khống chế bộ này yêu thần chi thể, như vậy vô luận nó người sáng tạo lưu lại cái gì cửa sau, hắn đều có lòng tin dựa vào chuyển hóa lực lượng đem bài trừ. Hắc hắc, không có nỗi lo về sau phía sau, lão tử muốn thế nào thì làm thế đó. Trần Phàm một bên phi một bên ở trong lòng ý dâm, lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình lại bắt đầu tranh thủ thời gian điều động yếu ớt điều khiển năng lực, áp chế đáy lòng đối Trần Vân không ngừng tăng cường dục vọng. Hai người một đường bay tới đại trưởng lão bảo tháp, bởi vì trước thời hạn phát qua tin tức, bởi vậy Trần Phàm cũng không thông truyền, cứ như vậy đi thẳng tới đỉnh tháp. Sư phụ, ta tới. Trần Phàm hướng về phía nằm ở đỉnh tháp trung ương nụ hoa loại hình kiến trúc hô hào, nụ hoa nở rộ, từ bên trong chui ra một cái lão nhân tu sĩ, chính là đại trưởng lão Phan Linh. Hắn mặt mũi hiền lành, cười nhìn hướng Trần Phàm, hướng Trần Phàm vây vây tay, ân, đồ nhi ngoan, tới thôi, sư phụ có đồ vật muốn cho ngươi. Nửa năm qua, Trần Phàm một lần hành động động đều bị Phan Vinh xem tại trong mắt, hắn đối với chính mình mới thu cái này quan môn đệ tử có chút hài lòng. Tại nhìn đến Trần Phàm không những dựa theo ước định chân thực sửa tu linh hoa thổ lộ công hơn nữa còn chủ động cùng Hoa Cực môn bên trong chân truyền đệ tử đánh thành từng cái mảnh, tại Hoa Cực môn bên trong tranh thủ không sai danh tiếng, Phan Vinh cuối cùng là đối với chính mình lúc trước mạo hiểm quyết định buông xuống tâm. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ nghĩ, dứt khoát để Trần Phàm lưu lại làm Hoa Cực môn trưởng môn tính toán, bất quá cân nhắc đến bảng trưởng môn tâm tình, còn có tiên chủng đại hội về sau, địa linh phủ sẽ không tới muốn người tỉ lệ, Phan Vinh cũng chỉ có thể thở dài từ bỏ. Mà thôi, người này nếu là có thể tại địa linh phủ bên trong trở nên nổi bật, xông ra một phần cơ nghiệp đến, phàm là báo đáp ta Hoa Cực môn 1-2, giúp Hoa Cực môn bồi dưỡng được từng cái ngưng dịch kỳ đến, ta Hoa Cực môn cũng coi là trung hưng có hy vọng rồi. Phần này đầu nhập cũng coi như không có uổng phí. Nhìn vẻ mặt tùy ý đi qua đến Trần Phàm, Phan Vinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sư phụ, lần này lại có cái gì tốt đồ vật cho ta a? Trần Phàm dắt Trần Vân đứng tại Phan Vinh trước người, liền kém không có vươn tay, cái này thần thái để Phan Vinh nhịn không được trợn trắng mắt, bắt đầu có chút hoài nghi Trần Phàm có thể hay không biến thành Bạch Nhãn Lang. Trần Phàm sở dĩ sẽ nói như vậy, đương nhiên là bởi vì nửa năm qua này Phan Vinh không ít cho hắn đồ tốt. Đầu tiên là linh khí, tại biết Trần Phàm thể tu vi cũng không tầm thường phía sau, Phan Vinh liền lại ban cho Trần Phàm một kiện cùng loại với kim cương vòng đồng dạng từng cái trên bậc chủng loại linh khí. Cái này linh khí so sánh với Khốn Nguyên Thần Mộc Trang không những càng thêm linh hoạt, mà còn cực kỳ cứng rắn, thích hợp nhất cầm trong tay hoặc là ném đập đệ địch nhân. Đồng thời cũng tương tự có thể đem ra phòng thủ cùng công địch. Trần Phàm thử tế luyện một lúc sau, cảm giác cái này màu vàng bóng sắt dùng đến vô cùng thuận tay, liền quả quyết từ bỏ Khốn Nguyên Thần Mộc Trang, đem tên này kêu Hôn Linh Kim Khuyên Linh Khí, xem như chủ pháp bảo đến tế luyện. Mặt khác Phan Vinh ban cho Trần Phàm đồ vật còn bao gồm xúc tiến linh lực chuyển đổi linh đan, linh hoa thổ lộ công không có ghi chép Phan Vinh tự sáng tạo lôi pháp, còn có một viên nghe nói cực kỳ chân quý, có thể thoáng tăng lên lực lượng thần thức đang dược. Những này đều để Trần Phàm cảm thán, tán tu cùng phái tu sĩ đãi ngộ khác biệt sao mà lớn, đồng thời cũng minh bạch Hoa Cực môn đối tiên chủng đại hội coi trọng trình độ, Trần Phàm cái này tiện nghi sư phụ có thể nói là tại tận hết sức lực vũ trang hắn. Tiên chủng đại hội tổ chức sắp đến, ngươi hiện nay pháp bảo, pháp thuật, tu vi đồng dạng không thiếu, duy nhất lần thiếu chính là một chút bảo mệnh đồ vật. Tuy nói tiên chủng đại hội chưa có tu sĩ tử vong, bất quá để phòng bất nhất, vẫn là muốn chuẩn bị hôm nay sư phụ liền ban cho ngươi linh phù 5 tấm, mỗi tấm đều phong tồn có một đạo trúc đỉnh sơ kỳ tu sĩ pháp thuật, nguy cấp thời điểm, kích phát sử dụng liền có thể. Phan Minh tiện tay vung lên, 5 tấm nhan sắc không đồng nhất lá bùa liền từ hắn trong tay áo bay ra, tung bay ở Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm đưa tay đem lá bùa lấy xuống, cảm thụ được những này linh phù bên trong cường đại pháp thuật khí tức, hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên đầu hỏi Phan Minh. Sư phụ, cái này đấu pháp so không phải cá nhân thực lực sao? Làm sao còn có thể mang linh phủ? Vậy ta mang cái mấy chục tấm ngưng dịch kỳ pháp thuật linh phủ đi vào, chẳng phải là quét ngang toàn trường không đầu địch nổi? Đánh rắm. Phan Vinh nghe đến Trần Phạm ngữ khí tùy ý tra hỏi, nhất thời nhịn không được, trách mắng âm thanh đến, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, háng giọng một cái, trả lời Trần Phạm, ngươi làm cái này linh phủ chế tác lên rất dễ dàng sao? Cái này 5 tấm linh phủ, riêng là chi phí liền có gần vạn mai hạ phẩm linh thạch, mà còn chế tạo trúc đỉnh sơ kỳ linh phủ, tối thiểu nhất cũng phải có trúc đỉnh trung kỳ tu vi, cái này mỗi một tấm linh phủ đều là vi sư tiêu xài gần thời gian 10 ngày vừa rồi chế tạo hoàn thành. Vì để cho Trần Phạm nhận thức đến linh phủ chân quý, Phan Vinh không thể không đem tự mình chế tác linh phủ thời gian cùng kinh tế chi phí nói cho Trần Phạm. Hắn thấy, tên đồ đệ này chỗ nào đều tốt, chính là có đôi khi sẽ biểu hiện hoàn toàn không giống một cái đường đường chính chính tu luyện tới liên mạch kỳ tu sĩ, trong miệng thường xuyên sẽ biểu ra một chút ý nghĩ hao huyền ngôn luận, cho dù là lấy Phan Vinh hơn 800 năm tu dưỡng, nghe cũng sẽ nhịn không được mở miệng mắng chửi người. Đối với cái này Phan Vinh là vạn phần không hiểu, theo lý mà nói, cho dù là tán tu, cũng không nên như vậy không có thưởng thức mới đúng. Bất quá tốt tại đây chỉ là bệnh vặt, không ảnh hưởng toàn cục. Liên quan tới tiên chủng đại hội hạn chế, ngươi tử không cần lo lắng. Đến lúc đó bàng trưởng môn sẽ trước thời hạn chuẩn bị, chỉ cần không quá mức, mang một chút bảo mệnh đồ vật tham dự, cũng không phải cái gì quá mức. Nghe đến Phan Vinh tiến một bước giải thích, Trần Phàm lúc này mới chợt hiểu, xem ra tiên chủng đại hội đúng là cái chủ yếu dựa vào cá nhân thực lực địa phương, thế nhưng mang theo vượt qua tự thân tu vi linh phù loại này sự tình, hẳn là cùng loại với quy tắc ngầm đồng dạng sự tình. Có quan hệ sơ thông, hơi làm trái một điểm quy cũng sẽ không có người quản. Làm rõ ràng tình huống phía sau, Trần Phàm đàng hoàng đem linh phù bỏ vào càn khôn đại cất kỹ. Cái đồ chơi này chỗ tốt Trần Phàm đã sớm từng trải qua, năm đó bồi tiếp Vương Liên Nguyệt thiết kế vây giết Điền Minh Ngọc lúc, vì khắc chế cái kia Điền Minh Ngọc đeo trên người bảo mệnh linh phù, Vương Liên Nguyệt không ít hao tốn sức lực cùng linh thạch. Chương 348, tham dự. Chương 348, tham dự. Thậm chí liền sớm nhất lúc, Trần Phàm gặp phải cái kia Sở Hưng Quang cùng Viên Chiếu Tâm đấu pháp, nếu không phải Sở Hưng Quang cuối cùng lấy ra một đạo cái gọi là tiên phù cũng không có biện pháp đem Viên Chiếu Tâm tự bạo bí thuật hoàn toàn áp chế lại. Bởi vậy loại này uy lực mạnh mẽ tiêu hao chủng loại, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiếp xuống Phan Vinh lại hỏi thăm một cái Trần Phàm bí thuật tu luyện cùng pháp bảo tế luyện tình huống, phát hiện hắn tiến độ còn có thể, vì vậy hài lòng gật đầu, cuối cùng hắn nói cho Trần Phàm, tiên chủng đại hội sau 15 ngày liền sẽ tổ chức, để Trần Phàm nắm chặt thời gian làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Trần Phàm, lần này tiên chủng đại hội, ngươi cùng bảng trưởng môn hai người đi liền có thể, trên đường gặp chuyện liền đều là từ trưởng môn làm quyết định, ngươi không thể tự tiện hành động mù quáng, sau 5 ngày thần thời, Vạn Hoa điện trước cửa đúng giờ xuất phát, không thể lầm canh giờ. Phan Vinh phân phó Trần Phàm một câu, nhìn thấy Trần Phàm không mình hành lễ, miệng nói đệ tử ghi nhớ liền gật đầu. Hai mắt nhắm lại phất phất tay, không nói nữa. Trần Phàm lôi kéo Trần Vân rời đi bảo tháp, trở về chỗ ở thời gian có hạn, linh lực tu vi giới hạn tại liên mạch hậu kỳ bình cảnh, một chốc không cách nào trên phạm vi lớn tăng lên, Trần Phàm phải nắm chặt thời gian lại đem hai kiện linh khí tế luyện một cái, đồng thời cũng lại diễn luyện một cái hiện nay hắn nắm giữ các hạng pháp thuật. 5 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Sau 5 ngày, Vạn Hoa điện cửa ra vào, Trần Phàm mang theo Trần Vân, trước thời hạn chạy tới trước điện quảng trường nơi này. Hai người trên quảng trường chờ chỉ chốc lát, thần thời vừa đến, Vạn Hoa điện bên trong liền đi ra một cái dung mạo trung niên, thần sắc trang nghiêm, dáng người mạnh mẽ thân ảnh, chính là Hoa Cực môn trưởng môn Bàng Luân Phong. Chỉ thấy hắn một thân so bình thường xuyên còn muốn yêu diễm bách hoa bảo, một đôi rực rỡ kim dày, đỉnh đầu mây trắng quán, một tay phất lên, vung ra một đạo ngũ thải linh quang. Linh quang sau khi hạ xuống hóa thành một chiếc cao vài trượng mà còn sắc thái diễm lệ xe bay, thân xe từ ngũ sắc kim loại chế tạo, đầu xe là một cái cắm vào thất thải hai cánh trắng như tuyết ngọc ngựa. Bàng trưởng môn thả ra xe bay phía sau, biểu lộ nghiêm túc đứng lên ghế điều khiển, hướng Trần Phàm nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn cũng đứng lên đến, chuẩn bị xuất phát. Trần Phàm nhìn xem cái kia xe bay tạo hình, khe miệng có chút run rẩy từng cái hắn hoài nghi nếu như cái kia kéo xe ngọc ngựa là vật sống lời nói có thể hay không thả cái giấm đều là cầu đồng sắc. Cái này xe bay mặc dù tạo hình kỳ hoa thế nhưng phẩm cấp nhưng cũng có nhất giai thượng phẩm linh khí cấp bậc. Trần Phàm trước đây liền có hiểu biết như loại này chuyên môn làm ra đến phi hành đi đường dùng linh khí giá trị đồng dạng đều sẽ so cùng giai linh khí cao rất nhiều thuộc về xa xỉ phẩm. Mà cái này linh khí xe bay đương nhiên không cần phải nói khẳng định là Hoa Cực môn lấy ra cho trưởng môn sung bề ngoài dùng. Trần Phàm đè xuống trong lòng đối Hoa Cực môn thẩm mỹ quan nhổ nước bọt lôi kéo Trần Vân đứng ở xe bay phía sau xe trên bảng. Bàng trưởng môn gặp Trần Phàm người đứng bước vàng, lập tức tay bấm pháp quyết, xe bay không gió từ lên, ổn định mà nhanh chóng bay khỏi Hoa Cực môn. Đã cách nhiều năm, Trần Phàm một lần nữa cảm nhận được phi hành linh khí tốc độ cùng thoải mái dễ chịu, trong lòng âm thầm hâm mộ, hạ quyết tâm chờ có tiền cũng muốn mua một chiếc linh khí cấp phi hành pháp bảo. Lần này hắn muốn đại biểu Hoa Cực môn tham gia tiên chủng đại hội, tuy nói trăm năm mới tổ chức một lần, nhưng kỳ thật chỉ là phương hồn bực cái này đơn độc một cái vực cảnh hoạt động. Nếu như không phải là bởi vì trong đó xếp hạng, liên lụy đến rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực tài nguyên phân chia lời nói, cái này cái gọi là tiên chủng đại hội quy mô rất có thể liền cỡ lớn thương hành tổ chức vượt qua giao dịch hội cũng không sánh nổi. Mượn linh khí xe bay tốc độ, một đoàn người một đường ổn định ổn chạy tới tiên chủng đại hội hội trường vị trí. Một cái phương hồn bực bên trong ít có hào cỡ lớn tiên phường, tên là Quan Vân phường mà lúc này khoảng cách tiên chủng đại hội tổ chức còn có 3 ngày thời gian. Đi vào tiên phường, bàng trưởng môn đầu tiên là tìm một nhà quen thuộc thương hành, thuê một gian trung đẳng tu luyện động phủ, tiếp lấy liền đem động phủ ra vào linh phủ phát cho Trần Phàm, phân phó Trần Phàm tự do hành động, bàng trưởng môn chính mình thì là có chuyện phải làm, có từng cái một số người cần liên lạc. Trần Phàm không thèm để ý hắn là như thế nào trên dưới chuẩn bị, tại tiên phường bên trong cũng chỉ là tượng trưng đi lòng vòng, về sau liền mang Trần Vân trốn tại tu luyện trong động phủ không ra ngoài. Loại này cỡ lớn tiên phường mặc dù thoạt nhìn tiếng người huyên náo nhiệt vô cùng, nhưng kỳ thật trong này thương hộ bán đồ vật, trừ đấu giá hội bên ngoài, đồng dạng cũng phần lớn là bình thường pháp bảo đan, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tới chỗ nào đều có thể mua được. Đương nhiên, tại tản thành phố cũng có rất nhiều cầm chút rách nát vụn vặt bày quẩy bán hàng tu sĩ, có thể là ngươi nếu là nghĩ từ bọn họ nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt, độ khó kia không khác đi trên đường muốn bị đĩa bánh nện đến đồng dạng. Trần Phàm năm đó buổi tiếp Vương Liên Nguyệt đi dạo qua vô số lần to to nhỏ nhỏ tiên phường, đối với cái này tự nhiên là hết sức rõ ràng, hắn cũng không tin tưởng mình đầu lại đột nhiên biến thành đĩa bánh năm trầm, tùy tiện đều có thể từ rách nát bên trong lật đến bà bối, cùng hắn đi lãng phí cái kia thời gian, còn không bằng nhiều làm quen một chút hiện tại nắm giữ pháp thuật. Dựa theo Phan Vinh thuyết pháp, lần này tham gia tiên chủng đại hội người, tối thiểu nhất cũng có thông lạc trung kỳ, mà còn cho dù là thông lạc trung kỳ, cũng là lắc đắc không có mấy. Bởi vậy nếu như là không có thông lạc hậu kỳ tu vi, căn bản là liền cửa thứ nhất dự tuyển đều không qua được, càng đừng đề cập về sau xếp hạng tranh đoạt. Từ trong lịch sử đến xem, những người dự thi này bên trong cũng không thiếu thiên tư ưu dị, tu vi cao thâm người, dù sao trừ mấy trăm cái thế lực nhỏ tiểu môn phái bên ngoài, tham dự môn phái bên trong còn có 30 cái cỡ trung tổ chức. Những này cỡ trung tổ chức phái ra tham dự nhân tuyển, thường thường đều là liên mạch kỳ trở lên tu vi, mà còn những này cỡ trung tổ chức không giống thế lực nhỏ, một nhà nhiều nhất chỉ có thể phái ra một tên đệ tử, thế lực tầm trung thường thường có 2 đến 3 cái phái ra danh ngạch. Cân nhắc đến những này thế lực tầm trung mặc dù không bằng cỡ lớn thực lực đồng dạng nội tình phong phú, thế nhưng tài nguyên toàn bộ đều tập trung cho cá biệt đệ tử lời nói, sinh ra hiệu quả cũng là tương đối khả quan, bởi vậy Trần Phàm cũng không thể ỷ vào tu vi cao liền coi trời bằng vùng, bên dưới nhưng rất có thể lật thuyền trong mương. Hắn hiện tại 2 kiện linh khí, Hỗn Nguyên Kim Quyển đã hoàn thành cơ bản tế luyện, lấy ra đối địch nền chiến dư xài, Khốn Nguyên Thần Mục trang tế luyện còn có chút không đủ, chẳng qua nếu như chỉ là dùng để phòng ngự lời nói cũng là có thể chịu được từng cái dùng. Thế nhưng nói đến Trần Phàm nắm giữ pháp thuật, liền rất lúng túng. Phía trước gần tới thời gian 5 tháng, Trần Phàm đều tại cải tu công pháp, linh lực căn bản là không thể hành động mù quáng, về sau cải tu công pháp sau khi hoàn thành, lại muốn chuyên tâm tế luyện linh khí. Bởi vậy hắn cho đến bây giờ, vô luận là linh hoa thổ lộ công bổ sung pháp thuật, vẫn là Phan Minh đặc biệt chuyển thụ cho hắn tự sáng tạo pháp thuật, đều chỉ có thể làm đến phóng thích thành công, không có độ thuần thục có thể nói. Tốt tại Trần Phàm linh lực 10 phần tinh thuần, dù cho không có trải qua luyện tập, những pháp thuật này trải qua tay của hắn thả ra, uy lực cũng sẽ được đến tăng lên không nhỏ, tối thiểu nhất không thể so với Hoa Cực môn đệ tử phải kém. Đáng tiếc, cái này tiên phường bên trong mặc dù cũng có diễn luyện pháp thuật địa phương, bất quá đoán chừng tiền thuê sẽ không quá tiện nghi, mà còn 2 ngày thời gian, cũng không đủ ta dày vò. Trần Phàm ngồi tại động phủ giường ngọc bên trên, suy tư một chút, tính toán vẫn là áp dụng hắn đoạn thời gian này vẫn luôn tại sử dụng luyện tập pháp thuật phương pháp trong đầu luyện tập. Chương 349, báo danh. Chương 349, báo danh. Nhờ vào gần nhất càng rõ ràng đối thân thể điều khiển năng lực tăng cường, Trần Phàm phát hiện hắn lại có thể từ trong thân thể phân ra một bộ phận ý thức. Mặc dù có thể phân ra ý thức lượng còn phi thường ít, bất quá có cái này một tia ý thức, Trần Phàm cuối cùng có thể một lần nữa lấy từng cái đơn độc ý thức thân thể thân phận, trở lại cái kia tạo ra chuyển hóa lực lượng thần bí không gian, đồng thời lợi dụng giống như 3D cảm giác chụp ảnh dụng cụ đồng dạng đã gặp qua là không quên được năng lực, đến mô phỏng một chút đã thực tế diễn luyện qua động tác. Từ trên nguyên lý đến nói, kỳ thật chính là Trần Phàm đem đã từng thành công phóng thích pháp thuật toàn bộ quá trình ghi chép lại, sau đó không ngừng mà khắp chiếu lại, làm cho cường hóa trở thành bản năng ký ức. Thế nhưng làm như vậy cũng có thiếu sót, đó chính là sẽ đem Trần Phàm hồi ức một đoạn này trong trí nhớ, sai lầm địa phương cũng tiến một bước tăng cường đối Trần Phàm về sau pháp thuật phóng thích trình độ tăng lên, sẽ hình thành nhất định ngăn cản. Mà còn bởi vì là tại trong đầu mô phỏng, không có thực tế phóng thích hiệu quả làm tham khảo, Trần Phàm cũng không có biện pháp thông qua điều chỉnh đến cải tiến những này sai lầm. Vấn đề này Trần Phàm tính toán đợi lưu lại chờ về sau lại đi ổn nắn, hiện tại đấu pháp sắp đến, cho dù trong đầu mô phỏng chỉ có thể đề cao pháp thuật thả ra tốc độ, đối với linh lực tinh thuần lại khổng lồ Trần Phàm đến nói, cũng là từng cái tăng lên không nhỏ. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, bàng trưởng môn chạy tới kêu Trần Phàm đi lúc ghi tên, Trần Phàm đã thông qua trong đầu mô phỏng, đem tất cả pháp thuật phóng thích tốc độ để cao 5 thành có dư. Đi đi, chúng ta cái này liền đi tiên chủng các đi ghi danh. Nhận thân phân lệnh bài, ngươi liền muốn ở đến tham dự đệ tử chuyên dụng trong động phủ đi. Bàng trưởng môn vừa về đến liền thấy Trần Phàm tại động phủ nội đóng cửa tu luyện, hắn đối với Trần Phàm loại này tích cực chuẩn bị thái độ hết sức hài lòng, một bên phân phó Trần Phàm thu thập xong đồ vật theo hắn đi, một bên hướng Trần Phàm nhắc nhở chút chú ý hàng ngũ. Bất quá lần này hắn sớm đi tiên chủng các câu thông chuẩn bị lúc, gặp phải không thuận hòa gặp phải lạnh nhạt, vẫn là để bảng trưởng môn trong lòng có chút khó mà tiêu tan. Trần Phàm sẽ không độc tâm thuật, tự nhiên sẽ không hiểu bảng trưởng môn lo nghĩ, chỉ là đàng hoàng đi theo hắn đi ra đạo phủ, đi bộ hướng đi quan vân tiên phường bên trong, phụ trách tổ chức tiên chủng đại hội người vị trí tiên chủng các. 2 người đều là tu sĩ, cho dù là đi bộ cũng sẽ không quá chậm, Trần Vân liền càng không cần phải nói, cả người đều nửa treo ở Trần Phàm trên thân, trên cơ bản là bị Trần Phàm kéo lấy đi. Nửa canh giờ không đến thời gian, 3 người đi tới từng cái tòa tầng 3 gỗ lim lầu các phía trước. Cái này cả tòa lầu các đều tại hướng bên ngoài tản ra yêu ớt linh quang, rất rõ ràng tài liệu là thủ, mà còn phí tổn không ít. Xem ra cái này phụ trách tổ chức tiên chủng đại hội tổ chức, đúng là mỏ không ít chất béo. Trần Phàm ngẩng đầu quan sát một chút trước mắt tòa này vẻ ngoài nội liễm, nhưng lộ ra mao đắc cao nhã kiến trúc, trong lòng âm thầm than thầm. Suy nghĩ một chút cũng biết, tiên chủng đại hội tất nhiên là có quyền quyết định lớn nhỏ gần tới 5-600 nhà tu chân thế lực tài nguyên phân phối, như vậy phụ trách tổ chức nó người, khẳng định mỗi lần đều sẽ bị những này bên trong thế lực nhỏ liều mạng lấy bợ. Đi vào tiên chủng các, một tầng trang trí giống như kiến trúc vẻ ngoài, lấy màu đỏ linh mục phối hợp màu trắng ngọc thạch làm chủ, cao nhã bên trong lộ ra đại khí. Cửa lớn đối diện trên hành lang, đi đầu bàn lớn ngăn cản ba người đường đi, sau cái bàn đang ngồi một cái bình chân như vại nam tính tu sĩ trẻ tuổi, cảm giác được Trần Phàm bọn họ tới gần, người này liền mắt đều chẳng muốn kiên xuống, thần sắc ngạo mạn dậy. Hoa Cực môn trưởng môn Bàng Luân Phong mang theo đệ tử trong môn phái Trần Phàm trước đến tham gia tiên chủng đại hội, còn mời vị đạo hữu này đăng ký. Bàng trưởng môn không có để ý đối phương thái độ lạnh lùng, chỉ là quy củ hành lễ thông báo, nói cho đối phương biết chính mình ý đồ đến. Ân, trưởng môn tín vật cho ta, mặt khác hai người bọn họ cái nào là tham dự. Bản thân đi bên cạnh tiếp thu niên kỷ kiểm tra, phù hợp điều kiện, tự nhiên sẽ lĩnh được ngọc bài một cái, về sau lại tới ta bên này kiểm tra vật phẩm tùy thân. Mặt kia cùng nhau trắng non ngây thơ tu sĩ trẻ tuổi, cứ việc chỉ có liên mạch sơ kỳ tu vi, đối mặt bảng trưởng môn như thế cái liên mạch hậu kỳ đứng đầu một phái, cũng là không chút khách khí, càng là hướng về phía Trần Phàm cùng Trần Vân chỉ điểm một cái, để Trần Phàm tự mình độc thủ. Trần Phàm gặp bảng trưởng môn thần sắc không khác, liền cũng không quan tâm quá nhiều, hắn dựa theo tuổi trẻ tu đất phân phó, thông qua bên cạnh bàn dựng thẳng một cái long đầu mục điêu đồng dạng pháp khí, kiểm tra khắp tuổi của mình, sau đó tòng lòng trong miệng lấy được một cái tươi mới phun ra ngọc bài, tiếp lấy liền đem ngọc bài đặt ở tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. 50 có 9, không sai, niên kỷ phù hợp yêu cầu, tốt, hiện tại ngươi đứng tại pháp khí này trước mặt, triệt hồi linh uy cùng thần thức, ta hỏi ngươi một câu, ngươi liền trả lời ta một câu. Trẻ tuổi tu sĩ mặt mũi không thay đổi tiếp tục làm theo thông lệ, chỉ vào cái bàn khác một bên mặt thủy tinh tính đồng dạng pháp khí, hướng Trần Phàm phân phó nói. Đợi đến Trần Phàm đứng ngay ngắn, hắn liền mở hỏi thăm nội dung chủ yếu là nhìn Trần Phàm đến cùng phải hay không Hoa Cực môn đệ tử, có hay không lâm thời chạy đến góp đủ số hiểm nghi. Trần Phàm sớm tại năm đó đi theo Vương Liên Nguyệt bên người thời điểm, liền đối làm sao đối phó loại này phát hiện nói dối hết sức quen thuộc, lúc này hắn chân thực bái nhập Hoa Cực môn nửa năm, trả lời càng là không có vấn đề gì cả, tùy ý thủy tinh tính linh quang từng lần một đảo qua thần thức của hắn, cũng vô pháp tra xét đến nửa phần nói dối cảm xúc. Chờ những này toàn bộ đều làm tốt phía sau, cuối cùng đã tới chỗ mấu chốt nhất, trẻ tuổi đệ tử cầm lấy mặt kia phát hiện nói dối dùng tấm gương pháp bảo, từ trong kích phát ra trận linh chỉ riêng, hướng về phía Trần Phàm trên dưới quét nhìn một trận, lập tức liền tra ra Trần Phàm trên thân đến cùng mang theo mấy cái càn khôn đại loại hình pháp khí chứa đồ. Trần Phàm bất đắc dĩ, tại nhận được bảng trưởng môn ánh mắt đồng ý phía sau, chỉ có thể dựa theo tu sĩ trẻ tuổi yêu cầu, đem trên thân pháp khí chứa đồ toàn bộ đều bày ở trước mặt đối phương, giải ra cấm chế, tùy ý đối phương xem xét. Hả? Đây là cái gì? Trúc đỉnh kỳ linh phủ. Hôn trướng. Trẻ tuổi tu sĩ đang kiểm tra Trần Phàm thiếp thân cất giữ càn khôn đại lục, quả nhiên, liếc mắt liền thấy được cái kia 5 tấm linh phủ, đồng thời không khách khí chút nào há mồm liền mắng. Trần Phàm liếc bảng trưởng môn một cái, ý là ngươi chuẩn bị 2 ngày, liền chuẩn bị ra một câu hôn trướng. Tên tu sĩ trẻ tuổi vừa đưa tay từ tu sĩ trẻ tuổi trong tay cầm về linh phủ, một bên mượn nhờ tay áo che chắn, 10 phần mịt mở kín đáo đưa cho trẻ tuổi tu sĩ một cái tràn đầy linh thạch pháp khí chứa đồ. Vị đạo hữu này, nói ra thật xấu hổ, cái này Trần Phàm chính là chúng ta Hoa Cực môn thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, lão nhân gia ông ta lo lắng ái đồ xảy ra chuyện, bởi vậy liền trước thời hạn chuẩn bị cho hắn vài lá bùa, chỉ là bảo mệnh tác dụng. Đạo hữu xin yên tâm, ta lấy trưởng môn danh dự đảm bảo, Trần Phàm tuyệt sẽ không chủ động sử dụng linh phủ tập kích người khác, mà còn cũng cam đoan hắn sẽ không tại dự tuyển về sau lại sử dụng những này linh phủ. Còn mời đạo hữu xem tại nhà ta đại trưởng lão ái đồ sốt ruột tâm tình, thương cảm một hai. Mặt khác ta 2 ngày này ngẫu nhiên gặp quý môn Lý trưởng lão, cùng hắn cũng đề cập qua. Sự tình. Bàng trưởng môn một trận luôn từ nói đến 10 phần đúng trọng tâm, càng là trực tiếp điểm ra hắn đã cho người bề trên câu thông quan hệ xã hội qua tin tức. Chương 350, lại nhạn. Chương 350, lại nhạn. Trẻ tuổi tu sĩ nghe hơi nhíu mày, do dự một lát, cuối cùng trung quy là lắc đầu, hướng bàng trưởng môn nói, vị này trưởng môn, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi, thực sự là việc này xác thực không hợp uy, như vậy đi, tất nhiên là bảo bệnh sử dụng, ta liền phá lệ đồng ý, để cái này Trần Phàm mang một cái linh phủ. Chỉ có một cái, miễn có chút không đủ. Hừ, nếu không phải niệm tại Lý trưởng lão mặt mũi, một cái cũng sẽ không để các ngươi đệ tử mang theo, ngươi liền thỏa mãn a. Một cái linh phủ bảo mệnh, nếu là còn chưa đủ dùng, kịp thời đầu hàng xin khoan dung. Trẻ tuổi tu sĩ gặp bàng trưởng môn còn muốn nói tiếp tình cảm, lập tức nghiêm sắc mặt, nói ra vô cùng lời khó nghe, bàng trưởng môn nghe sắc mặt tối sầm lại, không thể không đồng ý đối phương yêu cầu, còn muốn không mình hành lễ nói cảm ơn. Tình huống này để Trần Phàm nhìn lại lần nữa cảm thán, thật là người so với người làm người ta tức chết, suy nghĩ một chút năm đó Thiên Liễm bí cảnh mở ra lúc, Vương Liên Nguyệt cái kia thần hồ tông tông chủ lão cha, tại lục đại môn phái trưởng môn bên trong sinh động giao tiếp. Cái kia thật có thể nói là cười nói có hồng nho, lui tới không có dân thường, nào giống bàng nhất vi người trưởng môn này, vị chỉ là cá biệt phái đệ tử, mấy câu liền sặc đến nghẹn nào. Tốt, ngọc bài này bên trong đã đánh vào ấn ký của ta, tham dự nhân viên cầm lệnh bài này, liền có thể bắt đầu dùng trong các truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến hội trường hiện trường, đến bên kia, tự sẽ có người tiếp đãi, người không có phận sự có thể lui tàn đi. Trẻ tuổi tu đất kiểm tra xong Trần Phàm vật phẩm tùy thân phía sau, tiện tay đánh một đạo linh quang tiến vào Trần Phàm ngọc bài, tiếp lấy đem ngọc bài lệnh bài một lần nữa ném về cho Trần Phàm, lên tiếng tính toán đuổi người. Bàng trưởng môn lôi kéo Trần Phàm đi đến cách đó không xa, đem cái kia 5 tấm linh phủ bên trong duy nhất một tấm hỏa hành linh phủ, nhét về cho Trần Phàm, lại đem hắn mấy ngày nay nghe được tình báo, một chữ không lọt nói cho Trần Phàm, cái này mới có ý rời đi. Bất quá Trần Phàm lại không có tính toán cứ như vậy thả hắn đi, hắn để bàng trưởng môn chờ một chút, tiếp lấy dùng truyền âm đem mình lập tức liền muốn tham gia tiên chủng đại hội, cần cùng Trần Vân cách ra mấy ngày thời gian sự tình, hướng về Trần Vân tỉ mỉ lại nói một lần. Mặc dù trước khi đến hắn liền đã dặn dò qua vô số lần, thế nhưng Trần Phàm vẫn là không quá yên tâm. để đó Trần Vân như thế một cái khai lô kỳ thực lực yêu thần một thân một mình, vạn Trần Vân đột nhiên động kinh nghĩ quẩn, tại cái này tiên phường bên trong đại khai sắc giới, hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Liên tục khuyên bảo Trần Vân, để nàng trung thực nghe theo bảng trưởng môn mệnh lệnh, nhẫn lại vài ngày sau, Trần Phàm cái này mới yên tâm, đem Trần Vân giao phó cho bảng trưởng môn trông nom, đồng thời nói cho bảng trưởng môn, để hắn giám sát chặt chẽ Trần Vân, mấy ngày nay chính mình không có ở đây thời gian bên trong, tận lực để Trần Vân ở tại tu luyện trong độc phủ, có thể không ra khỏi cửa liền tuyệt đối đừng ra ngoài. Bảng trưởng môn mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, bất quá Trần Phàm đã sớm cho hắn đánh qua dự phòng châm, nói hắn cái này muội muội giống như hắn, trời sinh thể chất đặc dị, bây giờ có một bộ không sai nhục thân, mặc dù trong kinh mạch trống rỗng, chỉ là phàm nhân một cái, thế nhưng lưu dị tố chất thân thể để nàng mấy ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Bàng trưởng môn đáp ứng Trần Phạm nhất định sẽ thật tốt trông nom Trần Vân, sau đó nhìn Trần Phạm cầm trong tay ngọc bài, quay người đi vào tiền trùng các một tầng giữa đại sảnh truyền tống trận, biến mất tại truyền tống trận. Bàng trưởng môn không nhịn được khẽ thở dài, nói thật lần này tiên trùng đại hội, đại trưởng lão Phan Vinh vậy mà không có cùng một chỗ theo tới, điểm này để bàng trưởng môn cảm thấy hết sức kỳ quái. Nếu biết rõ Phan Vinh có thể là trúc đỉnh trung kỳ tu sĩ, tại Quan Vân Tiên Vương, tiên trùng các bên này nhân mạch, khẳng định muốn so bàng trưởng môn mạnh hơn nhiều, lần này nếu như đến chính là Phan Vinh, rất có thể cái này năm tấm linh phù Trần Phạm đều có thể một tấm không ít mang vào thăm dự. Đại trưởng lão biết rõ ta đến chắc chắn sẽ gặp phải lạnh nhạt, vì sao không chịu chính mình ra mặt? Ở trong đó đến cùng có dụng ý gì? Bàng trưởng môn một bên dựa theo đối Trần Phạm hứa xuống hứa hẹn, mang theo Trần Vân đi trở về tu luyện độc phủ, vừa không hiểu suy tư cái vấn đề khó khăn này. Hắn đương nhiên đoán không được, Phan Minh ban cho Trần Phạm 5 tấm linh phù mục đích, vốn là thật chỉ là lấy ra bảo mệnh, bởi vì Trần Phạm chân thực tu vi chính là liên mạch hậu kỳ. Đối với Trần Phạm đến nói, chỉ là dự tuyển, tham gia tuyển thủ bên trong liên mạch kỳ tu sĩ đều không tính nhiều, không có khả năng đem Trần Phạm đào thải, cho hắn linh phù. Chỉ là sợ hắn bạn nhất gặp phải cơ trung môn phái liên mạch kỳ đệ tử, bị lá bài tẩy của đối phương khắc chế lúc, không có đánh trả thủ đoạn. Đến mức Phan Vinh vì sao không đến, tự nhiên có những lo lắng. Bên này bàng trưởng mang theo Trần Vân tính toán trở về trong động phủ lặng chờ đợi dự tuyển kết quả, bên kia Trần Phạm chính bước ra truyền tống trận, bị tiên chủng đại hội tổ chức nhân viên dẫn dắt đến, bay về phía tham dự đám tuyển thủ lâm thời nghỉ chân địa phương. Quan Vân Tiên Phường linh khí tiêu chí vị trí đến xem, nơi này hẳn là tiên phường phía tây ngàn dặm tả hữu địa phương. Trần Phạm đứng tại từng cái chỗ ngồi cổ cung điện đồng dạng giản lược đại khí kiến trúc phế tích đỉnh, nhìn về phía Quan Vân Phường phương hướng, trong lòng đem trước mắt tình báo cùng hắn từ bảng trưởng nơi đó được đến tin tức từng cái đối ứng. Hắn hiện tại vị trí chính là từng cái tòa trên núi lớn trong núi Bình Đài, Bình Đài xung quanh gần trăm mẫu, trên Bình Đài nhân công xây dựng các loại kiến trúc, bất quá có ý tứ chính là những kiến trúc này trên cơ bản tất cả đều là lộ ra tang thương khí tức cổ lâu dài phong cách, mà còn phần lớn là phế tích, ngẫu nhiên có tương đối hoàn chỉnh, cũng là loại kia bốn phía thông thấu mở ra thức kiến trúc. Tựa hồ là vì để cho tham dự tuyển thủ cảm nhận được một loại đại đạo vô tình, được làm vua thua làm giặc cảm giác, tăng cường bên dưới đấu pháp bầu không khí. Vị đạo hữu này, phía trên phong cảnh buồn tẻ vô vị, phong hàn ngày mạnh, tại hạ nơi này linh đan bảo vật đông đảo, đạo hữu không bằng rơi xuống, nhìn chúng nhìn lên. Trần Phàm ngay tại chỉnh lý trong đầu tiên trùng đại hội tình báo, đột nhiên một đạo mời chào âm thanh từ phía dưới truyền đến. "Hả? Mới vừa rồi là ngươi đang gọi ta?" Trần Phàm theo mời chào âm thanh nhìn xuống dưới, nhìn thấy phía dưới đang đứng một tên dung mạo tuấn tú, thân hình cao gầy tu sĩ trẻ tuổi, chính một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn, vì vậy từ cung điện nóc nhà nhảy xuống mặt đất, đi tới trẻ tuổi tu sĩ bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống hắn hỏi. "Hắc hắc, không sai." Tại Hạ Bách Linh cung chân truyền đệ tử Quách Kiến Bạch, vị nhân huynh này tướng mạo bất phàm, uy vũ hùng tráng, không biết cao tính đại danh, lại là sao cửa cao độ a. Trẻ tuổi tu sĩ nhìn thấy Trần Phàm đến gần, nụ cười càng tăng lên, một đôi dài nhỏ con mắt gần như híp lại thành một đường, không chút nào keo kiệt định mặt tử. Trần Phàm từ khi bước vào thần tiên yêu quái tu chân thế giới phía sau, liền từ không nghe được có người như thế tự nhủ lời nói, chợt vừa nghe đến người này ngôn ngữ, lập tức có loại trở lại Càn Khôn đại lục đô vinh quốc võ lâm cảm giác. Ta là Trần Phàm, lần này tới là đại biểu Hoa Cực môn, Hoa Cực môn ngươi nghe nói qua không? Nghe đến Trần Phạm trả lời, cái kia tự xưng Bách Linh cùng chân truyền đệ tử tu sĩ trẻ tuổi, nụ cười trên mặt dừng một chút, tựa hồ là suy tư một lát, tiếp lấy lập tức khôi phục trạng thái bình thường, đón Trần Phạm lời nói. Nguyên lai là địa linh phủ thuộc Hạ Hoa Cực môn nha, kính đã lâu, tiểu đệ ta đối Quý môn khai sơn tổ sư Linh Hoa chân nhân sự nghiệp vĩ đại, đó là nghe nhiều nên thuộc ca lần này Hoa Cực môn phái các hạ xuất chiến, hẳn là cơ hiệu mở thắng. Chương 351, tình báo. Chương 351, tình báo. Trần Phạm không nghĩ tới cái này Quách Kiến Bạch một bộ định hót răng rắc, vậy mà có thể thuận miệng nói ra Hoa Cực môn nguồn gốc. Cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ đến vừa rồi người này mời chào ngôn ngữ của mình, nào nhất chuyện, lập tức mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi nơi này có đồ tốt. Làm sao, chẳng lẽ ngươi đi vào không phải tham dự, là tới làm sinh ý đến. Hổ thẹn, tiên chủng đại hội muốn tham gia, sinh ý cũng phải làm, trăm hoa đua nở, vạn linh quy nhất chính là bản môn tôn chỉ. Quách Kiến Bạch hì hì cười một tiếng, tiện tay ném cho Trần Phạm một kiện pháp khí chứa đồ, Trần Phạm sau khi nhận được thần thức tìm đòi, cái này pháp khí chứa đồ vậy mà phẩm cấp không thấp, nội bộ không gian có chút rộng rãi, mà còn vậy mà không có gia tăng bất kỳ cấm chế gì pháp thuật. Pháp khí chứa đồ bên trong thì là chất đầy các loại linh đan, linh phụ cùng linh khí phía dưới phẩm cấp pháp bảo, thậm chí còn có rất nhiều bình lọ, phía trên dán vào các loại linh yêu danh tự, trang hẳn là máu của bọn hắn dịch, những này hẳn là cái này Quách Kiến Bạch trong miệng bảo bối hàng hóa. Trần Phàm lập tức hứng thú tăng nhiều, đem đồ vật bên trong cẩn thận quét một lần, phát hiện đồ vật trong này, vậy mà so bên ngoài tiền phường một chút cửa hàng nhỏ bên trong hàng hóa còn muốn đầy đủ. Mấu chốt nhất là, Cái này pháp khí chứa đồ trung ương còn bảy một cái ngọc phù, ngọc phù bên trên ghi chép pháp khí chứa đồ bên trong tất cả hàng hóa tin tức cùng giá cả, những thứ này giá cả, bình quân đều muốn so bên ngoài tiền phường tiện nghi bên trên từng cái thành. Ngươi liền không sợ ta không trả lại cho ngươi? Tiện nghi như vậy giá cả, cơ hội khó được. Trần Phàm liếc thấy chúng mấy bình linh yêu huyết dịch, những này linh yêu hắn từng nghe nói qua, huyết mạch đều tương đối hi hữu. Bất quá hắn lại không đội mà móc linh thạch mua, ngược lại là cân nhắc cái kia pháp khí chứa đồ, treo cho quét kiến bạch. Này, nhân huynh nói đùa, cái này càn khôn đại bên trong đồ vật, thuộc về tiểu đệ ta, sẽ không vượt qua nửa thành, những đều có chủ. Nhân huynh ngươi nếu là có ý tham ô, tiểu đệ ta đương nhiên sẽ không vì nửa thành hàng hóa cùng ngươi gấp. Thế nhưng những người khác sẽ làm phản ứng gì, tiểu đệ liền không cách nào bảo đảm. Trần Phàm nghe quét kiến bạch trả lời, nhẹ gật đầu, có thể đem sinh ý làm đến tiên chủng đại hội hội trưởng người. Phía sau khẳng định cùng đại hội tổ chức mới có liên lụy, sẽ không tùy ý người khác nhào nặn. Bất quá hắn không tin đối phương chỉ là chạy vào bán một chút hàng ngày tiêu hao, bởi vậy Trần Phàm cố ý giả vờ trước mắt, đem càn khôn đại ném về cho đối phương, hướng hắn nói, tính toán, nhìn tới nhìn lui đều là chút đồ vô dụng, ngươi mới vừa nói bảo bối, cũng chỉ có những này. Kia dĩ nhiên không phải. Quách Kiến Bạch nhìn Trần Phàm một bộ rất hiểu bộ dáng, tranh thủ thời gian lại gần sát Trần Phàm hai bước, mặc dù túi người nói nhỏ, bất quá ở đây tối thiểu nhất đều là thông lạc trung kỳ tu sĩ, hắn chính là đem âm thanh ép tới lại thấp, người khác muốn nghe cũng là đơn giản đến cực điểm. Quách Kiến Bạch căn bản chính là tại cố ý làm dáng, kỳ thực là vì đánh quảng cáo. Vị nhân huynh này, thực không dám dâu dếm, cái này càn khôn đại bên trong đồ vật đều là lấy ra kiếm lấy tiêu vặt phụ cấp, tiểu đệ ta chỗ này chân chính đồ tốt, chính là lần này tiền chủng đại hội thực lực trước trăm người tình báo. A, Trần Phàm nghe đến lời hắn nói, lấy làm kinh hãi. Cái này tiên chủng đại hội tham dự môn phái có 5-600 nhiều, tham dự nhân viên càng là không dưới 7-800 người, mà còn không đến cuối cùng báo danh thời điểm, đồng dạng cũng rất không có khả năng khắp nơi đi tuyên truyền điều động đệ tử thân phận. Cái này Quách Kiến Bạch tất nhiên dám công bố nắm giữ tham dự nhân viên bên trong, thực lực trước trăm người tình báo, vậy liền tám thành chênh lệch sẽ không quá lớn, dù sao đây là hiện trường hơi chút thẩm tra đối chiếu liền có thể xác nhận sự tình. Mà còn tham dự người bên trong, giống Trần Phàm dạng này sẽ cố ý ẩn giấu tu vi người, bình thường sẽ không quá nhiều, chân chính tu sĩ trẻ tuổi, có cái nào không nghĩ mau chóng hiện ra chính mình chắc tuyệt này, đem đổi lấy sư môn ưu ái cùng tài nguyên nghiêng. Biết tu vi, lại nhiều phương tìm hiểu một cái một đệ tử tình báo đối với đồng dạng môn phái đến nói dù sao không phải cái gì bí mật sự tình, bởi vậy đối nó thực lực nắm giữ cái đại khái cũng không phải việc khó. Chân chính để Trần Phàm giật mình, tối thiểu nhất muốn đối tất cả tham dự môn phái tất cả tuổi tác thích hợp, thực lực phù hợp đệ tử, toàn bộ làm một lần điều tra, lại đến lúc căn cứ những môn phái kia cuối cùng quyết định phái ra người, tiến hành đối ứng chỉnh lý tổng kết, cuối cùng sắp xếp. Như thế một phần tình báo, chỉ từ cần hoa thời gian dài như vậy tới làm chuyện này đến xem, liền đã rất có giá trị. Ngươi lại có loại này tình báo? Các người Bách Linh cung vì kiếm linh thạch ngược lại thật sự là chính là nhọc lòng a. Hắc hắc, đó là tự nhiên, chim sơn ca, trăm đường thông linh, phàm là có thể kiếm linh thạch đạo đạo, chúng ta Bách Linh cung liền không có không đi. Đây là chúng ta sư môn tôn chỉ. Trần Phàm nghe đến đối phương trả lời, vừa định nổ nước bọn hắn cùng mới vừa nói tôn chỉ không giống, nghĩ lại đoán chừng lại sẽ bị đối phương miệng lưỡi chân chu vòng trở về, dứt khoát cũng không cùng hắn đến yêu ớt, trực tiếp hỏi, cái kia tình báo. Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, cái kia Quách Kiến Bạch bày ra một bàn tay, mở miệng chào giá, 5000 linh thạch một phần, già trẻ không gạt. A hử, ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Trần Phàm nghe đến đối phương báo giá, lập tức nghiêm sắc mặt, không nói nữa, trên thực tế lại điều động linh lực, hướng đối phương truyền âm, 1000 linh thạch, nhiều muốn một khối ta xoay người rời đi. Một phen giao kéo sau đó, Trần Phàm thành công đem giá cả chặt tới 2000 linh thạch, phát cái tuyệt không bán trao tay thể độc, hắn từ Quách Kiến Bạch trong tay được đến một cái ngọc phù, bên trong ghi chép Bách Linh cung sửa sang lại tình báo, tiếp lấy lại đem cái kia mấy bình linh yếu huyết dịch nửa giá mua đến tay, cái này mới xoay người đi nhìn tình báo đi. Lúc gần đi Trần Phàm nhìn thấy có mấy cái tu sĩ chính bất động thanh sắc tới gần Quách Kiến Bạch, rất rõ ràng là nghe đến bọn họ vừa rồi giao dịch nội dung, cũng tính toán mua một phần tình báo. Nơi này 7-800 người bên trong, liền tính chỉ có một nửa mua tiểu tử này tình báo, cũng đủ hắn kiếm số tháng 6 năm 70 vạn linh hạch. Nhìn này hội trường bên trong liền hắn từng cái người tại làm sinh ý, đoán chừng bên trong lại là liên lụy một ít người lợi ích. Trần Phàm trong lòng nổ nước bọt một câu, càng cảm thấy những này người tu chân, mặc dù trên mặt một bộ thành cao không màng danh lợi, không dính khói lửa trần gian bộ dạng, nhưng kỳ thật cùng phàm nhân không có quá lớn kém, tất cả vẫn là lấy lợi ích làm trọng. Tìm cái góc không người, Trần Phàm tùy ý đem ngọc phù bên trong tình báo quét một lần, hắn cũng không phải thật lo lắng chính mình gặp gỡ cương địch, chỉ là nghĩ đối với mấy cái này tham dự người có một ít hiểu rõ, dạng này về sau cần hắn biểu hiện lúc, có thể có tính nhắm vào chọn lựa đối thủ, không đến mức hắc mã trở thành hắc long, cho tới một chút không nên dây vào người lực chú ý mơ hồ hiểu rõ một phen phía sau, Trần Phàm phát hiện những này tham dự người thực lực quả nhiên đồng dạng, tu vi cao nhất, cũng là đoạt giải quán quân hấp dẫn, là hai cái giống như hắn liên mạch hậu kỳ tu sĩ, mà còn hai người đều là tu luyện hơn 90 năm người. Tư chất đặt ở đám này hải tử bên trong có lẽ có thể tính toán cái tướng quân, đặt ở đại môn phái bên trong cũng chỉ có thể được cho là trung đẳng thoáng chết lên. Trần Phàm đem xếp hạng trước 20 người tình báo trọng điểm chú ý một chút, tiếp lấy liền dứt khoát tại chỗ đả tọa, một bên tiếp tục trong đầu mô phỏng pháp thuật phong thích, một bên chờ đợi tiên chủng đại hội dự tuyển giai đoạn mở ra. Chương 352, săn bắn hành động. Chương 352, săn bắn hành động. Một ngày một đêm thời gian thoáng qua liền qua, sáng sớm ngày thứ hai, chỉ nghe một tiếng giống như kim ngọc tương giao thanh thúy trung vang từ không trung vang lên, chói mắt màu đỏ linh quang, xẹt qua chân trời, hiện lên ở mọi người đỉnh đầu. Trời sinh mắt xanh, tuyển chọn tiên chủng, lương tài mỹ ngọc, linh khí tự nghiêng, tay cầm lệnh bài, lẩm nhẩm thăm dự, ba ngày làm hạn định, duyên đoạn từ về. Theo màu đỏ linh khí tạo thành văn tự dần dần biến mất không thấy gì nữa, tại phế tích bên trong nghỉ ngơi một đám tham dự đám người, nhìn nhau một cái, nhộn nhịp lấy ra thân phân lệnh bài, đem thần thức rót trong đó, trong lòng lẩm nhẩm, tiếp lấy liền nhộn nhịp hóa thành bạch quang, truyền tống không thấy. Trần Phàm cũng có dạng học dạng, bị lệnh bài truyền tống đến dự tuyển giai đoạn hội trường. Từ truyền tống pháp thuật quang mang bên trong lấy lại tinh thần, Trần Phàm nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình quả nhiên cùng bảng trưởng ý trước thời hạn nói cho hắn biết tình báo đồng dạng, bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái màu xanh biết giạt rào sơn cốc bên trong. Tiên trùng đại hội dự tuyển giai đoạn, đơn giản điểm tới nói, chính là chàng kỳ hạn 3 ngày đại luận đấu. Tất cả tham dự tuyển thủ đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một mảnh thiết lập tốt biên giới cố định khu vực bên trong, tự mình tìm kiếm đối thủ đấu pháp, có thể từng cái đối một đơn đấu, cũng có thể hỗn chiến, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mà tất cả tham dự tuyển thủ mục đích chính là muốn thu hoạch 3 khối trở lên những tuyển thủ khác thân phân lệnh bài. Sẽ bị thân phân lệnh bài tự mình truyền tống ra dự tuyển khu vực, mà lệnh bài của ngươi thì sẽ thất lạc ở tại chỗ, bị người khác nhặt đi. 3 khối sao? Ngược lại là không khó. Bất quá dựa theo quy tắc, cái này dự tuyển giai đoạn thu hoạch lệnh bài khối mấy, sẽ sau khi quyết định khiêu chiến giai đoạn trận đầu đối mặt đối thủ, lệnh bài khối mấy càng nhiều người, đối chiến tuyển thủ lệnh bài khối mấy lại càng ít, cũng chính là nói, thu hoạch lệnh bài càng nhiều, đối mặt thực lực của đối thủ liền sẽ càng yếu. Làm như vậy, cho dù là thực lực cao cường người, vì khiêu chiến giai đoạn càng tốt giữ gìn thực lực, cũng sẽ cố gắng thu hoạch càng nhiều lệnh bài, cái này tham gia dự tuyển 700 người, cuối cùng có thể còn giữ lại mười mấy cái thế là tốt rồi. Trần Phàm đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận linh lực ba động, một đạo hỏa quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối mặt đột nhiên đánh tới pháp thuật, Trần Phàm cười hắc hắc, không tránh không né, đưa ra một cái tay, một cái liền đem đạo kia chỉ có thông lạc kỳ uy lực hỏa nhận pháp thuật bóc tản, tiếp lấy một cái tay khác gọi ra hôn nguyên ký quyển, hướng về pháp thuật thả ra phương hướng ném tới. Đệ nhất, một cái hộ thể linh quang vỡ vụn, khoe miệng mang máu, thần sắc hốt hoảng tu nữ trẻ sĩ, hốt hoảng từ vừa rồi ẩn thân ở giữa rừng cây bay ra, vung tay ném ra một thanh phi kiếm, giẫm lên phi kiếm liền muốn bỏ chạy. Đến miệng con vịt, Trần Phàm sao lại tùy ý nàng bay đi? Theo hắn thần thức linh lực mở rộng, một kích kiến công hôn nguyên kim quyển lượn một vòng lại lần nữa trở lại Trần Phàm trong tay. Hắn một bên phi một bên dọn xong tư thế, hất lên cánh tay lại lần nữa đem pháp bảo ra. Lần này hôn nguyên kim quyển tốc độ rõ ràng cao hơn một đường, cái tiên nữ tu sĩ phi kiếm còn chưa kịp gia tốc, liền bị rắn rắn chắc chắc đập trúng. Chỉ nghe một tiếng cạch một tiếng tiếng vang, trôi này chỉ có thất phẩm pháp khí phi kiếm, lập tức nứt ra ra mấy đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Lại có linh khí, cái tiên nữ tu sĩ chỉ tới kịp phát ra không cam lòng hô to, liền bởi vì pháp bảo bị hao tổn, tâm thần chấn động, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống đi xuống. Trần Phàm bay đi lên cơ lấy vỡ vụn phi kiếm, dùng phi kiếm đem nữ tu sĩ trên cổ tay phải tu di vòng tay vẩy một cái, tiếp lấy thân kiếm quét ngang, một kiếm đập vào nữ tu sĩ mặt bên trên, lập tức đem không có hộ thể linh quang nàng đập cho tới. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, cái kia nữ tu sĩ nháy mắt liền ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối ngọc trắng lệnh bài, chậm rãi hạ xuống. Trần Phàm vây vây tay, tấm lệnh bài thứ nhất cứ như vậy tới tay. Cái này tình cảm tốt, đã có thể cướp lệnh bài lại có thể làm giặc cướp. Bất quá không thể làm quá nhiều, dù sao pháp bảo của ta cùng linh lực ba động đặt ở chỗ đó, căn bản là không có cách nào che giấu tung tích, đoạt đến nhiều, chờ chút đi ra muốn thay đổi công địch. Vừa rồi hắn chỉ là lâm thời nảy lòng tham, tiện tay đoạt người, tới tay thu hoạch cũng không dưới mấy ngàn linh thạch. Đám này trước đến tham dự đệ tử, từng cái đều là môn phái bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bất luận cái nào cũng có ít nhiều thân gia, nếu như có thể mượn cơ hội nhiều cấp điểm, Trần Phàm chuyến này tới mới xem như siêu giá trị. Đúng a, ta không thể cướp, không đại biểu đừng. Hoặc là nói là những vật khác không thể cướp a. Trần Phàm đang vì không cách nào che giấu tung tích đi cướp đoạt mà phát sầu, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới hắn bí thuật từng cái hoán linh chân quyết. Bằng linh lực của hắn lượng, hoàn toàn có thể triệu nó 10 cái liên mạch sơ kỳ thực lực yêu thú, chỉ cần chỉ huy bọn họ trong bóng tối ăn cướp, chẳng phải thần không biết quỷ không hay. Mà còn tại những này yêu thú ăn cướp thời điểm, Trần Phàm còn có thể bình thường cùng người đấu pháp giao thủ, chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, tránh đi người khác hoài nghi, dạng này phạm tội kế hoạch quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nghĩ đến liền làm, Trần Phàm lập tức bay lên không trung, khắp nơi quan sát một cái, dựa vào yêu thần chi thể nhạy cảm vô cùng linh giác, xác định xung quanh không có những người khác, vì vậy bay thấp ra đồng, bắt đầu thi triển bí thuật. Hai canh giờ không đến thời gian, Trần Phàm liền đã dùng Hoán Linh Chân Quyết gọi ra 15 con liên mạch sơ kỳ, cũng chính là 2000 năm ra mặt tu vi nhân công yêu thú. Những này yêu thú mặc dù thực lực yếu tại bình thường yêu thú, mà còn cho dù là tu vi vượt qua 2000 năm, cũng căn bản liền không có bản mệnh yêu khí, bất quá Trần Phàm phát hiện, chỉ cần hắn khống chế những này yêu thú duy trì liên tục tồn tại, trên người bọn họ một số bộ vị liền sẽ lấy vượt xa những bộ phận khác tốc độ, nhanh chóng được đến cường hóa. Bất quá cái này pháp thuật tiêu hao quả nhiên quá lớn. Dùng cái này bí thuật triệu hoán đi ra yêu thú, cao nhất cũng chỉ có thể đến yêu vương trình độ, mà còn những này yêu thú triệu hoán đi ra phía sau, sáng cắt đứt linh lực cung ứng, liền sẽ bắt đầu phi tốc tiêu hao bản thân linh lực, tự thân linh lực tiêu hao hoàn tất, liền sẽ linh tính mất hết, trở về vật chết. Loại này tiêu hao có thể nói khủng bố, Trần Phàm linh lực tổng lượng đã là liên mạch sơ kỳ tu sĩ mấy làm lần, một cũng có gấp mấy chục lần. Cũng chính là nói, đồng dạng liên mạch sơ kỳ tu sĩ, dùng Hoán Linh Chân Quyết triệu hoán yêu thú lúc, trừ triệu hoán lúc tiêu phí linh lực bên ngoài, muốn thời gian dài duy trì yêu thú tồn tại cũng rất khó. Dạng này cũng tốt, mặc dù tiêu hao rất lớn, bất quá gọi ra đến yêu thú chỉ cần duy trì một đoạn thời gian, theo bên ngoài xem khí tức nhìn lại, liền cùng bình thường yêu quái không khác, người khác cũng sẽ không hoài nghi những này yêu thú là triệu hoán đi ra. Trần Phàm dựa vào tự thân khổng lồ lại vô hình không màu vô chất yêu thần yêu khí, bắt đầu điều khiển chỉ huy những này triệu hoán đi ra nhân công yêu vật, luyện tập phối hợp, nhìn xem bọn họ một hồi ở trước mặt mình xếp thành cái S, một hồi xếp thành cái B chữ, cảm giác hết sức hài lòng. Lại qua nửa canh giờ, Trần Phàm cảm giác những người này công yêu quái đều đã tiến hóa đến không sai biệt lắm, liền chính thức bắt đầu hắn săn bắn hành động. Trần Phàm chính mình một ngựa đi đầu, dựa vào yêu thần chi thể cường đại linh giác, dạ đã đồng dạng tra xét xung quanh động tĩnh, một khi cảm nhận được có tu sĩ khí tức, liền lập tức che giấu, chỉ huy cái kia 15 con yêu thú xông đi lên vây công. Chương 353, an cướp. Chương 353, an cướp. Mà còn những này yêu thú đang vây công lúc, luôn là sẽ lơ đãng cắn rơi những tu sĩ này pháp khí chứa đủ. Đợi đến tu sĩ bị vây công đến chống đỡ không được, hóa thành bạch quang mà đi phía sau, Trần Phàm lại chỉ huy đám yêu thú rời đi, sau đó chính mình ưu thai du thai chạy ra nhặt tiền bao đương nhiên, thân phận lệnh bài Trần Phàm là sẽ không nhặt, nhặt chờ chút giao ra, chẳng phải tương đương với thừa nhận chính mình là phía sau màn hắc thủ sao? Hắn tính toán đợi đến ngày cuối cùng, trực tiếp đối những cái được gọi là xếp hạng trước trăm tu sĩ độc thủ, đến lúc đó trên người bọn họ khẳng định có không ít lệnh bài, tùy tiện xử lý một hai cái, liền đầy đủ Trần Phàm vào vây khiêu chiến giai đoạn. Chỗ vòng tới vòng lui, cướp tới cướp đi, thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán, hoặc là bị cướp mục tiêu nhìn liền biết là cái quỷ nghèo thời điểm, Trần Phàm liền sẽ thay đổi cách làm, nhảy ra đến cái anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là anh hùng cứu cầu hùng. Những này được cứu tu sĩ nhìn thấy Trần Phàm thực lực cao cường, đại phát thần uy, lực lui chúng yêu về sau, thường thường đều sẽ cảm kích linh thế, thiên ân và tạ, lại sau đó lại đem lệnh bài hai tay dâng lên, Trần Phàm tự nhiên là yên tâm thoải mái nhận lấy. Nếu không phải tâm ta mềm, các ngươi hiện tại quần đều bị đoạt có biết không? Sát thực xem như là được ta cứu. Trần Phàm chỉ dựa vào gặp dịp thì chơi, cứ như vậy tới tay năm khối lệnh bài, đã coi như là vào đây, mà còn hai ngày này linh thạch linh đan, pháp khí pháp bảo hoa tất nhập trướng, tâm tình không khỏi lớn, đối với lần này tham gia tiên chủng đại hội, không nhịn được cảm thấy vui mừng. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là Trần Phàm vẫn luôn không thể tìm tới cái kia Quách Kiến Bạch, nếu không chỉ cướp hắn từng cái, liền có thể so ra mà vượt cướp mấy chục người. Đến ngày thứ ba, Trần Phàm cuối cùng ngừng điên cuồng ăn cướp tà ác hành vi, bắt đầu đàng hoàng tìm kiếm đối thủ, cướp đoạt thân phận lệnh bài. Bất quá bởi vì hắn hai ngày này liên tiếp xuất kích, lại thêm tu sĩ khác đối thủ thay đổi đến tiêu thốn, cũng nhộn nhịp nắm chặt cùng người đấu pháp tiết đấu, Trần Phàm một chốc vậy mà tìm không được người. Lúng túng bay tại giữa không trung, Trần Phàm cảm thán chính mình tự làm tự chịu. Lại khắp nơi mù lắc lư bay nửa ngày, không khí bên trong đột nhiên truyền đến một tia khác thường sóng linh khí, Trần Phàm trong lòng hơi động, lập tức đại hỉ. Cuối cùng để ta đụng phải người sống. Vì vậy hắn lập tức pháp quyết béo một cái, dưới chân Khốn Nguyên Thần Mộc Trang đột nhiên gia tốc, mang theo hắn xông về sóng linh khí đầu mượn, một mảnh hình thù kỳ quái rừng đá. "Hừ, Thương Vô Cửu, 10 năm không thấy, ngươi ngự kiếm thuật quả nhiên không có chút nào tiến bộ." "Hừ, Liệt Dương Thiên, ngươi cựu chuyển địa sát công têu đến như vậy bàng, đánh vào trên người ta cũng là không đau không ngứa." Rừng đá bên trong, hai tên quần áo lộng lẫy, tướng mạo một cái lạnh lùng, một cái buông thả nam tu sĩ, chính tương đối châm phòng đánh lấy miệng pháo. Căn cứ hai người này mặc trên người trang phục cùng trong miệng lời kịch đến xem, bọn họ hẳn là Bách Linh cung sửa sang lại tình báo bên trong, xếp hạng thứ 89 cùng người thứ 92 người, xuất thân đều là trung đẳng môn phái, tu vi cũng chỉ có liên mạch sơ kỳ. Trần Phàm nhớ lại một lần hai người tương quan tình báo, trong lòng đung lòng, đột nhiên thả ra liên mạch sơ kỳ khí tức, một bên cười ha ha, một bên từ rừng đá bên trong đi ra, đi tới hai người cách đó không xa. "Hai vị đạo hữu, hoan gian nên giải không nên kết, hỏa khí như thế lớn, dễ dàng tổn thương đến thận, bần đạo có một diệu kế, có khả năng hóa giải nhị nhị vị hỏa khí, bảo vệ hai vị thân thể an khang, hai vị có thể nguyện nghe xong." Hai người bị người nửa đường đánh gãy cơ tình đồng thời lấy làm kinh hãi. Người này là ai? Vừa rồi tại sao không có phát giác được hắn tới gần? Trong lòng hai người đồng thời hiện ra ý nghĩ này, vội vàng quan sát một chút Trần Phàm, phát hiện hắn mặc dù tự xưng bần đạo thế nhưng trên thân lại xuyên không phải đạo bào, mà còn dáng người khôi ngô cao lớn, vũ quan như lao gọn, dương cương chi khí mười phần, hình tượng và hắn vừa rồi trong miệng nói ăn nói linh tinh hoàn toàn không đáp. Người là người phương nào? Hai người kia giật mình sau đó, trong miệng một lời hỏi ra lời, Trần Phàm cười cười, hướng bọn hắn chắp tay, "Bần đạo Trần Phàm, Hoa Cực Môn chân truyền đệ tử." "Hoa Cực Môn?" "Chưa nghe nói qua." Cái kia hai tên tu sĩ nghe đến Trần Phàm tự giới thiệu, đồng thời nhớ lại một cái trong lòng tình báo, phát hiện Trần Phàm căn bản là không tại tình báo bên trong, lập tức trong lòng lên kinh thị. Với người đần, đột nhiên nhảy ra nói có cái gì diệu kế, giả thần giả quỷ, khuyên ngươi rời xa nơi đây, không phải vậy ta hai người quyết ra thắng bại thời điểm, chính là ngươi duyên đoạn lui ra thời khắc. Hai tên tu sĩ một trước sau giận chọc Trần Phàm làm bộ đi cái đạo thổ lễ, hướng hai người nói, đơn giản, bần đạo diệu kế, chính là hai vị đem trên thân thân phân lệnh bài đều cho ta, sau đó lui ra tiên chủng đại hội, đi ra tìm một chỗ cùng một chỗ ôm đầu khóc giống lại lớn say một cuộc. Hôn trướng. Trần Phàm đã sớm chuẩn bị, phía sau tung bay Khốn Nguyên Thần Mộc Trang lóe lên mà ra, hướng hắn chính mình phủ đầu chụp xuống, đem hắn bảo vệ kín kẽ. Cái kia pháp thuật cùng kiếm quang đánh vào biến lớn giống như đại thụ cọc gỗ đồng dạng linh khí pháp bảo bên trên, chỉ là phát ra phốc phốc hai tiếng trầm đục liền vô công mà tản. "Làm sao? Ngươi không phải là muốn hai người chúng ta thân phân lệnh bài sao? Làm sao đột nhiên bắt đầu trang con rùa đen rút đầu?" Trong hai người dung mạo buông thả Liệt Dương Thiên, nhìn thấy Trần Phàm một lòng phòng thủ, mở miệng chào phúng, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc đối phương trông coi ngự mạnh. "Nay ta nếu như các ngươi, hiện tại cũng có thể toàn lực phòng thủ." "A, cớ gì nói ra lời ấy?" Một cái tướng mạo lạnh lùng Thương Vô Cửu, nghe đến Trần Phàm vui cười trả lời, lông mày nhíu lại, cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bởi vì bọn họ lập tức liền muốn tới. "Bọn họ?" Hai người nghe đến trốn tại cọc gỗ bên trong Trần Phàm trả lời, đồng thời sững sờ, tiếp lấy đột nhiên cảm giác được mười mấy nói khí tức nguy hiểm, từ bốn phương tám hướng vào tới. Một canh giờ sau, Trần Phàm đứng tại Khốn Nguyên Thần Mộc Trang nội bộ, nhìn xem bên ngoài tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, vây công hắn cùng Thương Vô Cửu, Liệt Dương Tiên ba người yêu thú. Trừ ba cái làm ra vẻ chết cắn Khốn Nguyên Thần Mộc Trang không thả yêu thú bên ngoài, mặt khác 12 cái yêu thú lúc này đều đã bị hai người kia giải quyết. Bất quá cái này dù sao cũng là 12 cái yêu thú, không phải 12 cái thỏ, mà còn mỗi một cái đánh nhau đều là một bộ không muốn mạng bộ dáng, liều mạng trọng thương cũng muốn cắn bọn họ một cái, cho nên lúc này Thương Vô Cửu, Liệt Dương Thiên hai người, linh lực đã là sắp thấy đáy, đồng thời thương thế trên người cũng đã tích lũy không ít. Hai người phân biệt giải quyết đi vây công chính mình cuối cùng từng cái con yêu thú phía sau, đồng thời tại chỗ đả tọa, riêng phần mình lấy ra khôi phục linh lực đang dược, há mồm nuốt vào, bắt đầu khôi phục linh lực, nhìn đều không xem thêm một cái còn tại bị ba cái yêu thú vây công Trần Phàm. Trần Phàm trốn tại Khốn Nguyên Thần Mộc Trang bên trong giữ im lặng, chờ đợi tiếp xuống tiết mục. Ba ba ba. Một người đến, người này đen xa che mặt, một thân màu mực trang phục, dáng người thon dài, có ở sau lưng một cây chỉ có pháp khí khí tức trường thương, vỗ tay hai tay, hiện ra lúc cần lúc hiện màu đỏ linh quang. Đặc sắc, Ngọc Kiếm Môn Thương Vô Cửu, Xích Sắt Tông Liệt Dương Thiên, không hổ là Bách Linh bảng bên trên có tên tu sĩ, hai người không cần hợp lực, liền có thể đánh bại 12 cái 2000 năm tu vi yêu thú, thực lực như thế, ta nhìn hai người các ngươi xếp hạng, còn nên tăng lên nữa 10 tên mới đối. Cái này 5000 linh thạch mua đến Bách Linh bảng, quả thật là đáng giá. Chương 354, Hoàng Tước tại hầu. Chương 354, Hoàng Tước tại hầu. Cái kia mông diện nhân một bên nói, một bên dừng bước lại, Trần Phàm nghe đến người này Hoàng Tước tại hầu lời kịch, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, cái phá bảng xếp hạng vậy mà hoa 5000 linh thạch mua. Người này sợ không phải cái ngu xuẩn đoan đại đầu. Mông diện nhân nơi nào sẽ quản Trần Phàm ý nghĩ gì, lúc này hắn tự giác xuất hiện thời cơ hoàn mỹ, hai cái xếp hạng trước trăm người, bởi vì chẳng biết tại sao xuất hiện yêu thú mà chiến lực tiêu hao quá độ, lực suy kiệt, Trần Phàm cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hạng người vô danh thì là bị ba cái yêu thú vây ở pháp bảo bên trong, không dành tự lo. Hai vị, các ngươi nếu là thức thời một chút, liền mau mau đem trên thân phân lệnh bài cùng pháp khí chứa đồ giao cho ta, ta liền không làm khó dễ các ngươi, nếu không, sợ rằng tránh không được phải bị chút ra thịt nỗi khổ, nếu là không cẩn thận đả thương trải qua, còn có thể ảnh hưởng sau này tu hành. Này, cái kia mông diện nhân nói xong hai tay vừa nhấc, hai đạo hồng quang lập tức từ trong tay hắn phát ra, bay thẳng tính tọa hai người bay đi. Tiêu Nham, mông diện nhân có chút bá khí hô lên pháp thuật danh tự, Trần Phàm từ pháp thuật của hắn bên trong cảm nhận được hỏa hành linh lực cùng thổ hành linh lực hỗn hợp khí tức, xem ra cũng có liên mạch sơ kỳ tiếp cận trung kỳ uy lực, là thật bất phàm. Thương Vô Cửu cùng Liệt Dương Thiên hai người thấy đối phương đột nhiên xuất thủ, lập tức gián đoạn đả tọa, đưa tay sử dụng ra đơn giản phòng hộ pháp thuật. Bọn họ đi vào phía trước mang theo người bảo mệnh linh phù, đều đã tại cùng vừa rồi những cái kia yêu thú đánh nhau lúc dùng hết, lúc này linh lực khô kiệt, căn bản bất lực điều động pháp bảo hoặc là thi triển cao cấp pháp thuật, chỉ có thể tận chính mình có khả năng. A hai đạo hồng quang tiếp xúc đến hai người phòng hộ pháp thuật phía sau, lập tức ở pháp thuật ngăn cách bên trên in dấu ra một đạo dấu đỏ, mà còn cái này dấu đỏ càng ngày càng sâu, giống như bị nhỏ vào cây bông dung nham, cấp tốc đốt xuyên vào hai người pháp thuật, lại tiến một bước đốt thấu bọn họ hộ thể linh quang, mặc dù uy lực đã đại giảm, bất quá vẫn là rắn rắn chắc chắc đánh vào hai người ngực. Hai người đồng thời phun ra từng cái ngụm máu tươi vừa mới xuất khẩu liền hóa thành khói trắng bốc hơi. Người này là ai? Hắn làm cho lại là cái kia cửa pháp thuật. Thâm thụ trọng thương hai người kinh nghi bất định từng cái kia mông diện nhân trên thân trang phục tựa hồ là có che đậy thần thức công năng, tùy ý bọn họ làm sao tra xét, cũng vô pháp nhìn người nọ chân dung, lại thêm người này chỗ dùng công pháp cũng là chưa từng nghe thấy, Bách Linh bảng trước trăm người bên trong, căn bản là không có từng cái có thể cùng hắn đúng thượng đẳng. Thương Vô Cửu cùng Liệt Dương Thiên hai người lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn nhau từng cái mắt, gật gật đầu, tiếp lấy đồng thời lấy ra thân phận lệnh bài, hóa thành bạch quang rời đi, động tác ăn y đến không giống cửu nhân, ngược lại giống như là huynh đệ. Này liên biết hai cái này quỷ đồ vật có âm mưu, xem ra vừa bắt đầu bộ kia không đội trời chung bộ dáng cũng là giả vờ, kỳ thực là giả đấu pháp, thật câu cá, kết quả không nghĩ tới lại câu ra như thế cái kẻ ngu, dẫn tới một đoàn yêu thú, thật sự là buồn cười. Mông diện nhân nhìn thấy hai người biến mất, trên mặt đất chỉ để lại đầy đất thân phân lệnh bài, vì vậy cất bước hướng thân phân lệnh bài đi đến, đồng thời liếc mắt vẫn bị yêu thú vây công Trần Phàm, tự đủ trong ngôn ngữ không chút nào che giấu đối Trần Phàm xem thường. Lần này ta bởi vì kỳ ngộ được địa hỏa chân quân truyền thừa, tu vi tăng mạnh, lại hao hết bậc cha chú cuối cùng một tia ân tình, chui vào cái này tiên chủng đại hội, tiếp xuống chỉ cần có thể tại cuối cùng tuyển chọn bên trong lực lượng mới xuất hiện, liền có thể được đến cỡ lớn tông môn thưởng thức, từ đây liền có thể thoát ly hoàn cảnh khó khăn, đại đạo có hy vọng. Mông diện nhân đi tới vừa rồi hai người chuyển tống rời đi địa phương, phất phất tay, đem cái kia đầy đất thân phân lệnh bài toàn bộ đều thu vào trong tay áo, đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện cách đó không xa trên mặt đất, vậy mà nằm một cái càn khôn đại đồng dạng pháp khí. Mông diện nhân đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền đại hỉ một hắn vừa rồi mặc dù để Thương Vô Cửu cùng Liệt Dương Thiên hai người lưu lại pháp khí chứa đồ, nhưng kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Đối phương có cánh tay có chân, tùy thời đều có thể chuyển tống đi, dựa vào cái gì ngoan ngoãn nghe lời lưu lại tu chân tài nguyên. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà thật nhìn thấy đối phương pháp khí chứa đồ. Đoán chừng hẳn là mới vừa cùng những cái kia yêu thú đánh nhau lúc, không cẩn thận rơi xuống. Đây thật là nhất tiễn song điêu a, song hỷ lâm môn a. Ha ha, nên ta kiếm một bút. Cái kia mông diện nhân kèm chút cười ra tiếng, đưa tay hướng Càn Khôn đại pháp khí vây vây tay, Càn Khôn đại lập tức từ mặt đất hiện lên, mắt thấy là phải bay vào lòng bàn tay của hắn, đột nhiên một cú cảm giác nguy cơ không khỏi vì đó hướng hắn đánh tới. Cái gì? Người tu chân đối trực giác cùng tâm huyết dâng trào ý nghĩ nhìn đến đều tương đối nặng, cái kia mông diện nhân cũng đồng dạng, một cảm giác được không đối, lập tức nghiêng người khom lưng tránh né nguy hiểm, đồng thời lòng bàn chân một điểm, cả người lập tức hướng nghiêng phía sau bay đi. Cắt. Đạo kim quang hiện lên, một cái giống như là hoàng kim chế tạo kim loại vòng đột nhiên bay tới, một cái liền đem mông diện nhân vừa rồi đứng mặt đất, nện ra một cái xung quanh hơn một trượng hố đất. Đại minh đệ, tất cả mọi người là đồng hành, chớ quá mức a. Cướp lệnh bài về cướp lệnh bài, còn nhớ thương những này vật ngoài thân. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta chưa? Trần Phàm âm thanh từ hắn vừa rồi bị nhốt địa phương truyền đến, mông diện nhân đem ánh mắt cùng thần thức nhìn về phía Trần Phàm phương hướng, lập tức con mắt co lại, không thể tin được trước mắt quang cảnh. Chỉ thấy vừa rồi còn khốn thủ linh khí bên trong, bất lực phản kháng Trần Phàm, lúc này chính tay trái bóp lấy một cái ô loại yêu thú cái cổ, tay phải mở ra, tiếp lấy không công mà lui kim loại vòng, một mặt bình tĩnh nhìn về phía mông diện nhân. Ngươi là thể tu? Đột nhiên biến cố để mông diện nhân sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, hắn nhìn xem Trần Phàm tấm kia không có bất kỳ cái gì ấn tượng dung mạo, lại một lần nữa xác nhận Trần Phàm xác thực không phải bách linh bảng bên trên người, biết đối phương hẳn là cũng giống như mình, thuộc về ẩn giấu thực lực, dự định làm hắc mã người, vì vậy trong lòng an tâm một chút. Thử, thể tu lại như thế nào? Nhìn ngươi linh lực tu vi cũng mới liên mạch sơ kỳ, thể tu tu vi lại có thể cao đi nơi nào? Đừng tưởng rằng đánh chết mấy cái yêu thú liền có thể diêu võ dương oai, muốn ta nói, ngươi sợ là liền vừa rồi cái kia nhị nhị người bên trong bất kỳ người nào đều so không bằng. Trần Phàm nghe đến mông diện nhân đáp lại, tiện tay sẽ bị hắn bóp chết yêu thú ném xa, khác một tay đưa ra ngón tay, móc móc lỗ tai, một mặt tùy ý hỏi đối phương, ngươi nói xong chưa? Biết ngươi là tại chuẩn bị pháp thuật, không cần lén lén lút lút, tới đi, ta liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Mông diện nhân bị Trần Phàm một câu nói toạc ra bản ý, lại bị Trần Phàm khiêu khích giật đến, đã chuẩn bị xong pháp thuật lập tức hướng về phía Trần Phàm thi triển, chỉ thấy một cô nóng rực cuồng bạo hỏa hành linh lực khí tức, đột nhiên từ Trần Phàm lòng bàn chân phun ra ngoài, phóng lên tận trời, hóa thành một cỗ hỏa trụ. Mông diện nhân nhìn thấy Trần Phàm bị hỏa trụ thôn phệ, cảm nhận được Trần Phàm khí tức tại trong cột lửa cấp tốc suy tiệt, cho đến biến mất, vừa rồi cảnh giác lập tức giải trừ. Cũng dám đón đỡ ta pháp thuật, thật sự cho rằng thể tu liền vô địch thiên hạ, còn không phải bị ta thần công pháp thuật đốt thành cho bụi. Quả thực ngu không ai bằng. Ngươi nói người nào ngu a? Mông diện nhân ngay tại tự đắc ở giữa, Trần Phàm âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, hắn lúc này kinh hãi, hai tay vội vàng ngừng tụ linh lực, hướng về sau lưng toàn lực thi triển phòng hộ pháp thuật. Chương 355, 14 cái. Chương 355, 14 cái. Một mặt bút lửa hồng quang mũi nhọn linh lực mâm tròn, phi tốc tại hắn giữa song trường thành hình, cơ hồ là mâm tròn thành hình ngay mắt, Trần Phàm hôn nguyên kim quyển liền đã nảy đến. Ầm ầm. Hộ thể linh quang chống liền một hơi thời gian cũng chưa tới, liền bị một cố vô cùng to lớn lực lượng xông đến phá thành mảnh nhỏ, hai cánh tay của hắn cũng như bị thạch nghiền ép lên đồng dạng, cốt đục vỡ nát. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, trước thời hạn rút lui, một mực hướng phía sau ngã bay ra trăm trượng, cái này mới miễn cưỡng tháo xuống luồng sức mạnh lớn đó, bất quá trong lồng ngực nhiệt huyết cũng rốt cuộc đè nén không được, giống như suối phun đồng dạng từ trong miệng hắn bắn ra. Ngươi không phải nói, đứng bất động sao? Ổn định thân hình về sau, mông diện nhân trong mắt vậy mà không có hoảng hốt, ngược lại tràn đầy đối Trần Phàm phẫn nộ. Ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? Liền trí thông minh này còn không biết xấu hổ nói ta ngu. Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi nếu là thức thời một chút, cũng nhanh chút đem trên thân phân lệnh bài cùng pháp khí chứa đồ giao cho ta, ta liền không làm khó dễ ngươi, nếu không, sợ rằng tránh không được phải bị chút da thịt nỗi khổ, nếu là không cẩn thận đả thương trải qua, còn có thể ảnh hưởng sau này tu hành. Trần Phàm một bộ ngươi lời kịch không sai, bất quá một giây sau chính là của ta thần thái, tức giận đến cái kia mông diện nhân lại lần nữa thổ huyết. Hèn hạ vô sỉ. Mông diện nhân tâm thụ trọng thương, vừa khổ tại xuất thân tầm thường, không có linh khí bản thân, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, một bên căm hận không cam lòng chửi ầm lên, một bên hóa thành một đạo bạch quang truyền tống đi, chỉ để lại mười mấy khối thân phân lệnh bài từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Trần Phàm nghe đến mông diện nhân chửi mắng, trợn trắng mắt, còn nói ta hèn hạ, người này sẽ không phải là có chứng mau quên a? Mới vừa rồi là người nào nhảy ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn bước đi hai người ấy nhỉ? Tính toán, là tùy hắn a, chó nhà có tang, gào hai tiếng tự do chung quy phải cho người ta. Trải qua trận này, Trần Phàm trong tay lệnh bài tổng số, không tính chính hắn viên kia, đã đạt đến 14 cái nhiều. Nhiều như thế không sai biệt lắm đủ rồi, còn lại những cái kia đều là nhân tinh, đoán chừng tuyệt đại đa số đều tính toán đem chiến đấu chân chính lưu tại khiêu chiến giai đoạn, ta vẫn là không đi phí cái kia sức lực đi tìm cũng bọn họ, dứt khoát tìm một chỗ luyện tập pháp thuật tốt. Nửa ngày thời gian thoáng qua liền qua, vào lúc ban đêm, giờ tí thời gian. Trần Phàm chính đối một mặt núi đá vách núi, thực tiễn diễn luyện uốn nắn hắn lôi pháp, đột nhiên cảm giác càn khôn đại bên trong truyền đến từng cái trận khắc thường. Trong lòng hắn khẽ động, từ càn khôn đại bên trong lấy ra viên kia thân phân lệnh bài, chỉ thấy trên lệnh bài chính lóe ra màu trắng linh quang. Xem ra là thời gian đến. Trần Phàm đem thần thức che ở trên lệnh bài, một cỗ truyền tống lực lượng lập tức bao phủ toàn thân hắn, hắn cũng không có phản kháng, thả ra thể xác tinh thần, cứ như vậy bị từng cái trận bạch quang mang đi, biến mất ngay tại chỗ. Lại mở mắt, Trần Phàm phát hiện chính mình đã đi tới từng cái tòa cung điện đại điện đồng dạng địa phương, mới vừa sau khi lấy lại tinh thần, nghe đến bên cạnh có một đạo âm thanh truyền đến, nắm giữ lệnh bài bốn cái trở lên người, đi giáp hào môn đăng ký tham dự, ít tại bốn cái người, đến ất hào môn ra, trả lại lệnh bài, tự động rời đi. Trần Phàm liếc qua bên cạnh phát ra âm thanh của đá, túi đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình đang đứng tại từng cái vẽ cỡ nhỏ truyền tống trận văn ngọc thạch trên bình đài, bên cạnh là từng cái giống như thương phẩm quậy đồng dạng xếp thành một hàng bình đài, phía trên lần lượt có người truyền tống mà ra. Hắn dương mắt xem xét, chính diện chính là đại điện xuất khẩu. Xuất khẩu phân hai cánh cửa, một cái vàng son lộng lẫy, phía trên treo cái tỏa ra ánh sáng lung linh rắc chữ, khắc cánh cửa bụi bẩn. Tốt một những biệt đãi ngộ. Trần Phàm lắc đầu, nhấc chân liền hướng Giáp Hảo Môn đi đến, giống như hắn từ trong truyền tống trận đi ra người, phần lớn cũng đều là lấy Giáp Hảo Môn làm mục tiêu, chỉ có cực kỳ cá biệt tham dự tuyển thủ, một mặt chán nản hướng đi Ất Hảo Môn. Quảng trường là do trắng loáng không tì vết bạch ngọc gạch đá chế tạo, để Trần Phàm nhớ tới Thần Hồ Tông Vạn Ngọc Thần Quỳnh Đài, bất quá nơi này bạch ngọc gạch rõ ràng không có cao như vậy đường, cái kia Vạn Ngọc Thần Quỳnh Đài có thể là có thể hóa thành đại trận chống cự toái đan kỳ cường giả, nơi này những này gạch lượng chính là chút thượng phẩm phàm ngọc mà thôi. Mới vừa đến quảng trường này, Trần Phàm liền có loại cảm giác, vô luận là trước mắt tinh không, vẫn là quảng trường cách đó không xa thảo nguyên, cùng với bày ra tại trên thảo nguyên từng cái lôi đài dạng độc lập sân bãi, đều không phải chân thật tồn tại, mà là cùng loại ảo giác dạng đồ vật. Đồng thời hắn còn cảm giác được, Trần Vân liền tại cách quảng trường chỗ không xa, cùng hắn xa xa nhìn nhau. Xem ra những cái kia lôi đài hẳn là khiêu chiến giai đoạn đấu pháp sân bãi, đoán chừng cách nơi này chỗ không xa, có lẽ có cùng loại với khán đài đồng dạng địa phương, nói không chừng còn có người bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, sớm biết có lẽ để trưởng môn giúp ta hạ một chút rót, áp tại chính ta trên thân, lập tức bị, nói không chừng một lần liền có thể kiếm đủ ta đột phá trúc đỉnh kỳ cần tài nguyên. Trần Phàm một bên hướng dọc theo quảng trường đi đến, một bên cảm giác Trần Vân vị trí phương hướng, trong lòng suy nghĩ miên man. Ba ngày dự tuyển giai đoạn, Trần Phàm dựa vào triệu hoán yêu thú, đoạt mấy chục cái tham dự các môn phái đệ tử, tới tay thu hoạch mặc dù không có cẩn thận tính toán qua, bất quá riêng chỉ là linh thạch cũng có mười mấy vạn. Sở dĩ có thể có như thế lớn thu hoạch, cùng hắn yêu thần chi thể nhạy cảm linh giác thoát không ra quan hệ, cường đại linh giác để Trần Phàm đối linh lực cảm giác dị thường tinh chuẩn, ngay lập tức liền có thể phát hiện tu sĩ trên thân pháp khí chứa đồ, tương đương với trước thời hạn hưởng thụ ngưng dịch kỳ thần thức bộ phận thần dị, mà còn cùng thần thức khác biệt, linh giác cũng không bị tu sĩ khác phát giác. Dựa theo Trần Phàm đối với chính mình kinh mạch tính đặc thù đoán chừng, hắn nếu muốn đột phá trúc đỉnh kỳ, không sớm chuẩn bị cái 200 vạn tả hữu linh thạch, sợ rằng còn có chút khó khăn. Bởi vậy Trần Phàm nguyên bản bởi vì linh hoa thổ lộ công tới tay, dần dần yếu bất đối linh thạch khao khát, tại phát hiện đột phá cần rộng lượng tài nguyên phía sau, lại lần nữa chiếm cứ hắn trong đầu. Không biết nếu như ta có thể tại khiêu chiến giai đoạn rút thứ nhất, sẽ có ban thưởng gì. Trần Phàm cảm thấy nếu như khen thưởng đầy đủ phong phú lời nói, như vậy thỉnh thoảng cao điệu một cái cũng là có thể tiếp thu. Hắn đi tới dọc theo quảng trường, đang tò mò vì cái gì không có người tiếp dẫn, đột nhiên càn khôn đại bên trong lại lần nữa có dị động truyền đến, có phía trước kinh nghiệm Trần Phàm, dứt khoát trực tiếp mở rộng càn khôn đại miệng túi. Chỉ thấy hắn tại dự tuyển giai đoạn thu thập mười mấy khối thân phân lệnh bài, đột nhiên xếp thành một hàng, từ hắn càn khôn đại bên trong bay ra, lơ lửng tại Trần Phàm đỉnh đầu. Những lệnh bài này bên trên giao thoa cảm ứng, sinh ra linh quang lẫn nhau giao hòa, tại Trần Phàm đỉnh đầu tạo thành 14 hai chữ, tiếp lấy hai chữ kia lại hóa thành một cái trùng sáng, bay về phía cách đó không xa dưới trời sao trong thảo nguyên, một khối xung quanh ngàn trượng tả hữu lôi đài. Trần Phàm hiểu ý, thi triển phi hành pháp thuật, bay thấp trên lôi đài, lệnh bài bọn họ liền nhộn nhịp hóa thành lưu quang bay đi, biến mất tại quảng trường nhập khẩu phía trên từng cái cửa sổ nhỏ bên trong. Trần Phàm cũng không phải là cái thứ nhất đi đến lôi đài, tại hắn phía trước đã có mấy người phân biệt đứng tại khác biệt trên lôi đài. Chương 356, vào bay khiêu chiến. Chương 356, vào bay khiêu chiến. Bất quá Trần Phàm 14 khối thân phân lệnh bài thành tích, ngược lại là so mấy người này đều muốn tốt, bởi vậy chọc cho những người kia đem ánh mắt quan tới, dò xét Trần Phàm tướng mạo. Tại phát hiện Trần Phàm cũng không phải là bách linh bảng bên trên người phía sau, mấy người này thần sắc khác nhau. Cùng lúc đó, khiêu chiến giai đoạn bên ngoài hội trường, hai tòa cao có vạn trượng, đột ngột như lao tức núi cao, đem khiêu chiến hội trường kẹp ở giữa. Nguyên lai, nay hội trường tại tham dự tuyển thủ trong mắt mặc dù chỉ là một mảnh thảo nguyên, nhưng kỳ thật nhưng là từng cái tòa diện tích khổng lồ sân gốc. Sơn cốc bị tiên chủng đại hội chủ sự Phương đặt huyền thuật trận pháp, phối hợp phòng hộ trận pháp, lại đem kẹp lấy sơn cốc hai tòa núi cao đào ra rậm rạp chẳng chỉ sân động, trực tiếp cải tạo thành mảnh hoàn mỹ hội trường thêm khán đài. Liên phái ra liên mạch sơ kỳ đệ tử, còn phải 14 khối lệnh bài, tiềm lực tựa hồ không nhỏ nha. Khán đài cao nhất một hàng bên trong, hai tên tướng mạo trung niên nam tính tu sĩ, trước mặt các bày có một cái án đài, chính sóng vai mà ngồi. Trong đó một cái ngũ quan âm nhu, mặt trắng không râu tu sĩ, nhìn thấy Trần Phàm phía sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, một mặt ngoài ý muốn hướng một tên khác ngũ quan công chính, má bên dưới tóc hơn ngắn râu tu sĩ nói: "Ân, không sai, cái này phái chính là ta địa linh phủ ngưng dịch trưởng lão tự lập môn hộ lưu lại truyền thừa, hiện nay liền ngưng dịch kỳ đều không có một cái, không nghĩ tới vậy mà còn có thể ra từng cái ra dáng người kế tụ." Phan Tính tu sĩ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, vừa rồi hắn bị quen biết cũ kéo đến đối phương hạng nhất ghế ngồi trong đập phủ, một bên quan chiến một bên nói chuyện tiếng, thế nhưng đối phương chân thực ý đồ, rất rõ ràng là muốn cố ý chế nhạo hắn. Địa linh phủ gần nhất từ ngàn năm nay, mặc dù bởi vì phủ chủ tu vi đột phá nặng trong nội đan kỳ nguyên nhân, tiềm lực tăng nhiều, mở rộng tốc độ cũng biến thành cực kỳ tấn mãnh, đồng thời những này mở rộng dính đến luyện đan, luyện yêu, luyện khí chờ các mặt, có thể nói là toàn diện bành trướng, từ nguyên lai bình thường cỡ lớn thương mậu tổ chức, một lần hành động trở thành bài danh phía trên thương nghiệp cự vô bá. Thế nhưng, cấp tốc tăng trưởng phạm vi thế lực, đồng thời cũng mang đến nhân thủ không đủ cục diện khó xử, tu sĩ dù sao không phải nước củ cải, nguyên bản đối với bình thường cỡ lớn thương mậu tổ chức đến nói, từng cái ngưng dịch kỳ tu sĩ, tối đa cũng chính là đồng thời trông nom 3 năm xử phạt cửa hàng. Thế nhưng những năm gần đây, địa linh phủ ngưng tụ dịch tu sĩ, thường thường một người liền muốn chiếu cố nửa cái bức cảnh, ít thì mười mấy, nhiều thì mấy chục chỗ tiên vương, có thể nói là được cái này mất những, phân thân thiếu phương pháp. Cho dù là muốn tuyển nhận máu mới, có thể là vị trí trọng yếu không có cái 80-100 năm thử thách, cũng không thể tùy ý phân công. Bao gồm Phàn Tính tu sĩ chính mình, lần này cũng là bị bất đắc dĩ, bị bạn tốt kéo tới đỉnh bao, chạy tới đứng ngoài quan sát lần này tiên trùng đại hội. Lộ cái mặt, đến mức nói khai quật nhân tài. Hắn thấy, có thể được phái tới tham gia tiên chủng đại hội hạt giống tốt, khẳng định trước thời hạn đều cùng chính mình môn phái thế lực sau lưng chỗ dựa nói tốt, đến mức những cái kia lực lượng mới xuất hiện hắc mã, bằng hắn một cái bị kéo tới cho đủ số trưởng lão quyền hạn, muốn cùng môn phái khác tranh đoạt, độ khó cũng không nhỏ. Cho nên từ vừa bắt đầu, hắn liền không quan tâm, kết quả vừa mới đến liền bị quen biết cũ phát hiện, kéo tới. Hắn bị này quen biết cũ họ Chu, nguyên bản chính là địa linh phủ khách tọa trưởng lão, cùng phàn tính tu sĩ cùng nhau gia nhập địa linh phủ, về sau bởi vì tu hành rơi vào bình cảnh, tại địa linh phủ bên trong cũng không có tìm tới chỗ dựa, thất bại phía dưới, đành phải thoát ly địa linh phủ, tùy ý tìm hạng trung thế lực gia nhập. Không nghĩ tới về sau chuyện tốt liên tục, không những đột phá tu vi bình cảnh, còn dựng vào thế lực tầm trung phía sau chỗ dựa, trở lại cỡ lớn tổ chức, bây giờ càng là lên làm quản lý từng cái vực công việc chủ quản. Lần này đem phàn tính tu sĩ kéo qua, mục đích đúng là vì hướng hắn khoe khoang, đồng thời cũng có chút đảo chân tưởng ý tứ. Phàn tính tu sĩ đương nhiên không ăn hắn cái kia một bộ, hiện nay địa linh phủ chính là lúc dùng người, hắn phàm là có thể biểu hiện ra một chút thủ đoạn, thăng làm chủ quản cũng không phải là việc khó, cần gì phải bước xuống bên này, chạy đi nơi khác bắt đầu lại. Vừa rồi Chu Tính Tu bên trên chính như mấy nhà chân nói xong hắn vị trí thế lực Hoàng Dương Các tại lần này tiên chủng đại hội bên trong trước thời hạn đặt trước tốt nhân tài, kết quả vừa mới nói nửa ngày, Hoàng Dương Các đặt trước tốt nhân tài một cái cũng không có xuất hiện, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái địa linh phủ thuộc hạ thế lực chân phàm, bằng bạch cho địa linh phủ giải cái mặt. Bởi vậy Phàn Tính Tu sĩ khôn ngoan là đắc ý bất quá hắn vừa nhìn thấy cái kia Chu Tính Tu sĩ trên mặt như có điều suy nghĩ thần sắc, lập tức trong lòng căng thẳng, mở miệng nhắc nhở đối phương, "Chu Minh, cái này Trần Phàm tất nhiên xuất thân hoa cực môn, nhất định là cùng ta địa linh phủ bên trong trưởng lão, chủ quản trước thời hạn nói tốt, ngươi nhưng chớ có hành đao đoạt ai a." Cái kia ngũ quan âm nhu Chu Tính Tu sĩ nghe vậy, con mắt chuyển, cười ha hả trả lời, "Đó là tự nhiên, như cái này Trần Phàm thật là cùng người trước thời hạn nói xong, Chu Mộ chính là lại nhiều phân trần cũng là vô dụng." Phàn huynh yên tâm. Chu Tính Tu sĩ trả lời để phiền họ Tu bên trên có chút im lặng từng cái ý là nếu là Trần Phàm không có cùng người trước thời hạn nói tốt, chỉ là từng cái thất ngoại ý muốn hắc mã lời nói, người này vẫn là sẽ không bỏ qua đảo chân tượng. Phàn Tính Tu sĩ nghĩ đến tầng này, trong lòng đối Trần Phàm cũng không khỏi đến coi trọng, nếu như ngay cả từ thuộc hạ môn phái hạt giống tốt đều bị người ngoài cho đào đi, vậy hắn cũng có chút thẹn với chính mình địa linh phụ trưởng lao thân phận. Chu Tính Tu sĩ thấy đối phương sắc mặt khẩn trương, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười, chỉ Trần Phàm vị trí trên lôi đài, một tên khác bay thấp lôi đài tu sĩ. Phàn huynh chớ có ôm quá lớn kỳ vọng, nếu biết rõ dự tuyển giai đoạn cục diện hỗn loạn, cho dù là may mắn người, cũng có thu hoạch được đại lượng lệnh bài cơ hội, ngươi nhìn, cái này Trần Phàm đối thủ, chính là một cái thế lực tầm trung chân truyền đệ tử, cùng là liên mạch sơ kỳ tu vi, cái này Trần Phàm sợ là muốn dừng bước. Chu Tính Tu sĩ cái cuối cùng cái này chữ còn chưa nói xong, trên lôi đài cũng đã phân ra được thắng bại. Ngươi, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm hạ lưu. Trần Phàm thu hồi đem đối thủ nện đến bể đầu chảy máu hỗn nguyên khí quyển, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào đối diện cách đó không xa, đang nằm tại trên mặt đất chửi đồng tuổi trẻ nam tu sĩ. Ta tại sao lại hèn hạ? Lần này hắn là thật có chút không rõ. Vừa rồi Trần Phàm gặp đối thủ bay thấp phía sau lôi đài, trên lôi đài trống không hiện ra một đoàn màu xanh đậm linh quang, cái kia linh quang tạo thành một con số, đồng thời không ngừng mà đếm ngược đến lúc, tựa như cùng đạn tín hiệu đồng dạng nổ tăng ra. Cái này rõ ràng chính là động thủ tín hiệu. Trần Phàm lúc ấy cũng không chút nào do dự xuất thủ, đem hôn nguyên kim quyển hướng đối thủ tung đi. Kết quả đối thủ này lại một mặt kinh ngạc, phảng phất là không ngờ đến hắn tiến công từng cái dạng. Mặc dù cuối cùng đối phương miễn cưỡng gọi ra từng cái kiện linh khí pháp bảo phòng hộ. Bất quá hôn nguyên kim quyển tại Trần Phàm tinh thuần linh khí rót cùng quái lực ra chỉ phía dưới, như thế nào đội vàng ở giữa sử dụng ra phòng ngự, có khả năng ngăn cản được. Chỉ một kích, trẻ tuổi tu sĩ liền bị nện đến choáng đầu hoa mắt, thần thức tán loạn. Trần Phàm thấy đối phương xuất thủ chống cự, cũng bỏ đi nghi hoặc, hôn nguyên kim quyển điên cuồng đi tới đi lui lập lên. Chương 357, Thạch Đồng Bột. Chương 357, Thạch Đồng Bột. Thời gian qua một lát, tu sĩ trẻ tuổi phi luân pháp khí đã bị đánh bay, bản thân hắn cũng bị phá vỡ hộ thể linh quang, đập một mặt máu. Cái này đấu pháp cũng bắt đầu, chính ngươi ngẩn người trễ xuất thủ, ngược lại mắng ta hèn hạ. Cái này cái quỷ gì logic? Lấy được thắng lợi, cái này mới một bên tự lẩm bẩm, vừa nhìn đối phương bị một đạo màu vàng linh quang bao phủ, nhấc xuống lôi đài, hướng về Bạch Ngọc quảng trường bay đi. Hắn tả hưu quan sát một cái cách đó không xa mặt khác lôi đài, lúc này mới phát hiện, nguyên lai những người khác động thủ phía trước, đều muốn đi trước cái lễ, tự báo cái ra môn, đại gia hàn huyên vài câu, quen biết một chút, cái này mới thi triển thần thông, ngươi tới ta đi. Giống hắn dạng này vừa thấy mặt liền xuống tử thủ, căn bản liền một cái đều không có. Chắc không được người kia chịu lần thứ nhất phía trước, một bộ có lời muốn nói thần sắc, ta còn tưởng rằng hắn là muốn đánh pháo miệng, cho nên không có đi quản hắn, nguyên lai thật là có trước khi động thủ trước tán gẫu pi cụ a. Hổ thẹn hổ thẹn, lần sau nhất định chú ý. Trần Phàm mặt dạn mày dày trên lôi đài ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi một tràng đấu pháp bắt đầu. Dựa theo quy củ, khiêu chiến giai đoạn là một đối một đấu pháp, trận đầu đấu pháp đối thủ là căn cứ mỗi người tại dự tuyển giai đoạn thu hoạch thân phân lệnh bài số lượng đến quyết định. Thân phân lệnh bài nhiều, đối phó thân phân lệnh bài ít. Bởi vì tới tham gia tiên chủng đại hội các môn phái đệ tử, vốn là đều là kìm nén sức lực muốn biểu hiện mình thực lực, dự tuyển giai đoạn sẽ che giấu mình thực lực người không nhiều, tối thiểu nhất thực lực mạnh những đệ tử kia đều khinh thường tại ẩn tàng. Bởi vậy nói tóm lại, đúng là thu hoạch thân phân lệnh bài càng nhiều, đối đầu đối thủ lại càng yếu. Mà đối đầu đối thủ càng yếu, liền càng có thể giữ lại một chút thực lực. Khiêu chiến giai đoạn sở dĩ sẽ bị gọi là khiêu chiến giai đoạn, cũng là bởi vì mỗi chàng đấu pháp ở giữa khoảng cách thời gian là một cái nửa canh giờ, trong đó phía trước một canh giờ là cố định dùng để xem như đấu pháp phía sau khôi phục thời gian, phần sau canh giờ thì là cho tu sĩ dùng để thay đối thủ khiêu chiến thời gian. Bất kỳ một cái nào thời gian nghỉ ngơi vượt qua một canh giờ tu sĩ, đều có thể trở thành tu sĩ khác khiêu chiến mục tiêu. Một cái nửa canh giờ thời gian kết thúc phía sau, nếu như tu đất còn không có chọn lựa mục tiêu, hoặc là mặc dù bị người khác chọn lựa xem như mục tiêu, nhưng lại cự tuyệt, liền sẽ bị ngẫu nhiên sai khiến một cái tu sĩ xem như đối thủ. Nói cách khác, tu sĩ càng sớm kết thúc chiến đấu, liền có thể có càng nhiều thời gian đến khôi phục linh lực, quan sát chọn lựa kế tiếp đối thủ, từ đó dùng trận chiến đấu tiếp theo cũng có thể tương đối đơn giản. Cân nhắc đến tu sĩ ở giữa công pháp cùng sở trường tồn tại khắc chế lẫn nhau tình huống, điểm này nho nhỏ ưu thế nếu như có thể không ngừng tích lũy xuống đi, đối với sau cùng xếp hạng còn là sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Từ một phương diện khác đến xem, khiêu chiến giai đoạn tu sĩ, càng là các phương diện cân đối phát triển, liền càng sẽ không bị người tìm ra rõ ràng thiếu sót, bị người chủ động khiêu chiến khả năng liền càng thấp, ưu thế cũng liền càng rõ lộ ra. Trần Phàm bởi vì đột nhiên tập kích, đơn giản cực hạn xử lý đối thủ, từ xuất thủ đến chiến đấu kết thúc, chỉ có mười mấy hơi thở thời gian, căn bản là không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Lại thêm bản thân hắn linh lực liền hùng hậu như biển, bởi vậy hắn chỉ là làm bộ đả tọa điều tức một hồi, liền bắt đầu quan sát đấu pháp bên trong tu sĩ khác. Đây là kim hành, đây là hỏa hành, cái này vẫn là hỏa hành làm sao nhiều như thế? A, cái này không sai. Công trình thủy lợi song hành công, pháp thuật pháp bảo cũng bình thường, vẫn là cái kiêm tu thể tu. Đánh nhau hẳn là sẽ tương đối bất việc. Trần Phàm nhìn hồi lâu, phát hiện lấy hắn linh hoa thổ lộ công một hành công pháp đặc tính, gặp phải khắc chế hắn thuộc tính đối thủ khả năng tương đối lớn. Bất quá thuộc tính tương sinh tương khắc vốn cũng không phải là tuyệt đối, Trần Phàm tu vi lại là toàn trường cao nhất liên mạch hậu kỳ, cũng là không cần lo lắng lại bởi vì nguyên nhân này bị thua. Chỉ bất quá có thể thắng được dùng ít sức một chút, dù sao cũng so khổ đấu chiến thắng còn mạnh hơn nhiều. Là hắn. Nhìn chằm chằm tên kia tu hành khí hậu song hành công pháp, giữ lại đầu đinh nửa thể tu tu sĩ, Trần Phàm tính toán thời gian, cảm thấy đối phương chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc, dù cho tiếp qua một canh giờ, Trần Phàm khiêu chiến thời gian có lẽ sẽ còn vòng tiếp theo. Chỉ cần Trần Phàm chính mình không bị người khiêu chiến, mà cái kia đầu đỉnh tu sĩ cũng không cự tuyệt Trần Phàm khiêu chiến lời nói, Trần Phàm cầm xuống trận tiếp theo đấu pháp thắng lợi hẳn là cũng sẽ cực kỳ dễ dàng từng cái liều thể thuật, hắn tuyệt đối sẽ không sợ sệt ở đây bất kỳ một cái nào tham dự nhân viên. Nhưng mà trời không thoại lòng người, cái kia đầu đỉnh tu sĩ mặc dù giống như Trần Phàm suy đoán đồng dạng, lấy được đấu pháp thắng lợi, thế nhưng Trần Phàm bên này từng cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi vừa vặn kết thúc, lập tức liền có người chủ động đánh tới cửa rồi. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng bình thường, ở đây tuyệt đại đa số đều là bách linh bảng bên trên người. Đối riêng phần mình ở giữa sức chiến đấu đều có cơ bản hiểu rõ, những cái kia bách linh bảng bên trên xếp hạng tương đối dựa vào sau người, chỉ cần có chút tự biết rõ, liền đều sẽ đem chủ ý đánh vào Trần Phàm cái này chưa hề lộ ra mặt hắc mã trên thân. Tại Hạ Linh Lung các phương hồn bực phân các đệ tử, Thạch Đồng Bột, Phiêu Chiến Hoa Cực Môn Trần Phàm. Theo một đạo cao vút sung mãn lại nhiệt tình rào rạt giọng nói truyền đến, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh bay thấp Trần Phàm vị trí lôi đài. Có phần hơn phía trước phá hư quy củ kinh nghiệm Trần Phàm, lần này cũng không vội mà động thủ, chỉ là quan sát một chút trước mắt cái này mới đối thủ. Liên mạch sơ kỳ tu vi, ngũ quan thanh tú giống như tranh thủy mặc, dáng người trung đẳng, mặc một thân trắng đen xen kẽ, so bình thường Linh Lung các đệ tử còn muốn giản lược cấp cao, nhưng lại vẫn là lộ ra một cỗ ngành dịch vụ nhân viên cảm giác bảo sức. Trần Phàm đầu tiên là hướng đối phương phất phất tay xem như là lên tiếng chào, lại mở miệng đón lấy khiêu chiến, Hoa Cực Môn Trần Phàm, tiếp thu Thạch Đồng Bộ khiêu chiến. Trần Phàm có tất thắng sức mạnh, đương nhiên sẽ không cự tuyệt khiêu chiến, chỉ bất quá hắn nhìn một chút cái kia tên là Thạch Đồng Bộ tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là không nhịn được nghi hoặc mở miệng hỏi thăm, các ngươi Linh Lung các không phải cái làm việc vật môn phái sao? Làm sao còn có thể phái người tham gia tiên chủng đại hội? Đối diện Thạch Đồng Bột rất rõ ràng không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà lại hỏi ra loại này vấn đề, lập tức biểu lộ cứng đờ, ngược lại là không có sinh khí, chỉ là hướng Trần Phàm chắp tay, giải thích nói, Trần đạo hữu nói, làm việc vặt chính là ta Linh Lung các bên ngoài các đệ tử, bọn họ xác thực sẽ chỉ phụ tá mặt khác phái đồng đạo, hoàn thành một chút sự vụ ngày thường, bất quá bọn họ nhiều nhất xem như là ta Linh Lung các bên ngoài nhân viên, không coi là hệ tâm, Linh Lung các chân chính truyền thừa, vẫn là tại chúng ta những này nội các đệ tử trên thân. Trần Phàm nghe đến đối phương giải thích lập tức bình tĩnh. Cũng là Linh Lung các dù sao cũng là trải rộng toàn bộ Thần Châu đại lục thế lực tổ chức, mặc dù khổ bức từng cái điểm, an nhờ ở đầu một điểm, thế nhưng nếu như ngay cả cơ bản nhất thực lực cũng không có, vậy thật là không bằng để một chút cỡ trung môn phái thế lực, chính mình phái người thay thế được. Lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, Trần Phàm tự nhiên cũng lười lại cùng đối phương nói nhảm, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm đối phương, "Tốt, ngươi muốn làm sao đấu nói nhanh một chút ta, bên trên một cái miệng chậm đã bị ta đưa ra chẳng, tất nhiên phải tiên lễ hậu bình, vậy liền chiếu quy củ đến, tỉnh chờ chút lại bị chôn nhận thức." Chương 358, bại lộ. Chương 358, bại lộ. Ha ha, Trần đạo hưu nói đùa, đã là tự do đấu pháp, làm sao đến quy củ nói chuyện. Bản lĩnh không đủ tự sẽ suy tàn, tại hạ há lại sẽ miệng ra lời oán giận. Thạch Đồng Bột trả lời để Trần Phàm nhíu lông mày, có chút thưởng thức tiểu tử này tác phong, thế nhưng thưởng thức thì thưởng thức, đánh vẫn phải đánh. Mặc dù Hoa Cực Môn đại trưởng lão Phan Đình, trước khi tới cũng không có cho Trần Phàm định ra mục tiêu, bất quá khiêu chiến giai đoạn cuối cùng xếp hạng càng cao, cuối cùng được đến khen thưởng liền càng phong phú, điểm này ngược lại là vô cùng rõ ràng. Cho nên Trần Phàm cũng sẽ không quá khiêm tốn, tối thiểu nhất cũng muốn đánh vào trước 10 mới được. Vậy ngươi coi chừng, ta đến rồi. Không có kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện tiếng, Trần Phàm hướng về phía Thạch Đồng Bột thét to một tiếng vẫn là vung tay đem Hỗn Nguyên Kim Quyển ném ra, đồng thời thẩm vận linh lực, chuẩn bị thi triển lôi pháp. Cái này Thạch Đồng Bột tất nhiên dám đến khiêu chiến, khẳng định là có chỗ chuẩn bị, cho nên hắn cũng không có ý định biểu hiện quá mức khinh thị. Đối diện Thạch Đồng Bột gặp Trần Phàm vòng vàng linh khí ném ra, mới liền thấy qua Trần Phàm động thủ tình hình hắn, biết cái này vòng vàng uy lực không tầm thường, không dám kinh thường, lập tức điều động bản mệnh pháp bảo một khối giống như kim loại ấn giám đồng dạng ấn hình dáng linh khí, đập về phía Hôn Nguyên Kim Quyền. Cái kia ấn giám linh khí vừa mới bay ra liền lớn lên theo gió, nháy mắt thể tích làm lớn ra mấy chục lần, mang theo nặng nề kim hành khí tức, đem Hôn Nguyên Kim Quyền ngăn tại dưới đáy. Chỉ nghe cạch một tiếng vang, ấn giám linh khí mặc dù thành công đem Hôn Nguyên Kim Quyền ngăn tủ, thế nhưng một cỗ như núi giống như biển lực trùng kích, vẫn là theo linh khí truyền lại đến thạch đồng bột thần thức bên trong, chấn động đến hắn thần thức tê dại. Từ đâu tới quái lực? Thạch đồng bột quát to một tiếng, xua tan thần thức khó chịu, đồng thời thủ quyết biến ảo, ấn giám linh khí xoay người ép xuống, tính toán đem Hôn Nguyên Kim Quyền chấn áp tại dưới đáy. Trần Phàm cứ như vậy một kiện tiện tay pháp bảo, đương nhiên sẽ không để đối phương dễ dàng như thế đạt được, thần thức tốc động, Hôn Nguyên Kim Quyền linh hoạt bay ra, bay trở về bên cạnh hắn, vòng quanh hắn xoáy. Cái này Hôn Nguyên Kim Quyền bản thân mặc dù uy lực còn có thể, thế nhưng nếu như không có Trần Phàm nhục thân lực lượng gia trì, cũng chỉ là bình thường linh khí cấp bậc, mà còn tế luyện chỉ là cơ bản hoàn thành, xa không có đạt tới bản mệnh pháp bảo loại kia vận chuyển tùy tâm trình độ, bởi vậy Trần Phàm cũng không tính để nó thoát ly bên cạnh mình, đơn độc cùng đối phương linh khí tranh đấu. Kinh lôi, thạch đồng bột lôi pháp ra thần, không sợ chút nào, trên thân đột nhiên hiện ra một đạo màu bạc linh quang bảo giáp, đem lôi pháp uy năng toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Nhìn thấy Trần Phàm giật mình thần sắc, thạch đồng bột trong lòng đắc ý, trong tay chuẩn bị pháp thuật cũng rời khỏi tay, thiên phong, hướng thạch đồng bột đánh tới. Thiên phong, thạch đồng bột pháp thuật vừa mới sử dụng ra, Trần Phàm liền cảm giác nhau mắt, một cỗ lưỡi dao già thân dự cảm từ trong lòng hiện lên, Trần Phàm lập tức ném ra Khốn Nguyên Thần Mục Trang, đem chính mình một mực hút lại. Chỉ nghe mấy tiếng phốc phốc trầm đục không ngừng truyền đến, Trần Phàm trong thần thức, hơn 10 thanh vô hình vô sắc lưỡi dao từ không sinh có, từ trên trời giáng xuống, hướng về Trần Phàm phủ đầu đâm vào, bị Khốn Nguyên Thần Mục Trang ngăn tại bên ngoài. Địa dung. Không đợi Trần Phàm bước kế tiếp ứng đối, thạch đồng bột lại là pháp thuật mới sử dụng ra, một cỗ sương mù màu đen vô căn cứ mà lên, đem Khốn Nguyên Thần Mục Trang cùng Trần Phàm bao phủ trong đó. Trong sương mù, Trần Phàm cảm giác có chút không đối, phát hiện hắn cùng Khốn Nguyên Thần Mộc Trang liên hệ lại bị cái này sát xương mù dần dần ăn mòn, thậm chí liền linh lực quán thâu cũng bắt đầu không trôi chảy lên. Vậy mà còn có tâm thần pháp thuật hiệu quả. Trần Phàm mặc dù trong lòng suy đoán, trên tay lại sẽ không ngừng, một hành chủ phong lôi, Trần Phàm tự nhiên có biện pháp đối phó hơi nước loại pháp thuật. Một tú vu lâm, linh lực vận chuyển, Trần Phàm tuy là bị động ứng đối, nhưng xuất thủ nhanh chóng, mấy hơi thở thời gian pháp thuật liền đã thành loại hình, một cỗ lớn mà không tiếng động gió mạnh gào thét càn quét, đem Trần Phàm bốn phía xương mù màu đen một quyển mà trống không, tiếp lấy phô thiên cái địa nhào về phía thạch đồng bột. Tốc độ gió tấn mãnh, chớp mắt liền đem thạch đồng bột bao phủ trong đó. Phá bỡ. Theo Trần Phàm khẩu quyết phát ra, gió mạnh bên trong đột nhiên tuôn ra một đạo dài chừng 10 trượng rộng, sắc bén giống như cắt đao đồng dạng to lớn phong nhận, chắn ngang liền hướng thạch đồng bột chém đi. Phong nhận tốc độ nhanh chóng biết bao, tối thiểu nhất không phải liên mạch kỳ tu sĩ có khả năng chống được. Thạch đồng bột gặp cái này cự hình phong nhận thanh thế to lớn, lập tức sắc mặt siết chặt, thủ quyết liên kết, trên thân ngân quang linh khải thể tích lập tức tăng vọt. Phong nhận chạm tại áo giáp bạc bên trên, phát ra một trận chói tai xoẹt âm thanh, ngân quang linh khải bên trên không ngừng có mảnh vụn bị cắt chém rải rác. Mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi, thạch đồng bột đột nhiên đưa tay, uống, tảng. Tiếp lấy khí tức của hắn đông nhiên vừa tăng, vậy mà từ liên mạch sơ kỳ biến thành liên mạch trung kỳ tu vi. Mà kiện kia ngân quang linh khải cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy đạo màu bạc linh quang, tản đi khắp nơi tách rời. Ngân quang linh khải nổ tung dẫn ra linh lực xung kích, đem cự hình phong nhận cản trở một lát, thạch đồng bột cũng mượn cái này chống rông thân hình tung bay, thoải mái mà tránh thoát phong nhận chạm kích. Thoát khỏi pháp thuật công kích thạch đồng bột, cũng không có dừng tay ý tứ, mượn tu vi tăng vọt khí thế, hắn tiện tay chỉ Trần Phàm, trong miệng quát nhẹ, "Du nhận." Chỉ thấy vừa rồi ngân quang linh khải bạo tán hóa thành cái kia mấy đạo ánh bạc, theo động tác tay của hắn đột nhiên tạo hình, hóa thành trôi trôi ngân quang lóe sáng các kiếm, hướng về phía Trần Phàm phi đâm đi qua. Những này phi kiếm mặc dù chỉ là pháp thuật linh lực biến thành, nhưng lại sắc bén vô cùng, uy lực không giới thực thể phi kiếm, lớn nhỏ tổng cộng 7 trôi, liên tiếp không ngừng mà đính tại Khốn Nguyên Thần Mộc Trang bên trên, phát ra một trận việc quái gở tiếng vang. Cái này cũng chưa hết, Trần Phàm cảm giác được, cái này 7 trôi linh lực phi kiếm cũng không phải là đơn thuần đính tại linh khí trên mặt gỗ, mà là bày ra từng cái đơn giản hình dạng. Cái này trong pháp thuật, vậy mà còn có thể bộ vào trận pháp. Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Bên ngoài hội trường, tất cả quan tâm Trần Phàm bên này chiến sự người đều bị thạch đồng bột đột nhiên bộc phát lấy làm kinh hãi. Phan Minh, xem ra cái này Hoa Cực môn Trần Phàm hẳn là muốn nhận vua. Không nghĩ tới Linh Lung các vậy mà có thể phái ra loại này đệ tử, vô luận là pháp thuật vẫn là tu vi, cái này thạch đồng bột đều coi là trung thượng chi tư, Lâm Chiến ứng biến cũng coi như cơ trí, đáng tiếc Linh Lung các mặc dù không lên đẳng cấp, nhưng nếu là nghĩ tử trong tay bọn họ muốn người, không khác tên ăn mày trong tay giành ăn, đại giới không nhỏ không nói, còn muốn bị người khinh thường. Hạng nhất ghế ngồi động phủ nội, Chu Tính tu sĩ một bên gật gù đắc ý phân tích, một bên dùng mang theo nhìn có chút hạ hệ ngữ khí, hướng Phản Tính tu sĩ đáp lời. Phản Tính tu sĩ trợn trắng mắt, không có đi để ý đến hắn, dù sao Trần Phàm hắn là chắc chắn phải có được, dù cho bị thua lại như thế nào. Thật vất vả phát hiện cái không sai người trẻ tuổi, có dù sao cũng so không có cường, đến mức tiên chủng đại hội xếp hạng. Đối với Hoa Cực môn đến nói có lẽ tương đối trọng yếu, nhưng đối với bọn họ địa linh phủ đến nói, nhưng căn bản không có quan hệ việc quan trọng. Hừ, Linh Lung các phái ra loại này tư chất đệ tử, đơn giản là nghĩ treo giá, bán cái giá tốt mà thôi, đám kia ăn mới, nơi nào sẽ có phát triển lâu dài suy nghĩ. Mà còn thạch đồng bột, chính là đưa cho ta làm đệ tử ta cũng không muốn, tiên chủng đại hội vốn là để bọn họ người trẻ tuổi hiện ra tiềm lực, liên loại này trường hợp đều muốn lén lén lút lút ẩn giấu thực lực, lục đục với nhau, không có từng cái người trẻ tuổi nên có bộ dạng, nhân phẩm nhất định là cực kém. Chương 359, ẩn tàng. Phản tính tu sĩ mặc dù trong lòng không quan trọng, trong miệng nhưng vẫn là muốn đánh một chút miệng áo, phản bác một cái, không thể để kẻ thù cũ quá mức đắc ý. Kết quả hắn vừa dứt lời, Trần Phàm bên kia lôi đài lại đột nhiên xuất hiện tình huống mới. Trần Phàm tu vi cũng từ liên mạch sơ kỳ biến thành liên mạch trung kỳ. Phản tính tu sĩ bị tại chỗ đánh mặt, rơi vào trầm mặc, bất quá hắn chẳng những không có thẹn quá hóa giận, ngược lại hai mắt gấp chằm chằm Trần Phàm, bất động thanh sắc lập tức hướng địa linh phủ đệ tử truyền âm. Trong hội trường, vì ngăn cản cái kia bảy trôi cắm ở Khốn Nguyên Thần Mộc trang bên trên linh lực phi kiếm, phát động đến tiếp sau trận pháp, Trần Phàm không thể không giải ra hạn chế, hiện ra liên mạch trùng kỳ tu vi, đồng thời một trưởng vỗ tại Khốn Nguyên Thần Mộc trang bên trên. Mãnh liệt linh lực kèm theo một cỗ rung động dữ dội, từ Khốn Nguyên Thần Mộc trang bên trên phát ra, mặc dù không thể đem bảy trôi linh lực phi kiếm chấn khai, nhưng lại đem bọn họ nguyên bản thẳng tắp cắm vào hình dạng đánh tan. Cái gì? Thạch Đông Bột cảm nhận được Trần Phàm tăng vọt tu vi, giật nảy cả mình, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Ẩn tàng liên mạch trung kỳ tu vi, nguyên bản là Thạch Đồng Bột tham gia lần này tiên chủng đại hội lớn nhất con bài chưa lật, dù sao tu vi đến hắn tình trạng này, tiếp tục tại Linh Lung Các tiếp tục chờ đợi lãng lưu rất không thực tế sự tình. Linh Lung Các yếu đuối cùng rời rạc toàn thần châu đều nghe tiếng, mà Linh Lung Các nội các đệ tử, cho dù là thỉnh thoảng xuất hiện từng cái hai cái tư chất không tệ, đồng dạng cũng đều sẽ bồi dưỡng đến liên mạch kỳ phía sau, bị bọn họ sư phụ giống như hàng hóa đồng dạng, bán cho tông môn khác thế lực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Linh Lung Các nói trắng ra chính là một đám quỷ nghèo tán tu tập hợp mà thành tên ăn mày liên minh. Nhắc tới giúp người làm việc vặt chân chạy làm khổ lực đều là bên ngoài các đệ tử, nhưng đây chẳng qua là đối ngoại thống nhất tương đối tốt nghe thuyết pháp, cho dù là Linh Lung Các nội các cũng không có từng cái rất hoàn chỉnh tổ chức hệ thống. Cái gọi là nào đó vực Linh Lung Các phân cát, kỳ thật thường thường đều là cái này vực cảnh nội kêu tính ra danh hiệu đám tán tu, dẫn đầu một chiêu hô, mặt khác tán tu chen chúc mà tới, lại trên đỉnh từng cái Linh Lung Các danh hiệu, như vậy thành lập tiếp các loại việc vặt đám mô hợp. Thậm chí đại bộ phận phân các cùng phân các ở giữa, phân các cùng tổng các ở giữa, căn bản cả cái gì liên hệ đều không có, đại gia cũng chỉ là trên danh nghĩa là cùng một tổ chức. Bởi vậy Linh Lung Các bên trong cái gọi là các trưởng lão, nếu như may mắn bồi dưỡng được không sai đệ tử, thứ sự kiện khẳng định là muốn cầm đệ tử đi đổi tài nguyên, cung cấp chính mình tu luyện, mà không phải đem đệ tử bồi dưỡng, là nội các cống hiến nhân tài. Dạng đồ vật, qua nhiều năm như thế, toàn bộ tu chân giới đại tiểu tông môn đều rất rõ ràng từng cái Linh Lung Các tư chất tốt đệ tử, muốn đào góc tường tùy thời đều có thể, thế nhưng đến móc đại bút tài nguyên. Móc không lên tài nguyên còn đi đoạt người, chẳng khác nào là tại phá hư quy củ, chẳng khác gì là trắng trợn ăn cướp. Rốt, nếu là cái này đào đến tu đất tu luyện biểu hiện không thể phù hợp mà muốn, rất có thể sẽ bị tân chủ nhà ghi hận, gặp phải lạnh nhạt, thậm chí trực tiếp vứt bỏ. Bởi vậy Thạch Đồng Bột mới sẽ quyết định ẩn giấu tu vi, mục đích không phải là vì để chính mình bán đến càng rẻ hơn một chút, mà là vì tranh thủ càng cao danh lạch, thu hoạch tiên chủng đại hội người tổ chức ban cho càng phần thưởng phong phú, để cho mình bị bán đi về sau thời gian càng dễ chịu hơn một chút. Kết quả không nghĩ tới vậy mà xui xẻo như vậy, mà lại để hắn cũng gặp được từng cái ẩn giấu tu vi. Nếu biết rõ, toàn bộ tiên chủng đại hội, liên mạch trung kỳ tu vi tu sĩ không cao hơn 20 người, Thạch Đồng Bột có thể là quan sát mấy cái lôi đài. Cái này mới cẩn thận từ trong chọn lựa tu hành công pháp, hơn nữa còn là yên lặng vô danh Trần Phàm đến xem như đối thủ. Thật sự là suối quẩy. Việc đã đến nước này, chán nản cũng vô dụng, tất nhiên chiếm đoạt tiên cơ, Thạch Đồng Bột đương nhiên sẽ không tùy ý từ bỏ, chỉ thấy tay hắn quyết bay xuống, thần thức điều động cái kia bảy trôi linh lực phi kiếm. Kinh thiên. Nhanh xoay tròn mũi thương, hướng về phía Khốn Nguyên Thần Mộc trang chui thẳng mà xuống. Trần Phàm cảm nhận được mũi thương kia uy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, thần thức kêu đến Hỗn Nguyên Ký Quyển, hướng về mũi thương đập tới, nhưng chậm một bước, mũi thương nháy mắt chui vào Khốn Nguyên Thần Mộc trang. Đem cọc mặt ngoài thân thể chui ra một cái động đến. Khốn Nguyên Thần Mộc trang phát ra một trận két rên rỉ, linh quang lửa tối, linh khí bên trên nguyên bản nồng đậm hùng hậu một hành sinh cơ, lúc ấy liền đi hơn phân nửa. Bất quá cái kia mũi khoan cũng bởi vì bảy trôi linh lực phi kiếm bị đánh tan nguyên nhân, uy lực có chỗ thiếu hụt, chỉ là khó khăn lắm chui tấu linh khí có gỗ, liền tiêu tán tại Trần Phàm trước người. Trần Phàm dùng thần thức cảm giác một cái Khốn Nguyên Thần Mộc trang bị hao tổn trình độ, đau lòng phát hiện, nó nội bộ trận văn đã bị phá hủy một bộ phận, muốn chữa trị lời nói, chỉ dựa vào lực rót hẳn là không cách nào thực hiện. Vì vậy trong lòng hắn giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Từ cọc gỗ bên trong bay ra, cũng không đem linh khí thu hồi, cứ như vậy ôm đã rất khó dùng thần thức điều khiển Khốn Nguyên Thần Mộc trang, nhắm ngay Thạch Đồng Bột ném đi qua. Đồng thời một tay một chảo, cả người suýt tại linh khí cọc gỗ cuối cùng. Thạch Đồng Bột không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà đem đã tổn hại linh khí làm vật chết đến ném, hơn nữa còn cùng theo xông lại, cảm thấy do dự, trên tay lại pháp quyết biến đổi, điều động linh khí của mình Thiên Nguyên ấn tạm thời hướng về Trần Phàm đập tới. Hừ. Trần Phàm không tránh không né, cứ như vậy để Khốn Nguyên Thần Mộc trang hướng về phía đối phương linh khí bay đi. Liên tại song phương sắp tiếp xúc lúc, Trần Phàm nắm lấy Khốn Nguyên Thần Mộc trang tay đột nhiên dùng sức, đem chính mình giống như rút hành đồng dạng đột nhiên nâng lên, cả người mượn to lớn sức kéo mũi tên đồng dạng bay thẳng Thiên Nguyên ấn dưới đáy mà đi. Sau đó khác một tay nắm chặt Hỗn Nguyên Ký Quyển, hùng hậu linh lực đột nhiên rót, kích phát cái này linh khí bên trong, bị hắn tế luyện đến nhất là đầy đủ một đạo công năng linh văn một cường hóa độ cứng. Hỗn Nguyên Kim Quyển lập tức kim quang đại phóng, độ cứng nháy mắt đề cao mấy lần. Trần Phàm cầm Hỗn Nguyên Kim Quyển, xoay tròn một cánh tay đập về phía gần ngay trước mắt Thiên Nguyên ấn. Cút cho ta. Ông Hỗn Nguyên Kim Quyển đập trúng Thiên Nguyên ấn mấy mắt, một trận để người khó nói lên lời kim loại tiếng ma sát, từ hai kiện pháp bảo chỗ va chạm truyền đến, phản phất là hai khối lẽ ra bài xích lẫn nhau nam châm, cứ thế mà đụng vào nhau đồng dạng. Cố này để người hàm răng mỏi như cây mũi bù bù âm thanh lướt qua Trần Phàm, nào về phía Thạch Đồng Bột, Thạch Đồng Bột chỉ cảm thấy đầu từng cái trận không rõ, thần thức giống như bị người đâm vào một cái kim thép đồng dạng, truyền đến kịch liệt như kim châm. Lại từng cái cảm giác, hắn phát hiện thiên nguyên ấn cứng rắn nhất dưới đáy, lại bị Trần Phàm dùng linh khí kim vòng cho miễn cưỡng nệ ra một mảnh vết rạn. Không tốt. Trong lòng biết không ổn, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết muốn đem thiên nguyên ấn thu hồi, Trần Phàm lại chỗ nào chịu thu tay lại. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn buông lỏng, hỗn nguyên kim quyển rời khỏi tay, lớn lên theo gió, giống như một cái to lớn bộ vòng, đem thiên nguyên ấn một mực bao lấy. Chỉ bất quá thiên nguyên ấn dù sao cũng là thạch đồng bột bản mệnh linh khí, tế luyện cực kỳ thuần thục, hỗn nguyên kim quyển căn bản là không có cách đem ngăn cản, Trần Phàm cũng không nóng nảy, chỉ là đem linh lực cùng hỗn nguyên kim quyển chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, kéo theo tự thân, mượn thiên nguyên ấn trở về thế, mượn danh nghĩa bị kéo đi, kỳ thực thừa cơ tiếp cận thạch đồng bột. Chương 360, nhận thua. Chương 360, nhận thua. Thạch đồng bột lúc này thu bảo sốt ruột, nhanh chóng đem thiên nguyên ấn gọi về, đồng thời trong lòng cũng có mưu đồ, tại pháp bảo sắp tiếp cận hắn lúc, khống chế thiên nguyên ấn đột nhiên thu nhỏ, đột nhiên thoát ly hỗn nguyên kim quyển khống chế, về tới trong tay của hắn. Lúc này Trần Phàm còn chưa hoàn toàn dựa vào gần đối thủ, cách thạch đồng bột còn có mấy trăm trượng khoảng cách, mà còn hỗn nguyên kim quyển cũng còn duy trì to lớn hình thể, trong lúc nhất thời không cách nào cầm trong tay. Thạch đồng bột nhìn thấy không ngừng tới gần, hai tay chống không Trần Phàm, hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đem thiên nguyên ấn lại lần nữa đánh ra, đột nhiên nhìn thấy đối diện Trần Phàm hướng hắn cười cười, cũng hướng hắn bên này nâng lên một cái tay. Lạc Quý Nguyên Lôi. Theo Trần Phàm khẽ nói lên tiếng, một đoàn đen xanh giao nhau lôi quang từ trong tay hắn bay ra, tốc độ như chậm cực nhanh, chớp mắt liền bay ra trăm trượng. Cái này lôi quang vừa ra tay lúc chỉ là lớn chừng bàn tay lôi cầu, bay ra trăm trượng phía sau đường kính đã có hơn một trượng, lôi cầu bên trong ẩn chứa uy thế cũng là giống như nước vỡ đê, lúc đầu tiểu cổ, càng tuôn ra càng cho người hồng thủy ngập trời dự cảm. Thạch đồng bột trong lòng hoảng hốt, vội vàng đè xuống thiên nguyên ấn, thủ quyết điên cuồng bóp, phun ra một ngụm tinh huyết, cái này mới miễn cưỡng lại ngưng tụ ra một độ ngân quang linh khải một bất quá so với ban đầu bộ kia linh khải đến nói, mới ngưng tụ linh khải vô luận là độ dày vẫn là linh quang, đều yếu kém rất nhiều. Thả xong tất cả những thứ này, mấy trượng lớn nhỏ lôi cầu đã bay tới trước người hắn, thạch đồng bột không do dự nữa, tiện tay ném ra thiên nguyên ấn tính toán ngăn lại chặn lại, tiếp lấy chính mình nghiêng người bay ngược, tính toán cùng lôi cầu kéo dài khoảng cách. Cái kia lôi cầu tại tiếp xúc đến thiên nguyên ấn lúc, đột nhiên bộc phát, giống như chứa đầy nước túi làm phá cửa ra vào, một cỗ liên miên bất tuyệt màu mực lôi quang, đột nhiên từ lôi cầu bên trong phun ra, chớp mắt liền đem thiên nguyên ấn bao trùm, có hình quạt hướng về thạch đồng bột chen chúc mà đi. Lôi quang tốc độ so với phía trước phong nhận, càng là không biết nhanh mấy trăm lần. Thạch đồng bột chỉ cảm thấy thiên nguyên ấn đột nhiên mất đi liên hệ, ngay sau đó chính mình liền bị đen kịt một màu lôi quang bao phủ, giống như đặt mình vào trong đêm tối lôi vân. A một, lôi quang bên trong, hán bộ kia ngân quang linh khải mặc dù chặn lại hơn phân nửa uy lực pháp thuật, thế nhưng còn sót lại 2-3 thành xét đánh, cũng y nguyên bổ đến thạch đồng bột hộ thể linh quang vỡ vụn, nhục thân cháy xém tê dại. Nhận thua, ta nhận thua. Đạo hưu còn mời thu thần thông a. Thạch đồng bột tại Trần Phàm lôi pháp bên dưới không thể chống nổi mấy hơi, liền hét lớn nhận thua xin khoan dung, không có chút nào bất luận cái gì cốt khí cùng tôn nghiêm có thể nói. Đây cũng trách không được hắn, cái này khiêu chiến giai đoạn đấu pháp sân bãi, mặc dù đều tự mang thời khắc mấu chốt bảo vệ đấu pháp tu sĩ tính mệnh công năng, thế nhưng vừa đến chức năng này cũng không phải là 100% linh nghiệm, tiên chủng đại hội cử hành đã bao lâu nay, không hề thiếu tu sĩ tại khiêu chiến giai đoạn trọng thương thậm chí mất mạng án lệ. Thứ hai, nếu như Thạch Đồng Bột tại cùng Trần Phàm đối chiến bên trong bị trọng thương lời nói, trực tiếp bị đưa ra sân bãi mất đi tái chiến tư cách không nói, cho dù về sau may mắn bị người mua đi cũng muốn hoa bó lớn thời gian cùng đan dược dưỡng thương, chuyện này với hắn loại này không có chỗ rửa khổ bức tu đất đến nói, căn bản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình. Vì tương lai tu vi cùng tiền đồ, ném một chút mặt mũi lại coi là cái gì? Trần Phàm nghe đến Thạch Đồng Bột kêu to, trong lòng cười lạnh, cố ý lại đợi hai hơi thời gian, cái này mới thần thức khẽ động phía dưới, tản đi lôi pháp, lộ ra bên trong kinh ngạc Thạch Đồng Bột. Lúc này Thạch Đồng Bột, mặc dù thoạt nhìn làn da khô nước, máu me khắp người, thế nhưng kinh mạch thụ thương có hạn, thương thế đại bộ phận đều là da thịt tổn thương, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thay đổi linh lực, ăn mấy hạt đan dược, không bao lâu liền có thể khôi phục. Bởi vậy dù cho Trần Phàm cố ý chậm một tay thu lại pháp thuật, Thạch Đồng Bột vẫn là một mặt cảm kích hướng Trần Phàm hành lễ nói cảm ơn. Trần Phàm ghi hận hắn làm tổn thương chính mình khốn nguyên thần mục trang, thế nhưng nhìn thấy Thạch Đồng Bột như vậy hèn mọn bộ dạng, nguyên bản nổi giận trong bụng cũng tản đi hơn phân nửa, cảm thấy cùng loại này người đáng thương sinh khí thực sự là không có ý gì. Thạch Đồng Bột nói cảm ơn xong xuôi về sau, lại nhận được Trần Phàm đồng ý, mượn Trần Phàm khối này lôi đài, hơi khôi phục một chút linh lực cùng gia thị thương thế, cái này mới đứng dậy, lại lần nữa hành lễ về sau, sững sờ bay về phía Bạch Ngọc quảng trường. Khiêu chiến giai đoạn mặc dù là một đấu pháp quyết đấu, thế nhưng cũng không phải là từng cái lần liền phân thắng thua đấu bằng loại, mà là bên thắng cùng bên thắng chiến, kẻ bại cùng kẻ bại chiến. Kẻ bại đệ nhất có thể ngoài định mức có một lần khiêu chiến bên thắng cơ hội quý củ. Đơn giản điểm tới nói, Trần Phàm đánh bại Thạch Đồng Bột, như vậy Thạch Đồng Bột cùng với phía trước bị Thạch Đồng Bột đánh bại người, liền không thể lại hướng Trần Phàm khiêu chiến, thế nhưng Thạch Đồng Bột lại có thể hướng mặt khác bị Trần Phàm đánh bại tu sĩ khiêu chiến. Nếu như Trần Phàm cùng Thạch Đồng Bột hai người đều có thể một mực thắng được đi lời nói, cuối cùng Trần Phàm toàn trường đệ nhất, Thạch Đồng Bột tại tất cả kẻ bại bên trong đệ nhất, như vậy Thạch Đồng Bột liền có thể một lần nữa hướng Trần Phàm phát động một lần khiêu chiến. Cuối cùng mỗi người thành tích cuối cùng, chính là xem bọn hắn thắng bại chiến tích đến quyết định. Thạch Đồng Bột bay đi phía sau, Trần Phàm trên lôi đài nhiều ra hai đoàn màu đỏ thấm linh quang bóng, tượng trưng cho hắn thắng liên tiếp hai tràng thành tích. Sau đó hắn ngồi tại trên lôi đài, giả vờ đả tọa khôi phục một chút linh lực, sau đó liền lấy ra Khốn Nguyên Thần Mục Trang, nhìn có thể hay không lâm thời đem tu bổ một cái. Dây vo nửa ngày, bằng vào chưa hề thực tiễn qua gà mở luyện khí chi thức, Trần Phàm thành công đem Khốn Nguyên Thần Mục Trang tổn hại làm lớn ra mấy phần. Ai? Sớm biết liền tế luyện thêm một cái này linh khí, nếu như có thể nháy mắt kích phát trong đó hạch tâm phòng ngự linh văn, cũng không đến mức bị một đạo pháp thuật cho đánh hỏng. Trần Phàm một tay nâng linh khí của gỗ, trong lòng có chút hối hận. Vừa rồi trận chiến kia, thành công đổi mới Trần Phàm đối với cường đại pháp thuật nhận biết. Vô luận là Trần Phàm vừa rồi thả ra Lạc Quý Nguyên Lôi vẫn là thạch đồng bột thi triển cái chủng loại kia có thể hóa thành linh quang phi kiếm, còn có thể từ bảy trận pháp ngân quang linh khải, rất rõ ràng đều không phải bình thường pháp thuật, mà là trải qua tu sĩ cấp cao sửa chữa tự sáng tạo pháp thuật. Trần Phàm Lạc Quý Nguyên Lôi chính là từ Hoa Cực môn đại trưởng lão Phan Vinh trong tay học được, nghe nói là Phan Vinh chính mình tại đột phá trúc đỉnh kỳ phía sau, khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, phương tự sáng tạo thành công lôi pháp. Dựa theo linh hoa thổ lộ công ghi chép, Hoa Cực môn lôi pháp từng cái tổng cộng chia làm 3 tầng, đệ nhất trọng chính là phàm lôi, cũng chính là Trần Phàm phía trước thi triển kinh lôi hoặc là kinh lôi phía dưới càng thêm cấp thấp lôi pháp. Những này lôi pháp liền hóa khí, xúc nguyên kỳ cấp thấp tu sĩ đều có thể miễn cưỡng thi triển, nói trắng ra chính là thần thức yêu cầu cùng thấp nhất linh lực chuyển vận đều tương đối thấp. Đương nhiên, đồng dạng là phàm lôi, nếu như là liên mạch kỳ tu đất xuất ra, uy lực tự nhiên không tầm thường, bất quá đối với linh lực tính sát thương cùng xuyên thấu tính ý nguyên có hạn, đối phó hộ thể linh quang đương nhiên dư xài, thế nhưng đối phó có tính nhắm vào hộ thể pháp thuật, liền rất khó đưa đến hiệu quả tốt nhất. Mà lôi pháp đệ nhị trọng là nguyên lôi, cũng chính là Trần Phàm vừa rồi đánh tới Lạc Quý Nguyên Lôi loại này lôi pháp, cái này lôi pháp so với phàm lôi uy lực có bay vọt về chất, đồng thời bởi vì một hành công pháp thuộc tính đặc biệt, cái này lôi pháp sẽ còn đối tu đất thần thức sinh ra chấn động ảnh hưởng. Chương 361, từ bỏ đệ nhất. Chương 361, từ bỏ đệ nhất. Chỉ bất quá, cái này lôi pháp đối với thần thức cùng linh lực nháy mắt chuyển vận yêu cầu cũng rất cao, bình thường mà nói, thấp nhất cũng muốn trúc đỉnh kỳ tu sĩ mới có thể thuận lợi thi triển. Chẳng qua nếu như có giống Phan Binh loại này nhàn nhức cả chứng người, đối pháp thuật cấu tạo khổ tâm nghiên cứu, cẩn thận sửa chữa lời nói, cũng là có thể điều chỉnh ra uy lực hơi kém một cấp kém hóa bản nguyên lôi lôi pháp. Lạc Quý Nguyên Lôi chính là loại này lôi pháp, đồng thời cùng nhau đẩy, cái kia thạch đồng bộ thi triển ngân quang linh khải, cũng hẳn là cùng loại kém hóa bản trúc đỉnh kỳ pháp thuật. Loại này pháp thuật chỗ tốt chính là uy lực lớn, phóng thích cánh cửa thấp, còn có thể trợ giúp người thi pháp trước thời hạn cảm thụ trúc đỉnh kỳ pháp thuật đặc tính. Thiếu sót chính là tiêu hao cũng cực lớn, giống thạch đồng bột như thế phổ thông tu sĩ, liên tục phóng thích 2 lần liền cần tinh huyết thôi phát. Bất quá khuyết điểm này đối với Trần Phàm đến nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn hiện tại tùy tiện liền có thể liên tục thả nó 180 cái Lạc Quý Nguyên Lôi. Đến mức lôi pháp cuối cùng nhất trọng, chính là thần lôi đẳng cấp pháp thuật, cái này pháp thuật linh hoa thổ lộ công bên trong chỉ ghi chép một môn, mà còn thấp nhất phóng thích cánh cửa chính là ngưng dịch kỳ, Trần Phàm trong thời gian ngắn là sẽ không có ý nghĩ. Hiện tại hộ thể linh khí bị người cho phá, phía trước đoạt nhiều người như vậy, nơi này trước mặt mọi người cũng không tốt lại thi triển hoán linh chân quyết, trong tay chỉ có một cái Hỗn Nguyên Kim Quyền cùng tay Lạc Quý Nguyên Lôi, xem ra vẫn là không thể đi đoạt đệ nhất. Cầm cái trước ba là được rồi. Trần Phàm ngồi dưới đất, quyết định chủ ý dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, có Khốn Nguyên Thần Mộc Trang che giấu, dựa vào cường đại thể thuật cùng hùng hậu linh lực, hắn hoàn toàn có thể triệt để bại lộ liên mạch hậu kỳ chân thực tu vi, người một đường ngăn giết người Phật cản giết Phật. Bất quá bây giờ Khốn Nguyên Thần Mộc Trang đã bị phá, nếu thật là thắng liên tiếp đi xuống, không sớm thì muộn muốn gặp phải tu vi cao nhất liên mạch hậu kỳ hai người kia, đến lúc đó đối phương thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ dựa vào Trần Phàm khả năng hiện giờ, sợ rằng khó mà ngăn cản. Hắn đương nhiên là không sợ bị thương, trên thực tế chính ngược lại, Trần Phàm sợ chính là chính mình sẽ không tụ thương. Trần Phàm hiện nay đục thân tu vi, chính là đường đường chính chính 5000 năm đạo hạnh yêu thần chi thể, chuyển đổi thành tu sĩ, loại này trình độ nhục thân, bình thường liên mạch kỳ tu đất pháp thuật cùng linh khí, chính là dùng tới bú sữa mẹ khí lực, cũng không nhất định có thể đánh đến phá Trần Phàm ra. Đến lúc đó trước mắt bao người, Trần Phàm một cái 59 tuổi liên mạch kỳ tu sĩ, nhục thân vậy mà có thể so với trúc đỉnh hậu kỳ thể tu, không bị bắt đi nghiên cứu mới là lạ. Cho nên tại biết chính mình đơn thuần dựa vào linh khí cùng tu vi, vô hại đoạt giải quán quân hy vọng không có về sau, Trần Phàm cũng liền quả quyết từ bỏ cấp đệ nhất suy nghĩ. Ta lúc nào mới có thể khôi phục đối thân thể hoàn toàn khống chế a, hiện tại Trần Phàm cực kỳ hoài niệm năm đó còn là phàm nhân cùng bình thường yêu quái lúc, nghĩ giả chết liền có thể tắt thở, nghĩ giả ngã liền có thể nện ra một mặt máu cái chủng loại kia, đối nhục thân tuyệt đối điều khiển cảm giác. Hiện tại Trần Phàm cảm giác tựa như là linh hồn bị nhét vào một đài xe bọc thép, mặc dù bên ngoài cực kỳ cứng hãn, sẽ không thụ thương, nhưng lại không có cách nào giống xe đạp đồng dạng tùy tâm sở dụng thay đổi khống chế. Loại này không tự do không trôi chạy cảm giác, từ khi đoạt xá đến nay liền một mực để hắn vô cùng không thích ứng. Càng đừng đề cập cái này xe bọc thép còn có thai hoàng ẩm, lúc nào cũng có thể nổ tung. Từ khi phát hiện yêu thần chi thể người sáng tạo, rất có thể tại cái này phó cái gọi là hoàn mỹ nhục thân bên trên tăng thêm một loại nào đó cửa sau về sau, Trần Phàm liền xuống định quyết tâm không tại tăng lên nhục thân tu vi, hết tất cả cố gắng tận khả năng để cao linh lực tu vi. Lại thêm bên cạnh còn thời khắc suýt một cái khó mà nắm lấy Trần Vân, cái này không khác là ôm một viên bom hẹn giờ. Trần Phàm luôn là có loại phi thường cường liệt dự cảm, đó chính là nếu ngày nào đó Trần Vân đột nhiên bộc phát, mất đi khống chế, sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn kết quả. Bởi vậy tại giải quyết nhục thân thai hỏa ngầm cùng Trần Vân vấn đề phía trước, Trần Phàm tốt nhất vẫn là có thể điệu thấp liền điệu thấp, tránh cho nhục thân đạo hạnh tiến một bước tăng cường, cũng tránh cho bị người phát hiện yêu thần chi thể bí mật. Ngồi tại trên lôi đài nghỉ ngơi một canh giờ, Trần Phàm chờ đợi tiếp theo một cái người khiêu chiến, chờ nửa ngày, phát hiện căn bản là không có người chủ động tìm hắn, vì vậy dứt khoát cũng không lãng phí thời gian, liền chọn lấy một cái vừa vặn nghỉ ngơi đầy một canh giờ liên mạch sơ kỳ nữ tu sĩ, xem như đối thủ. Cái kia nữ tu sĩ bị Trần Phàm phát động khiêu chiến phía sau, sắc mặt trắng nhợt, một mặt căm hận nhưng vô cùng thống khoái mà nhận thua. Vì vậy Trần Phàm lại dù bận ung dung nghỉ ngơi một canh giờ. Trường hợp này tại trong hội trường cũng không hiếm thấy, tuyệt đại đa số liên mạch sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy đối thủ của mình là liên mạch trung kỳ, thậm chí là liên mạch hậu kỳ tu sĩ phía sau, thường thường đều sẽ quả quyết nhận thua, giữ gìn thực lực, dùng cho kẻ bại tổ đấu pháp. Mà ít có một hai cái không cam tâm như vậy lui bại, hoặc là đối với chính mình thực lực thủ đoạn có lòng tin tu sĩ, tại cùng tu vi cao hơn chính mình từng cái tiểu giai đối thủ kịch chiến sau đó, cũng thường thường là bại trận kết quả. Dù sao tu vi mỗi kém một tiểu giai, linh lực tổng lượng còn kém gần tới gấp 2-3 lần tả hữu, đồng dạng chỉ cần không chủ quan, tu vi cao một phương phần thắng tự nhiên là cực lớn. Số rất ít dưới tình huống, cho dù là tu vi thấp người thắng hiểm, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, lại tiếp sau đó một tràng đấu pháp, cũng chỉ có thể bởi vì tiêu hao quá độ mà chủ động nhận thua. Trần Phàm Tam Liên thắng về sau, trong tràng liên mạch sơ kỳ tu sĩ đã không nhiều lắm, mãi mới chờ đến lúc đến một cái, kết quả lại bởi vì chính hắn từng cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi còn chưa tới, bị người khác cho vượt lên trước. Trần Phàm có chút buồn bực nhìn xem cái kia trên mặt tốt sắc, đứng tại trên lôi đài chờ đợi đối thủ đầu hàng liên mạch trung kỳ tu sĩ, trong lòng oán niệm nghĩ linh tinh, kết quả đối thủ của người nọ, cái liên mạch sơ kỳ tu sĩ, lại đột nhiên triển khai tư thế, một bộ không sợ chính là làm thân sắc, Trần Phàm lập tức vui vẻ, ha ha, đụng phải trẻ con miệng còn hồi xưa đi. Đáng đời. Cái kia cấp tại Trần Phàm phía trước khiêu chiến tên này liên mạch sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy đối phương tu vi rõ ràng so với mình thấp từng cái tiểu giai, vậy mà không nhận thua mà là lựa chọn đối kháng, lập tức sắc một trận âm trầm, hừ lạnh một tiếng, vung ra pháp bảo liền cùng đối thủ chiến làm. Trần Phàm còn chờ lại nhìn, hắn trận tiếp theo đối thủ đã bay tới. Tây Cảnh Sơn môn Mậu Văn Ngạn, Hòa Cực môn Trần Phàm. Huynh, ngươi là tính toán khiêu chiến ta? Trung kỳ tu vi, mặc tiểu phu trang, giữ lại râu quai nón, thân hình thấp bé nhưng vô cùng trắng kiện, một bộ tu chân nhân sĩ bên trong không phổ biến kỳ hoa tạo hình nam tính tu sĩ, mở miệng hỏi thăm. Hừ, không đến khiêu chiến, chẳng lẽ là đến chơi đùa sao? Vừa rồi ngươi cùng Linh Lung các tiểu tử kia đấu pháp, lão tử nhìn thấy. Lão tử cả đời không ưa nhất chính là các ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi, ủy thế đa đoan người. Tu sĩ tu luyện, theo đuổi là bản tâm, sẽ chỉ dở trò dối trá, tính toán người khác hạng người, không sớm thì muộn cũng là muốn rơi vào tà đạo, hoặc là phai mở trong đám người thường. Có cái gì che giấu sự hết ra, lão tử nếu là nhăn trâu mày một cái, liền tính ngươi thắng. Chương 362, mời. Chương 362, mời. Trần Phàm nhìn trước mắt cái này tự xưng Mậu Văn Ngạn mãng phu hình dáng tu sĩ, một mặt im lặng, bất quá nghĩ lại nghĩ, mọi người ở đây bên trong cũng không phải là không có liên mạch hậu kỳ tu vi người, dù sao hắn đã vô ý đi tranh vị trí thứ nhất, không bằng sớm một chút lộ ra tu vi thật sự, về sau đấu pháp cũng có thể dùng ít sức chút. Vì vậy Trần Phàm lập tức bày ra một bộ khẩn thiết biểu lộ, cố ý giả bộ hiểu thấu thần thái, lão huynh ngươi nói rất đúng. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, làm sao có thể làm trái bản tâm đâu? Ta phía trước đúng là hồ đồ rồi, tiếp xuống ta cũng không giấu nghề, nhất định sẽ thi triển ra toàn bộ lực, cùng ngươi thống thống khoái khoái làm đến một tràng. Ha ha, tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Sợ chỉ sợ ngươi thi triển lực, cũng ý nguyên không phải ta. Tay, đầy mặt dâu quay nón Mậu Văn Ngạn, lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một cỗ liên mạch hậu kỳ linh uy từ Trần Phàm trong cơ thể tản ra, lập tức ngữ điệu cũng thay đổi, hắn ngơ ngác nhìn Trần Phàm, một bộ phàm nhân nhìn thấy quỷ từng cái dạng biểu lộ. Bên ngoài hội trường, quan chiến động phủ cao nhất một hàng kia, hạng nhất ghế ngồi động phủ nội. Liên tại Trần Phàm lộ ra liên mạch hậu kỳ khí tức trong nháy mắt đó, địa linh phủ cái kia phản tính tu sĩ liền nhảy một cái đứng lên. Hắn hướng Chu Tính tu sĩ chắp tay, cao tử cũng không nói một tiếng liền vội vàng rời đi động phủ. Chu Tính tu sĩ tự nhiên biết đối phương là ý nghĩ gì, cũng không ngăn cản đối phương, tùy ý đối phương rời đi, đợi đến phản tính tu sĩ thật rời đi, hắn mới nhìn hướng phía dưới trên lôi đài, đang cùng cái kia râu quai nón tu sĩ đấu pháp Trần Phàm, hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Phản tính tu sĩ ra quen biết cũ quan chiến động phủ phía sau, ngay lập tức liền bay trở về động phủ của mình, sau đó liên tục mấy cái truyền hỏi ý kiến đi xuống. Qua không bao lâu, ngoài động phủ liền truyền đến thủ hạ thông báo. Bẩm báo Phan trưởng lão, Hoa Cực môn trưởng môn Bảng Loan Phong đã đưa đến. Phan trưởng lão vô dụng truyền âm hồi phục, ngược lại cố ý giật ra cuống họng, dùng ngạc nhiên ngữ khí phân phó. Động phủ nhập khẩu trận pháp không tiếng động mở ra, kèm theo thủ hạ một tiếng mời hai thân ảnh một phía trước từng cái phía sau cất bước đi vào. Đi đầu một nam tử trung niên tướng mạo, trên người mặc bách hoa trường bào, chân đạp kim giày, đi theo phía sau cả người cao tám thước có dư, toàn thân bị màu đen che đậy bảo giữ được dáng người cao gầy nữ tử, dung mạo mềm mại đáng yêu như yêu. Hai người này chính là chạy đến khiêu chiến giai đoạn hiện trường quan chiến Bảng trưởng môn cùng Trần Vân. Vạn bối Hoa Cực môn trưởng môn Bảng Loan Phong gặp qua Phản trưởng lão. Bảng trưởng môn nguyên bản ngay tại phía dưới bình thường động phủ nội quan chiến, tại nhìn đến Trần Phàm tu vi một đường từ thông lạc hậu kỳ đã tăng tới liên mạch hậu kỳ phía sau, tâm tình chính vô cùng phức tạp ở giữa, đột nhiên liền bị địa linh phủ chấp sự tìm tới cửa, nói là địa linh phủ lần này trước đến quan chiến Phản trưởng lão cho mời. Hắn xem như một nhiệm kỳ trưởng môn, nơi nào sẽ đoán không ra đối phương tìm hắn mục đích. Đồng thời Bảng trưởng môn cũng bừng tỉnh, suy nghĩ minh bạch vì cái gì đại trưởng lão Phan Minh không đích thân mang chính mình đồ đệ đến tham dự, tình cảm là đem hắn đẩy ra làm bia đỡ đạn. Cười khổ từng cái âm thanh, Bàng trưởng môn không dám không nghe theo, chỉnh lý một cái ăn mặc, lại đối mấy ngày nay biểu hiện như là con rối đồng dạng nhu thuận Trần Vân phân phó một câu, liền mang Trần Vân đi theo địa linh phụ chấp sự, đi tới tầng cao nhất hạng nhất ghế ngồi độc phủ. Miễn lễ, ha ha, Bàng trưởng môn mời. Vị này là Trần Phàm muội muội, lần này đi cùng Trần Phàm trước đến tham dự. Phan trưởng lão nghe đến Bàng trưởng môn trả lời, thân thức từ Trần Vân trên thân đảo qua, kết quả phát hiện đối phương cũng không có tu vi trong người, chỉ là cái phàm nhân, vì vậy cũng không để ý, nhẹ gật đầu, xua tay, ra hiệu hai người cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi. Đợi đến bảng trưởng môn lôi kéo Trần Vân ngồi lên chỗ ngồi, Phan trưởng lão lại lần nữa cười hướng bảng trưởng môn mở miệng, "Bảng trưởng môn, các ngươi Hoa Cực môn, thật sự là bồi dưỡng được một cái hạt giống tốt ta, cái này Trần Phạm, bằng chứng ấy tuổi liền có thể có liên mạch hậu kỳ tu vi, linh căn tư chất nhất định là bất phàm. Chính là không biết hắn là khi nào vào Hoa Cực môn. Người này chính là chúng ta đại trưởng lão Phan Vinh Quan môn đệ tử, khi nào nhập môn, vạn bối cũng không biết. Liên lần này tiên chủng đại hội, đều là đại trưởng lão Lâm thời đưa ra muốn thay đổi thay thế nhân tuyển, phái Trần Phạm tham dự." Đối mặt Phan trưởng lão hỏi thăm, bảng trưởng môn thuận miệng nói bậy, lúc này song phương địa vị tuy có chênh lệch, trận doanh nhưng là thống nhất, bởi vậy cũng không cần lo lắng đối phương sẽ dùng thăm dò tâm trí pháp thuật phát hiện nói dối. Đang suy nghĩ minh bạch đại trưởng lão không ra mặt dụng tâm lương khổ phía sau, bảng trưởng môn đương nhiên sẽ không giả trung thực thực địa đem tình hình thực tế nói cho địa linh phủ. Nếu như nói Trần Phạm nhập môn sớm lời nói, cái kia địa linh phủ liền sẽ oán trách bọn họ vì sao không sớm một chút đem Trần Phạm giao cho địa linh phủ bồi dưỡng. Nếu như nói Trần Phạm nhập môn muộn lời nói, cái kia địa linh phủ liền sẽ cảm thấy Trần Phạm cùng Hoa Cực môn liên lụy còn thấp, liền tính trực tiếp đem người muốn đi, cũng không cần trả giá quá lớn đại giới. Đại trưởng lao cái này làm sư phụ không tốt trực tiếp ra mặt nói dối, liền từ bảng trưởng môn cái này trên mặt nổi cùng Trần Phạm không có liên quan quá nhiều người, lấy không rõ ràng làm lý do đến thoái thác. Phan trưởng lao nghe đến bảng trưởng môn trả lời, lông mày gật gật, dứt khoát cũng không che đậy, gọn gàng dứt khoát hỏi, "Bảng trưởng môn, ta nhìn cái này Trần Phạm tư chất chắc tuyệt, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, sau này tu vi nhất định là sẽ không thấp. Mà còn Hoa Cực môn cùng địa linh phủ trói buộc thâm trầm, vốn là không phân xa gần, không bằng đem cái này Trần Phạm giao cho địa linh phủ bồi dưỡng, ngày khác người này nếu là có thể làm ra một phen thành tựu được, cũng coi là vì các ngươi Hoa Cực môn làm vẻ vang rượu cửa. Ngươi xem coi thế nào?" Bàng trưởng môn cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài, làm sao đối phương vừa mở miệng liền đáp ứng? Chỉ là ra vẻ trầm ngâm, không có ý định đáp lời. Phan trưởng lao thấy thế trong lòng than nhẹ từng cái tu sĩ nghịch thiên mà đi, tài nguyên chính là tính mệnh, tất nhiên hám lợi, lúc này là hắn đang cầu người, nghĩ trắng bất chỗ tốt là không có khả năng, vì vậy mở miệng tiếp tục hỏi, "Bàng trưởng môn, Hoa Cực môn đến ngươi thế hệ này, là đời thứ mấy?" Về Phan trưởng lão, đã là đời thứ 7. "Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi Hoa Cực môn trừ Khai Sơn tổ sư Linh Hoa chân nhân bên ngoài, đi ra mấy cái ngưng dịch kỳ tu sĩ?" Bàng trưởng môn không biết đối phương yêu cầu ý gì, chỉ có thể mang theo xấu hổ cùng nghi ngờ trả lời đúng phương. Năm trở lên Lam Lung Hoa mật xem như chủ vật liệu, phối hợp trên 100 loại linh hoa cánh hoa, dựa vào mặt khắc chân quý dược liệu một số, luyện chế Bách Hoa Bổ Thần Đan nuốt luyện hóa đan này phía sau, mới có thể đột phá trúc đỉnh viên mãn bình cảnh. "Ta nói đúng không?" Bàng trưởng môn nghe đến Phan trưởng lão trả lời, trong lòng hơi động, vội vàng chắp tay gật đầu, "Không sai, linh hoa thổ lộ công sát thực cần Bách Hoa Bổ Thần Đan mới có thể đột phá ngưng dịch kỳ." Phan trưởng lão nghe nhiều biết rộng, dạy người bội phục. "Chỉ là cái này Bách Hoa Bổ Thần, mà khác dược liệu còn dễ nói, chủ dược ngàn năm Lam Lung Hoa mật thực sự là quá mức chân quý, nghèo ta Hoa Cực môn toàn lực, mấy trăm năm qua cũng chỉ góp thành một bộ dược liệu, nhờ người luyện chế được 2 viên Bách Hoa Bổ Thần đan thành phẩm. Nhưng mà cho dù là có thành tựu chủng loại đan dược phụ trợ, cái kia 2 vị dùng đan dược trong môn trường bối, ý nguyên không thể đột phá tới ngưng dịch kỳ, lần lượt đi về coi tiên, thực sự là tiếc bối." Chương 363, bế mạc. Chương 363, bế mạc. Phan trưởng lão nghe xong bảng trưởng môn đáp lời, lộ ra tiểu ý, sờ lên dưới cằm râu ngắn, mở miệng lần nữa, "Lam Lung Hoa mật mặc dù hiếm thấy, có thể là ta địa linh phủ phân phủ trải rộng thần châu mấy chục vực cảnh, nhiều không nói, muốn cầm cái từng cái 2 phần đi ra, ngược lại là tùy ý." Bàng trưởng môn nghe đến việc quan hệ ngưng dịch kỳ đột phá linh tài, lập tức kích động có nhịp, kém chút liền chủ động mở miệng, muốn đem Trần Phạm bán cho địa linh phủ, bất quá tốt tại Trần Phạm cũng không phải là đồ đệ của hắn, vừa nghĩ tới Phan Vinh đại trưởng lão, bàng trưởng môn lập tức tỉnh táo rất nhiều, chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, lại lần nữa chắp tay, "Phan trưởng lão hảo ý, ta Hoa Cực môn thực sự là thụ sủng nhược kinh, chỉ là Trần Phạm người này dù sao chính là đại trưởng lão quan môn. Đệ tử, Trần Phạm đi ở vẫn là muốn trải qua sư phụ hắn bản nhân đồng ý, vừa rồi thỏa đáng." Phan trưởng lão nghe xong, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì có chút khó chịu, hắn đường đường địa linh phủ trưởng lão, hướng một cái không có gì chỗ dựa thuộc hạ môn phái muốn người, đối phương vậy mà còn một mực từ chối, thực sự là không nể mặt hắn. Bất quá trước mắt Trần Phàm nơi quy tụ mới là cân nhắc trọng điểm, Phan trưởng lão nhìn xuống giận dữ, chỉ là nhẹ gật đầu, ngựa khí tùy ý nhắc nhở bảng trưởng môn, "Cũng được, đối đãi các ngươi sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ta địa linh phủ bây giờ chính là lúc dùng người, Trần Phàm người này tư chất như thế, vào phủ về sau chắc chắn nhận đến coi trọng, không cần thiết bởi vì nhất thời tham nghiệm, hủy người này tốt đẹp tiền đồ. Tránh khỏi, vạn bối sau khi trở về, tự nhiên đối hảo hảo khuyên bảo đại trưởng lão." Phan trưởng lão dò xét ánh mắt, chăm chăm đến bảng trưởng môn trong lòng bàn tay sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Trần Phàm cũng không phải thật là Hoa Cực môn thở nhỏ bồi dưỡng lên đệ tử, chỉ là vì tiên chủng đại hội cùng tu luyện công pháp, cùng Hoa Cực môn làm một tràng giao dịch mà thôi, vạn nhất ra cái gì sai lầm, ngược lại bằng bạch đắc tội địa linh phủ. Ngay tại lúc này, hội trường bên trong Trần Phàm chiến đấu đã có kết quả. Cái kia xuất thân Tây Cảnh Sơn môn tự xưng Mậu Văn Ngạn dâu quay nón tu sĩ, tại bị Trần Phàm liên tiếp không ngừng lôi pháp oanh tạc bên dưới, không thể chống nổi một khắc đồng hồ thời gian, liền bị cưỡng chế lui chẳng, hơn nữa còn là trực tiếp tại chỗ trọng thương hôn mê, mất đi tiếp tục đấu pháp tư cách. Có cái này vết xe đổ, mà khắc liên mạch trung kỳ tu sĩ, nơi nào còn dám lại đến khiêu chiến Trần Phàm. Mà cái kia 2 tên liên mạch hậu kỳ tu sĩ, cũng đem ánh mắt đặt ở Trần Phàm bên này. Bởi vì Trần Phàm không ngừng mà thể hiện ra ẩn tàng tu vi, cái kia 2 tên liên mạch hậu kỳ tu đất cũng không chắc, hắn đến cùng còn có hay không giấu giếm con bài chưa lật, bởi vậy đều không có tùy tiện hướng Trần Phàm phát động tiêu chiến. Dù sao liên mạch trung kỳ có rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Trên sân bảo trì thắng liên tiếp tu sĩ càng ngày càng ít, trong đó Trần Phạm lại đánh bại một tên tự cao thủ đoạn cao minh liên mạch trung kỳ tu sĩ, về sau đối thủ trên cơ bản đều lựa chọn từ bỏ đầu hàng. Trên sân rất nhanh liền chỉ còn lại bao gồm Trần Phạm ở bên trong 3 tên liên mạch hậu kỳ tu sĩ, một phen do dự qua phía sau, mặt khác 2 tên liên mạch hậu kỳ tu sĩ đều không có lựa chọn chủ động khiêu chiến, ngược lại đem quyền lựa chọn giao cho ngẫu nhiên xứng đôi cơ chế. Bởi vì có bên thắng người chiến thắng, kẻ bại đệ nhất có thể đánh phục sinh thi đấu quy tắc, lúc này trong 3 người dù cho có một người luân không, được đến chỗ tốt cũng bèn bèn chỉ có nghỉ ngơi nhiều một canh giờ cái này một hạng, cuối cùng muốn đánh vẫn là đều có thể đánh đến. Trần Phạm vận khí không tốt, hắn thời gian nghỉ ngơi muốn sớm hơn mặt khác 2 tên tu sĩ, bởi vậy chỉ có thể chờ đợi một cái nửa canh giờ đến, bị ngẫu nhiên xứng đôi đến trong đó một tên tu sĩ vị trí lôi đài, biến thành đối phương đấu pháp đối tượng. Nguyên bản nếu như là 2 người khác lực lượng tương đương đấu pháp về sau, Trần Phạm còn có thể thử nghiệm khiêu chiến một cái, nhìn có thể hay không vô hại đánh bại bọn họ, thế nhưng đối mặt thực lực giữ gìn hoàn thiện, pháp bảo, pháp thuật cùng đan dược từng cái nên đều đủ cùng giai đối thủ, Trần Phạm quả quyết lựa chọn từ bỏ. Hạng nhất ghế ngồi bên trong, Phan trưởng lão nhìn thấy Trần Phạm dễ dàng buông tha, chẳng những không có không vui, ngược lại đối Trần Phạm càng thêm thưởng thức. Người này vô luận là linh khí phẩm giai, thế luyện trình độ vẫn là pháp thuật nắm giữ trình độ, so với 2 người khác đều muốn kém hơn không ít. Tuổi còn trẻ, lại có thể không để ý người khác ánh mắt cùng vô dụng mặt mũi, trực tiếp từ bỏ, tránh cho thụ thường suy tàn kết quả, thực sự là có tự mình hiểu lấy, mà còn hiểu được xu lợi tránh hại. Như thế tính cách, chính là thích hợp nhất người tu đạo phẩm chất, dù sao thiên tư tốt đi nữa, một khi vẫn lạc liền chỉ là đất vàng một ly, chỉ có trước thật tốt sống sót, mới có thể tu thành đại đạo. Tốt. Phan trưởng lão như vậy muốn nói, bất quá hắn lại không biết, Trần Phàm từ bỏ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì sợ thua, mà là bởi vì sợ bại lộ đục thể tu vi. Chuyện sau đó liền tương đối đơn giản. Nhận thua về sau Trần Phàm, mặc dù bị đánh vào kẻ bại tổ, bất quá chỉ là đơn giản khiêu chiến một cái, liền lập tức trở thành kẻ bại tổ đệ nhất. Mà đổi thành bên ngoài 2 tên liên mạch hậu kỳ tu sĩ, tại kinh lịch một phen để người hoa mắt đấu pháp về sau, cuối cùng có một người, bởi vì chủ quan chúng đối phương thi triển tâm thần pháp thuật, rơi vào ảo giác, cuối cùng thất bại. Lúc này khoảng cách khiêu chiến giai đoạn bắt đầu thời điểm, đã đi qua gần tới 2 ngày. Tiên trùng đại hội cuối cùng xếp hạng cũng cuối cùng xác định ra. Trần Phàm cũng giống như ước nguyện của hắn, thu hoạch đại hội thứ 3 thành tích. Cái thành tích này mặc dù so ra kém đệ nhất, bất quá so với Hoa Cực môn ban đầu mong đợi trước 100 thứ tự đến nói, thực sự là tốt không biết bao nhiêu lần. Bàng trưởng môn đối với cái này cũng là hưng phấn không thôi, không có chút nào bởi vì Trần Phàm che giấu thực lực một chuyện, đối Phan Vinh cùng Trần Phàm sinh ra bất cứ ý kiến gì, dù sao dựa theo Trần Phàm cái bài danh này, Hoa Cực môn ở sau đó ít nhất 100 năm bên trong, có khả năng thu hoạch tài nguyên số lượng, muốn so đại hội phía trước cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Xem như Hoa Cực môn trưởng môn người, cũng là tông môn trên mặt nổi có khả năng điều động nhiều nhất tài nguyên người, bảng trưởng môn mới thật sự là lớn nhất người được lợi. Đại hội tổ chức tại dựa theo tham dự tu sĩ xếp hạng, quyết định từng cái bên trong môn phái nhỏ tài nguyên phân chia phía sau, liền đến cho người ban phát khen thưởng thời gian. Dựa theo thành tích cuối cùng, xếp hạng trước 3 tu sĩ, mỗi người khen thưởng một kiện nhị giai trung phẩm linh khí, một bình đối liên mạch hậu kỳ, thậm chí trúc đỉnh sơ kỳ tu đất tu vi đều có xúc tiến tác dụng đan, cuối cùng chính là thứ nhất 9 vạn, thứ hai 6 vạn, thứ ba 3 vạn hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Mà xếp hạng trước 10 mặt khác 7 người thì là mỗi người một kiện nhất giai cực phẩm linh khí, cộng thêm số lượng không giống nhau linh thạch khen thưởng. Trước 10 về sau cũng chỉ có linh thạch khen thưởng trực tiếp liền tại bên cạnh lôi đài ngọc trắng trên quảng trường ban phát. Trần Phàm dựa theo trình tự, cái thứ 3 đi đến quảng trường chọn lựa khen thưởng, từ 2 người khác chọn còn lại 3 kiện nhị giai trung phẩm linh khí bên trong, chọn lựa một kiện có đủ phòng ngự tâm thần, pháp thuật năng lực công kích, giống như tấm gương phòng ngự linh khí. Lĩnh xong khen thưởng, còn chưa rời sân, Trần Phàm đột nhiên cảm giác được một tia linh lực ba động từ càn khôn đại bên trong truyền đến. Hắn tiện tay đem Hoa Cực môn chân truyền đệ tử thân phân lệnh bài lấy ra, phát hiện phía trên nhiều một đầu đến từ bảng trưởng môn đưa tin. Mau tới phía tây đỉnh núi, Thiên Tự Bính Hào Đạo Phủ. Chương 364, mời chào. Chương 364, mời chào. Trần Phàm nhìn thấy đưa tin nội dung, nhíu lông mày, đứng dậy liền hướng đỉnh đầu bay đi nhấn một cái chiếu hắn cảm ứng. Trần Vân lúc này liền tại phía tây đỉnh núi, nếu như cương quyết hắn đoán không sai lời nói, Trần Vân cùng bảng trưởng môn 2 người, lúc này hiện đang tại cùng địa linh phủ người bàn bạc. Khiêu chiến giai đoạn hội trường, tại khiêu chiến giai đoạn đấu pháp toàn bộ kết thúc phía sau, liền đã đóng lại ảo giác cùng phòng hộ trận pháp, bởi vậy Trần Phàm phi hành không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Đến lôi đài phía tây đỉnh núi, Trần Phàm xa xa liền nhìn thấy bính chứa động phủ vị trí, còn nhìn thấy một tên liên mạch trung kỳ tu sĩ chính hướng hắn vây chào ra hiệu. Trần Phàm rơi vào động phủ nhập khẩu, cái kia liên mạch trung kỳ tu sĩ không lưng hành lễ, nói tiếng tiền bối mời vào bên trong liền vì Trần Phàm mở ra động phủ cấm chế. Trần Phàm không chút do dự, một chân liền đạp đi vào. Lúc này bảng trưởng môn cùng phàn trưởng lão 2 người đang có một đi không có một đi nói chuyện tào lao nhạt. 2 người dù sao tu vi kiến thức kém quá nhiều, không có gì cộng đồng chủ đề. Bất quá tốt tại phàn trưởng lão có ý giảm bớt phàn trưởng môn tinh thần áp lực, chủ động đem chủ đề kéo tới Hoa Cực môn tương lai phát triển bên trên, cái này mới miễn cưỡng bảo trì tràng diện không có thể ngắt. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào, bàng trưởng môn lập tức nuối lòng một đại khẩu khí, tranh thủ thời gian đứng dậy cho Trần Phàm giới thiệu. Phàn trưởng lão xua tay mời Trần Phàm ngồi xuống, tùy ý cùng Trần Phàm hàn huyên 2 câu, hỏi Trần Phàm xuất thân. Trần Phàm không có suy nghĩ nhiều, chỉ là rất thành thật đem hắn phía trước biên đi ra bộ kia tán tu xuất thân, về sau nửa đường bái nhập Hoa Cực môn thuyết pháp nói ra. Trưởng môn mặc dù không muốn để Trần Phàm đem sự tình nói đến rõ ràng như vậy, bất quá loại này sự tình hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết được, làm không được lâu dài che giấu. Nghe đến Trần Phàm gia nhập Hoa Cực môn thời gian cũng không dài, đồng thời phía sau cũng không có cái gì thân phận đặc thù bối cảnh, phàn trưởng lão trong lòng vui mừng, bọn họ địa linh phủ vốn chính là thương nghiệp loại hình tu chân tổ chức, chỉ cần Trần Phàm không có gì đặc thù bối cảnh, liền sẽ không có lớn vấn đề. Đến mức Trần Phàm có phải hay không là mục đích không thuần, mượn danh nghĩa Hoa Cực Môn cố ý tiếp cận địa linh phủ đối thủ gián điệp. Địa linh phủ tự nhiên có rất nhiều biện pháp phân rõ. Về sau bảng trưởng môn đại khái cho Trần Phàm nói một cái phản trưởng lão mời, bởi vì sớm tại trước đến tham gia tiên chủng đại hội phía trước, Trần Phàm tiện nghi sư phụ Phan Vinh liền đã từng nói với hắn địa linh phủ sự tình, bởi vậy Trần Phàm cũng không có cái gì chống đối, gật đầu bày tỏ tất cả đều lấy Phan Vinh ý kiến làm chủ. Phiền, bằng hai người thấy thế đều là mừng rỡ, tiếp xuống lại uống một lát linh trà, Trần Phàm mượn cơ hội hướng ngưng dịch hậu kỳ phản trưởng lão thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện, bị đã xem Trần Phàm cho rằng người một nhà phản trưởng lão thuận miệng giải quyết, ba người trò chuyện vui vẻ. Cá biệt canh giờ phía sau, Phan trưởng lão đứng dậy tiễn khách, Trần Phàm lôi kéo Trần Vân cùng bảng trưởng môn một lần nữa về tới Quan Vân Tiên Phượng. Vào động phủ, bảng trưởng môn trên dưới quan sát một chút Trần Phàm, cười khổ một tiếng đối hắn nói, trước mắt ta Hoa Cực Môn bởi vì ngươi công lao, tài nguyên mạch khoáng tăng nhiều, chỉ là nếu muốn nhận lấy, còn phải xử lý một chút thủ tục bằng giao, ngươi lao khổ công cao, mới vừa tham gia xong đại hội, liền không cần bồi ta lui tới chạy, yên tâm tại động phủ nội tu dưỡng mấy ngày, hoặc là đi tiên phượng chuyển lên nhất chuyển, có muốn đồ vật, nếu là linh thạch không đủ, liền tạm thời trước. Đi lại, đợi ta trở lại rồi nói. Bàng trưởng môn biết Hoa Cực Môn lập tức liền muốn có đại bút tài nguyên tu luyện doanh thu, giọng nói đều nổi giận rất nhiều. Trần Phàm biết hắn vội vã đi tiếp thu chỗ tốt, cũng không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, ra hiệu hắn tùy ý. Bàng trưởng môn trong lòng sốt ruột, đối đãi Trần Phàm cũng không dám lãnh đạm, vừa cẩn thận đem Quan Vân Tiên Phường bên trong chú ý hạng mục là Trần Phàm giảng giải một hai, cái này mới vội vã xoay người rời đi. Dù sao cũng rảnh rỗi, Trần Phàm tính toán thư giãn một ý, đi ra tiên phường bên trong đi dạo, thuận tiện tìm xem có hay không đáng tin cậy luyện khí công xưởng, nhìn có thể hay không đem bị hao tổn khốn nguyên thần mục trang tu bổ. Mang lên Trần Vân, Trần Phàm cũng đi ra tu luyện độc phủ, mấy ngày nay Trần Vân mặc dù thoát ly hắn ánh mắt, thế nhưng biểu hiện cũng rất không tệ, điểm này ngược lại để Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Bất quá Trần Vân nghe lời là chuyện tốt, dù sao cũng là khai lô kỳ yêu thần, nếu là vung lên ra đến, sợ rằng toàn bộ tiên phường người đều không đủ nàng ăn, có thể nghe lời liền tốt nhất. Chủ quán nói Khốn Nguyên Thần Mộc Trang linh văn bị hao tổn, cần dùng đặc thù linh tài mới có thể tu bổ, đồng thời liền linh tài mang tu bổ phí tổn, đã gần một kiện nhất giai hạ phẩm linh khí giá trị 1/3. Mặt khác hai nhà mặc dù đoán chừng cũng có thể tu, thế nhưng không nói rõ giá cả, liền có bị hố có thể. Trần Phàm cũng không phải là đi ra lịch luyện chim non, đương nhiên là tìm công khai ghi giá chủ quán. Bởi vì chữa trị dùng linh tài đã có sẵn, chỉ là chữa trị hoàn thành cần nửa ngày thời gian, Trần Phàm liền lôi kéo Trần Vân tại tiên phường trong đường phố chẳng có mục đích nhàn lắc lư, đột nhiên khỏe mắt lướt qua từng cái chiêu bài, lông mày nhíu lại, nhìn không được ngừng lại. Nhìn thấy cái này trong trí nhớ quen thuộc lại thoáng xa xưa danh tự, nhiều năm trước cùng Sơn Miêu Huyền Quân đi bạn yêu đại hội tình cảnh, đột nhiên hiện lên Trần Phàm trong lòng. Cái này Vô Ưu Các quả nhiên là Thần Châu đại lục có tên tuổi thế lực, vậy mà tại nơi này đều có thể nhìn thấy bọn họ phân các. Hồi ức dẫn ra tâm trạng, Trần Phàm vô ý thức hướng nhà này Vô Ưu Các phân các bên trong đi đến. Lúc trước ta cùng Thần Hồ Tông Vương đại tiểu thư tham gia Thiên Liễm bí cảnh, tại Tiên Quân phủ bên trong gặp phải đám kia yêu vương, mặc dù chết đến chỉ còn lại một cái, bất quá cuối cùng cái kia đầu chim yêu vương lại đem những cái kia cao ngàn trượng thượng cổ yêu vật yêu đan toàn bộ đều cho chúng đi, cũng không biết những cái kia yêu đan hiện tại rơi xuống trong tay ai, cái này đều đã hơn 20 năm, cũng không có gặp Thần Châu đại lục có thay đổi gì. Trần Phàm đi tại gian này chiều cao 3 tầng, chiếm diện tích rất rộng Vô Ưu Các phân các trong cửa hàng, tùy ý đánh giá trong cửa hàng trưng bày các loại phẩm giai ngự thú vòng, yêu thú túi, bồi dưỡng yêu thú đan dược loại hình hàng hóa, trong lòng suy tư. Trong cửa hàng trông tiệm xung khiếu kỳ tu sĩ, cũng không có như cùng phàm tục cửa hàng chiêu đãi đồng dạng, đi theo Trần Phàm tả hữu. Tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, rất nhiều tu sĩ đều không thích có người ở bên thai ồn ào, càng thích chính mình tùy ý chọn lựa, bởi vậy trong tiệm tu sĩ liền như là nhân viên thu ngân từng cái dạng, chỉ là phụ trách tính tiền, nhiều nhất chính là khách nhân có cần thời điểm, đi lên phối hợp giảng giải giới thiệu. Bất quá cho dù là loại này giảng giải giới thiệu cơ hội cũng rất ít, bởi vì thương phẩm quầy bên cạnh, đồng dạng đều sẽ bày biện ghi chép thương phẩm tin tức mục lục dạng ngọc giản, tu sĩ chỉ cần đem thần thức rót vào trong đó, liền có thể hiểu được thương phẩm cơ bản tin tức. Vân Nhi, thứ này ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phàm tại trong cửa hàng dạo qua một vòng, đi tới một cái bán yêu thú bồi dưỡng linh đan trước quầy, tiện tay cầm lấy trong đó một viên tương đối cao cấp một chút đan dược, nửa đùa nửa thật quay đầu hỏi Trần Vân nói, hắn rất muốn biết, làm một cái chính quy yêu thần, đối với những tu sĩ này luyện chế ra đến bồi dưỡng linh thú đan dược, đến cùng là làm cảm tưởng gì? Không thích, bên trong có một cỗ mùi thối, nghe rất không thoải mái. Trần Vân mềm mại đáng yêu trên mặt lộ ra một tia chán ghét, cái mũi nhíu lại, lông mày cũng cau lại. Chương 365, yêu tộc tình báo. Chương 365, yêu tộc tình báo. Trần Phàm nghe sững sờ, đem đan dược đặt ở trước mũi nghiêm túc hít hà, chỉ có thể nghe được nhàn nhạt linh thảo hơi thở, có chút thấm vào ruột gan cảm giác, từ đâu tới mùi thối? Kỳ hỉ, lại tới, sư tỷ ngươi nhìn, lại một cái mua không nổi đồ vật liền nói người khác đồ vật kém. Nói người tuổi trẻ vui cười âm thanh bỗng nhiên từ Trần Phàm hai người sau lưng truyền đến, Trần Phàm liếc mắt nhìn theo, phát hiện là một nam một nữ, hai tên trên người mặc không biết tên tông môn đệ tử trang phục tu sĩ trẻ tuổi, một cái thông lạc sơ kỳ tu vi, một cái liên mạch sơ kỳ tu vi, xem bộ dáng là vừa mới tiến trong cửa hàng. Nghe đến Trần Phàm hai người đối thoại, nói chuyện chính là cái kia thông lạc sơ kỳ tuổi trẻ nam tu sĩ. Trần Phàm cau mày, ngay tại nghi hoặc cái này ở đâu ra hùng hài tử, chỉ thấy đi ở phía trước nữ tu sĩ, một mặt trách cứ quay đầu quát lớn sư đệ của mình, sư đệ nói cẩn thận, người không biết rõ tình hình, làm sao biết người khác ý nghĩ, chớ có không duyên cớ đắc tội người. Im lặng, không có ta cho phép, không cho phép ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu. Nam tu đất vừa định phản bác cái gì, liền bị nữ tu sĩ hạ lệnh cấm, một mặt ủy khuất cùng tại nàng phía sau, trên mặt bất mãn nhìn hướng Trần Phàm hai người. Vị đạo hữu này, chúng ta chính là Thiên Tường Tông đệ tử, sư đệ ta hắn lần thứ nhất đi ra lịch luyện, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mới sự tình chê cười. Cái kia nữ tu sĩ quát lớn qua chính mình sư đệ phía sau, hai ba bước đi đến Trần Phàm trước mặt, đơn trưởng dựng thẳng phía trước, hướng Trần Phàm hai người đi cái tu đất lễ gặp mặt. Trần Phàm thấy đối phương dung mạo đoan chính, tuổi còn trẻ, cũng không có để ý, chỉ là đối với đối phương thân phận có chút hiếu kỳ. Thiên Tường Tông chính là cái kia nghe tiếng Thần Châu Đại Lục luyện yêu đại tông. Trần Phàm nhớ tới năm đó Vương Liên Nguyệt giới thiệu cho hắn Thần Châu Đại Lục xếp hạng trước 20 môn phái, trong đó cùng Thần Hồ Tông Tịnh Dương ba tông liền có cái này luyện yêu đại tông Thiên Tường Tông. Không sai, ta Thiên Tường Tông thật là trong thiên hạ luyện yêu đệ nhất tông môn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Từ Lâm, vừa rồi sư đệ mở miệng mạo phạm, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Cái kia nữ tu sĩ ngữ khí khiêm tốn, trên mặt tự hào, rất rõ ràng là rất lấy tông môn của mình làm đinh. Trần Phàm xua tay, ra hiệu nàng không quan trọng, tự báo nhà dưới cửa, liền quay đầu tiếp tục hỏi thăm Trần Vân. Vân Nhi, ngươi nói cái này đan dược có mùi thối, ta làm sao nghe thấy không được? Ta ngửi chỉ có linh thảo hương vị a, toàn bộ đều có linh thảo linh hoa, khó ngửi đến cực điểm. Trần Vân cao mày nghiêm túc trả lời Trần Phàm. Trần Phàm càng cảm thấy nghi hoặc, linh hoa linh thảo ngươi đều cảm thấy thối, vậy ngươi cảm thấy cái gì hương? Chào sao? Ta cảm thấy tu sĩ thơm nhất, tu vi càng cao tu sĩ, nghe liền càng thơm. Nghe đến Trần Vân trả lời, bên cạnh hai cái Thiên Tường Tông tu sĩ đều có chút muốn cười, đặc biệt là cái kia nam tu sĩ, gò má đều nín cười nín nâng lên tới. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phàm trên thân khí tức bên bác, linh uy tối ẩn, rõ ràng là tu vi không tầm thường, thế nhưng Trần Vân toàn thân trên dưới không có một tia linh khí, rất hiển nhiên chỉ là cái phàm nhân. Đối với phàm nhân mà nói, tu sĩ trên thân sắc thực sẽ có một loại kỳ dị lực hấp dẫn, nói là mùi cũng tốt, nói là mị lực cũng được, cái này thuần túy là bởi vì linh lực tu vi dùng tu sĩ có đủ đặc thù phẩm chất riêng. Bất quá hai người bọn họ không biết là, Trần Phàm nghe Trần Vân lời nói, nhưng là cảm giác có chút run rẩy, bởi vì hắn biết, Trần Vân trong miệng hương tuyệt đối không phải cái gì cầu thí tu sĩ phẩm chất riêng, thuần túy chính là mặt chữ trên ý nghĩa bắt đầu ăn hương. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Trần Vân đang người. Trần Phàm thế nào liễu lơi, không lời nào để nói, đem viên đan dược kia ném vào quầy, không tại đi xoắn xuýt việc này. Đi đến trong tiệm tu sĩ bên cạnh, hướng hắn hỏi thăm, các ngươi chỗ này có hay không liên quan tới yêu quái tình báo? Yêu quái tình báo? Không biết tiền bối cái gọi là tình báo là chỉ phương diện nào? Cái kia trong tiệm tu sĩ nghe đến Trần Phàm vấn đề, hơi nghi hoặc một chút mở miệng về hỏi. Phương diện nào đều? Yêu quái đồ lục, yêu quái ẩn hiện địa điểm, gần nhất có quan hệ yêu quái một chút nghe đồn tin tức những này. Trần Phàm hơi không kiên nhẫn, vừa rồi Trần Vân lời nói, trực tiếp phá hủy hắn tiếp tục dạo phố tâm tình, hắn tính toán mau đem vật mình muốn mua một mua, nắm chặt trở về tu luyện đạo phủ, tránh khỏi nửa đường ra cái ngoài ý muốn, bị Trần Vân ăn hết 10 cái 8 cái tu sĩ. Hắn cũng không muốn biến thành qua phố lao thử nhân người kêu đánh. Nha, tiền bối ngài nói cái này a, có, chờ một lát. Cái kia trong tiệm tu sĩ nghe rõ Trần Phàm yêu cầu, mau từ trong ngực tìm tòi một cái, lấy ra một cái pháp khí chứa đồ, từ bên trong đổ ra mười mấy lớn chừng ngón cái ngọc giản, bày Trần Phàm trước mặt. Tiền bối, trong những ngọc giản này chính là ngài vừa rồi nâng lên những tin tức kia, trước tiên có thể dùng thần thức xem xét một cái điểm chính, rồi quyết định có hay không mua. Trần Phàm nghe cũng không chậm trễ, tiện tay bóp lên một cái ngọc giản rót vào thần thức. Bên trong ghi chép chính là phương hồn bực cảnh nội các loại phổ biến yêu quái đồ giám. Trần Phàm theo thứ tự nhìn, trừ yêu quái đồ giám bên ngoài, những ngọc giản này bên trong, ngoài ra còn có một chút hiếm thấy huyết mạch yêu thú ẩn hiện địa điểm, cùng với bắt yêu, luyện yêu thưởng thức tính tin tức cùng có quan hệ yêu quái truyền thuyết ít ai biết đến giả sử. Hắn từ bên trong tiện tay chọn lấy mấy phần có quan hệ yêu quái cơ sở tin tức, cùng với gần nhất yêu quái tương quan trọng yếu tình báo, những tin tức này đều không phải vô cùng bí ẩn cùng chân quý đồ vật, chỉ là thu thập, hỏi thăm sửa sang lại đến tương đối tốn thời gian, bất quá cho dù là cấp thấp tu sĩ, cũng có thể tự chủ thu thập biên soạn, cho nên giá cả không phải quá đắt. Dựa theo trong tiệm tu sĩ chỉ dẫn, đem tới tay mấy cái ngọc giản bên trên gia tăng phong ấn giải ra, Trần Phàm đại khái quét một lần nội dung bên trong, đem cơ sở tin tức tạm thời lướt qua, trọng điểm chú ý một chút gần nhất trăm năm bên trong phát sinh yêu quái tương quan đại sự. Những tin tình báo này tại Trần Phàm xem ra tất cả đều là chút không quan trọng tin tức, duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chính là liên quan tới 10 năm trước Thiên Liễm Bí cảnh bị yêu vật xâm lấn ghi chép. Thiên Liễm Bí cảnh mở ra lúc, có thiên yêu làm sủng, bị Diệu Pháp môn thái thượng trưởng lão quan đồng tại chỗ thi triển bí. Sao? Từ tình báo trông được đến tên quen thuộc, Trần Phàm trong đầu lập tức hiện ra Vương Liên Nguyệt cùng quan đồng hình tượng. Chỉ tiếp tình báo có ít, chỉ có ngần ấy nội dung, cũng không biết Vương đại tiểu thư về sau có hay không đối cái này quan đồng hồi báo tiên quân phủ bên trong phát sinh sự tình, lục đại tông môn đối nó bên trong nội tình có hay không tiến hành qua tiến một bước điều tra. Trần Phàm âm thầm phỏng đoán, lấy hắn đối Vương Liên Nguyệt hiểu rõ, tiên quân phụ sự tình nàng tám thành sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên bất luận yêu tộc thánh tộc đến cùng có cái gì âm mưu, hẳn là cũng đều đã thực hiện. So ngưng dịch kỳ cũng cao hơn ra một đại giai thực lực, cứ như vậy bị viễn trình thi triển bí thuật cho diệt sát. Đây vẫn chỉ là dựng thai kỳ tu sĩ mục đích, lại phía trên có thể là còn có toái đan kỳ đâu, phun. Lầm bẩm kế yêu tộc lại thế nào dày vò, cũng không ra được quá lớn sự tình, nơi này dù sao vẫn là tu sĩ thiên hạ. Trần Phàm nghĩ tới đây, không tại lo lắng việc này, chỉ là tiếp tục hỏi trong tiệm tu sĩ, đây chính là toàn bộ tin tức. Những còn có hay không? Đặc biệt là gần nhất một hai chục năm yêu quái chỉnh thể động tĩnh loại hình tình báo. Cái kia trong tiệm tu sĩ bị hỏi đến một mặt mở mịt. Xác nhận không có. Chương 366, đào chân tường. Chương 366, đào chân tường. Trần Phàm nghe, mới vừa tính toán gật đầu rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến cái kia tiên tưởng tông tu đất từ lâm âm thanh. Trần đạo hữu, ngươi muốn nghe được gần nhất mấy chục năm yêu quái động tĩnh, hẳn là có gì đặc thù nguyên nhân. Trần Phàm quay đầu nhìn hướng đối phương, lông mày gật gật, ngươi hỏi cái này để làm gì? Làm sao? Ngươi có cụ thể tình báo? Ha ha, đạo hữu nếu là không tiện nói liền làm ta không vấn an, đến mức tình báo. Ta thiên tưởng tông luyện yêu đệ nhất thiên hạ một, muốn nắm giữ yêu tộc động tĩnh, tự nhiên là giống như xem vân tay trên bàn tay đồng dạng dễ dàng. Trần Phàm nhìn đối phương ánh mắt đắc ý, biết chính mình nếu muốn thu hoạch tình báo, không nói ít đồ đi ra đoán chừng là không hí kịch, vì vậy hơi suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là nhiều năm trước ta đã từng đụng vào qua yêu tộc tổ chức vạn yêu đại hội, biết yêu tộc tựa như là tại mưu đồ đại sự gì, còn từ bắt được yêu quái trong miệng, nghe đến một từ lâm đem năm đó vạn yêu đại hội truyền lệnh một câu nói ra, Trần Phàm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn yêu đại hội liên lụy thần châu đại lục, thậm chí xung quanh đại lục tất cả yêu vương trở lên yêu tộc thế lực, giống thiên tường tông loại này luyện yêu đại tông, nếu là liên loại này cơ bản nhất tình báo đều thu thập không được, dứt khoát phong sơn được. Không sai, ta lúc ấy liền đối cái này mật ngữ hết sức cảm thấy hứng thú, vì vậy liền một mực truy tung điều tra, vừa bắt đầu còn ngẫu nhiên có thu hoạch, thế nhưng mãi đến 20 năm trước thiên liễm bí cảnh mở ra về sau, liền cũng không còn cách nào truy tra đến bất kỳ đầu mối, bởi vậy ta suy đoán bọn họ có phải hay không đã thực hiện mục đích gì, chỉ bất quá trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm, nhàn rỗi lúc thỉnh thoảng vẫn sẽ điều tra một cái việc này. Trần Phàm gật gật đầu, đem chính mình kinh lịch thay đổi cái thuyết pháp nói ra, thăm dò từ Lâm phản ứng, đối phương nghe xong quả nhiên một mặt bội phục gật gật đầu, hướng Trần Phàm chắp tay, Trần đạo hữu phán đoán sáng suốt. Không sai, yêu thần một chuyện, ta Thiên Tưởng Tông từ 20 năm phía trước liền một mực truy tra, về sau manh mối đúng là tại Thiên Liễm Bí cảnh phía sau đứt rời, mà còn gần nhất 1-20 năm, yêu tộc càng ẩn nấp, tựa như có gì đại bí mật không muốn bại lộ. Đạo hữu có thể lấy từng cái mình lực lượng, suy tính ra việc này, thực sự là bội phục. Quá khen, ta chỉ là cái nhân ái tốt, không đáng giá nhắc tới. Trần đạo hữu, đây là ta thông tin ngọc phù, nếu là đạo hữu sau này tại việc này tìm kiếm bên trên có thể có thu hoạch, còn mời nhất thiết phải kịp thời thông báo ta, nếu là đạo hữu tình báo có đầy đủ giá trị, ta Thiên Tưởng Tông định sẽ không keo kiệt linh thạch. Trần Phàm tiếp nhận ngọc phù, tiện tay ném vào càn khôn đại, gật đầu đáp ứng. Từ Lâm gặp cái này đối Trần Phàm cười cười, mang theo chính mình sư đệ lên lầu 2 chọn lựa hàng hóa đi. Xem ra Thiên Tưởng Tông đối yêu thần cũng không có đầu mối gì, bất quá ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, về sau không có đường sống, có thể đi tìm bọn họ bán máu. Trần Phàm nói đùa ở trong lòng nghĩ đến, kéo Trần Vân đi ra vô yêu các phân cát, đi tới nhà kia bị thác chữa trị linh khí luyện khí phường. Đến, đạo hữu mời xem, đứt gãy chỗ đã toàn bộ chữa trị, mà còn đạo hữu cơ duyên không sai, lần này lấy ra chữa trị linh khí kim chuẩn trúc phẩm tướng thượng giai, với linh khí, phòng hộ năng lực không những không có bị hao tổn, còn hơi có tăng lên. Luyện khí phường trong tiệm tu sĩ là một tên dáng người khỏe mạnh liên mạch trung kỳ tu sĩ, bởi vì cùng bình thường cửa hàng khác biệt, luyện khí phường trưởng quỹ tu sĩ đồng dạng tu vi đều tương đối cao, bởi vì tu vi thấp tu sĩ căn bản không có cách nào đối phẩm giai cao pháp bảo tiến hành xem xét cùng biểu thị. Trần Phàm từ tráng hán kia tu sĩ trong tay tiếp nhận chữa trị phía sau khốn nguyên thần mục trang, bắt đầu thử nghiệm kích hoạt khốn nguyên thần mục trang linh văn. Bởi vì chữa trị cần, khốn nguyên thần mục trang hiện tại lại về tới không có tế luyện lúc trạng thái. Bất quá Trần Phàm linh lực cùng thần thức vừa mới truyền vào trong đó, liền cảm nhận được so tổn hại phía trước càng thêm nhanh chóng phản hồi. Hơi xem xét, hắn liền biết luyện khí phường trưởng quỹ không có lừa hắn. Trần Phàm thỏa mãn đem linh khí thu hồi càn khôn đại, thông thông khoái khoái giao linh thạch, mới vừa lôi kéo Trần Vân đi ra luyện khí phường cửa ra bảo, liền nhìn thấy đứng ở cửa một cái thông lạc sơ kỳ, tướng mạo tuổi trẻ tu sĩ, tựa hồ là tại chờ hắn. Tiền bối, văn bối phụng gia sư chi mệnh, mời tiền bối tiến về Linh Lung Các một lần. Linh Lung Các. Trần Phàm gặp cái kia thông lạc tu đất quả thật hướng hắn hành lễ, mở miệng mời, hơi nghi hoặc một chút, sư phụ ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Gia sư Hoàng Dương Các phương hồn được chủ quản, Chu Thừa. Nghe đến trẻ tuổi tu sĩ trả lời, Trần Phàm lập tức bừng tỉnh. Hoàng Dương Các hắn nghe nói qua, cùng địa linh phủ đồng dạng, cũng là xúc tu rồi đến phương hồn vực cỡ lớn thương nghiệp thế lực một trong, đến mức nói chủ quản, đồng dạng đối ứng chính là ngưng dịch hậu kỳ tu vi trưởng lão, chỉ bất quá bởi vì năng lực tương đối ưu tú, tu vi tương đối cao thâm, cho nên quyền hạn muốn so đồng dạng tọa trấn tiên phường ngưng dịch kỳ trưởng lão cao hơn. Xem ra là đến đảo chân tường đến. Trần Phàm gật gật đầu, để trẻ tuổi tu sĩ tại phía trước dẫn đường, chính hắn thì là đi theo đối phương sau lưng. Kỳ thật nói thật, hắn đối với chính mình sau này đi nhà nào thế lực tu luyện, ngược lại là thật không phải là rất để ý, chỉ cần có thể giải quyết Hoa Cực môn nhập môn lợi thể, nhà ai cho chỗ tốt nhiều, hắn tự nhiên là có thể bái nhập nhà ai môn phái, chỉ bất quá có một số việc vẫn là muốn đưa vào cân nhắc phạm vi. Dựa theo hắn tiện nghi sư phụ phía trước cho hắn làm qua giới thiệu, cái này địa linh phủ trung tầng nhân viên cực độ thiếu hụt, toàn bộ phương hồn vực tổng cộng cũng mới một cái tổng quản, 2-3 cái trưởng lão, chủ quản thì là từng cái đều không có, dù sao trưởng lão đều chỉ có 2-3 cái, cái kia cần dùng tới làm cái gì chủ quản. Bởi vậy nếu như có thể gia nhập địa linh phủ, sau này rất có thể sẽ càng được coi trọng. Trần Phàm dĩ nhiên không phải 3 tuổi tiểu hài, sẽ bị cái gọi là phát triển tiền đồ cho lừa gạt đến, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, nhân số ít tổ chức quản lý nhất định tương đối rời rạc, gia nhập địa phủ, tương đối mà nói khả năng sẽ càng thêm tự do. Quản hắn, trước đi nghe một chút điều kiện, đãi ngộ sắc thực kém rất nhiều lời nói, cũng không nhất định phải lựa chọn địa linh phủ, theo phan. Sư phụ tư duy, chỉ cần chỗ tốt cho đúng chỗ, liền xem như toàn bộ Hoa Cực môn chuyển ném Hoàng Dương Các cũng không có cái gọi là, dù sao năm đó Linh Hoa tổ sư có thể là đã chính thức rời đi địa linh phủ. Lần này Hoa Cực môn bị ép phái người tham gia tiên trùng đại hội, nguyên nhân cũng là bởi vì không nhận địa linh phủ chào đón. Đi theo tu sĩ trẻ tuổi đi chưa tới một khắc đồng hồ, Trần Phàm liền đi tới Quan Vân Tiên Phường Linh Lung Các. Quan Vân Tiên Phường Linh Lung Các kiến trúc giống như mặt khác tiên phường bên trong từng cái dạng, chỉnh thể ngọc đá trắng khối chế tạo, không có chút nào mỹ cảm cùng thiết kế, lộ ra một câu nghèo khó khí tức. Bất quá ở loại địa phương này nói chuyện bình thường, cũng là không cần có quá nhiều lo lắng. Dù sao Linh Lung Các chính là tuyệt đối trung lập tổ chức, không cho linh thạch, người nơi này căn bản liền sẽ không quan tâm người là ai. Người chân trước cùng chân sau thất chuyển tám ngặt, tại đi tới một gian phòng luyện đan đồng dạng trước gian phòng. Gia sư liền tại trong phòng chờ, tiền bối mời đến. Trẻ tuổi tu sĩ không người hướng Trần Phàm nói một câu, liền đứng tại bên cạnh cửa không nói nữa. Trần Phàm tiện tay đẩy ra cửa phòng, đi vào trong nhà, một cái liền nhìn thấy một tên thân mặc đen trắng trường bào, trung niên tướng mạo, ngũ quan âm nhu, dáng người thon gầy, khí tức uyên ẩn tu sĩ, chính ngồi xếp bằng tại trong phòng trước lò luyện đan bổ đoàn bên trên. Trong lòng biết người này hẳn là Hoàng Dương Các chủ quản Chu Thừa,